Chào các bạn, đến với cả chén canh thứ ba. Mỗi chén canh là cuộc đời của một người phụ nữ, là nỗi đau, sự chấp niệm của họ. Vì vậy mà Vân Lê mong rằng mỗi một chén canh sẽ mang đến thú vị cho các bạn. Sau khi mà nghe hết chén canh thứ ba này, các bạn hãy để lại bình luận ở bên dưới, nói xem là các bạn có muốn nghe tiếp chén canh thứ tư hay không. Vân Lê mong nhận được giao lưu cùng với cả các bạn. Bây giờ Vân Lê sẽ mời các bạn đến với cả chén canh thứ ba, Chu Thải. Mở mắt, Thành Hoàn phát hiện mình đã về tới chân cầu Nại Hà. Nào nhân ngồi ở cạnh đá xanh, tựa như cùng với cả cục đá hợp thành một thể kia, vẫn như cố trầm mặc, tựa hồ không nhìn thấy nàng. Hiện giờ Thành Hoàn cũng đã học xong cách vứt bỏ lòng hiếu kỳ dư thừa. Nàng chậm rãi đi lên cầu. Nữ quỷ Hồng Loan đang nhìn thạch nhân quả trên mặt đá. Là đại nhi tử đã trở thành một thế hệ danh thần, kiểu thê ái tử, cả đời vinh quang. Còn tiểu nhi tử lại là một hoàng thương nổi tiếng trong thiên hạ, huynh đệ hai người hòa thuận hữu ái, tất cả đều sống thọ và chết tại nhà. Thành Hoàn đi đến bên cạnh của bàn gỗ, mục một chén canh xương, nước canh trong nháy mắt trở nên vận đục, giây lát lại trở nên thanh triệt, nhanh đến nỗi làm cho người ta còn tưởng rằng mình đã bị hoa mắt. Đây là cái gì? Nữ quỷ Hồng Loan hỏi. Thành Hoàn hơi hơi mỉm cười. Đây là nước mắt cả đời của cô nương, là thất tình lục dục, đại bi, đại hỷ. Nữ quỷ Hồng Loan tiếp nhận chén canh, chậm rãi mà uống. Hương vị ở trong miệng quái dị đến cực điểm, nói không nên lời là ngọt hay là mặn. Thành Hoàn nhàn nhạt mà nhìn nàng, nói. Đi về phía trước đi. Nữ quỷ Hồng Loan chần chờ một lát rồi lại hỏi. Thế giới ở bên kia rất tốt sao? Ta không biết, Thành Hoàn trả lời nàng. Nhưng mà người đi qua cây cầu này thì có thể đến nơi tân sinh. Nữ quỷ Hồng Loan nhẹ nhàng mà hành lễ một cái. Đa tạ cô nương, mong cô nương cho ta biết quý danh. Thành Hoàn nghiêng đầu mà nghĩ nghĩ, nói. Tên có hay không có cũng không quan trọng. Mặc dù hiện tại ta nói cho ngươi, ngươi cũng sẽ không nhớ rõ. Nữ quỷ Hồng Loan nghe vậy cũng thu liễm lại biểu tình, lưu luyến đi từng bước về phía cuối của cầu Nại Hà. Quỷ hồn sông Vong Xuyên chậm rãi bình ổn, mà sông khôi phục lại gió êm gió lặng. Thành Hoàn ngồi ở bên cạnh của bàn, lầm bầm lầu bầu như đang nói với cả ai đó. Quá khứ đã qua đi, tương lai còn chưa tới, nghĩ nhiều cũng là vô dụng. Đúng lúc này, ở nơi xa truyền đến tiếng khóc, thanh âm này kiều nộ thanh thúy nhưng lại vô cùng bi thương. Nhóm quỷ hồn vừa mới bình tĩnh lại bắt đầu đá điên cuồng lên, bọn họ sôi nổi trào ra khỏi mặt nước, trợn to hốc mắt thổi giữa, há hốc cái miệng đầy mùi hôi, duỗi cánh tay dài bị chiên lìa cốt nhục ra, cất cao nhìn chằm chằm vào quỷ mới đi từ đầu cầu tới. Đó là nữ tử mà ngay cả dung mạo cũng nhìn không ra, quần áo ở trên người của nàng khô khốc bại hoại, trên đầu thậm chí có mạng nhìn. Có lẽ lúc sinh thời cũng chịu sợ vô cùng lớn. Giờ phút này, nàng ta cũng đang hoảng sợ mà nhìn ở bốn phía. Cho dù không nhìn thấy đám quỷ hồn ở trên mặt sông, nàng cũng như cũ cảm thấy cực độ sợ hãi. Thành Hoàn ôn nhu nói, người là người phương nào, vì sao lại tới đây? Nước canh ở trong nồi đã bắt đầu chậm rãi sôi trào, vận đục, thanh triệt. Ngọn lửa lấy từ oan khí, vạn quỷ bị dây vò mà thành. Nữ quỷ tự hồ cảm nhận được thiện ý của Thanh Hoan, nhưng thoạt nhìn, nàng ta vẫn tràn ngập đề phòng với cả Thanh Hoan như cũ. Trên đời này, những nữ tử mỹ lệ lại cao quý, tâm của họ đều vô cùng ác độc, nàng phải cẩn thận, phải cẩn thận. Thấy dáng vẻ của nữ quỷ này, Thanh Hoan nhíu mày, từ khi nàng ở đầu cầu Nại Hà, chính là mặc quần áo trang phục như thế này, sợ ở trên mặt nước mà nhìn, tuy rằng Thanh Hoan không có chân thân, nhưng dung mạo khuynh thành, khí chất điển nhã, cho dù ở trong ánh mắt đầy vẻ nhu hòa cùng thiện ý, cũng khó tránh khỏi làm cho người khác cảm thấy không khỏe, đặc biệt là đối với cả những tân quỷ phá lệ yếu ớt, quá dễ dàng khiến người khác dâng lên cảnh giác. Ở nơi hắc ám âm trầm như vậy, lại cố tình một nữ tử như nàng, cùng hoàn cảnh không hợp nhau, khó trách tâm của nữ quỷ này bộ dạng thấy quỷ, khụ, nà ta còn không phải là quỷ hay sao? Yên tâm đi, ta sẽ không thương tổn ngươi. Tên cực an là Thanh Hoan, ngươi thì sao? Dưới sự an ủi của Thanh Hoan, Nữ quỷ rốt cuộc cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại. Nàng ta sợ hãi liếc mắt một cái, chậm rãi mà nói, ta tên Chu Thải. Người từ đâu đến đây? Ta, nữ quỷ Chu Thải lộ ra thần sắc mờ mịt. Ta chỉ nhớ rõ, ta rất lạnh, rất lạnh. Có người ném ta vào giếng cạn ở lãnh cung. Ta lạnh quá, ta đau quá, ta liều mạng xin tha. Nhưng nàng ta vẫn không chịu buông tha cho ta. Ta không phải là cố ý. Buổi tối đó, ta không phải là cố ý muốn cầu dẫn hoàng thượng. Không phải ta. Nương nương, nương nương tha mạng, nương nương tha mạng. Tiếng nói vừa dứt, nàng ta từ bộ dáng nhút nhát sợ sệt lại trở nên âm trầm lạnh khốc. Ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta muốn báo thù. Thành Hoàn an tĩnh nhìn Chu Thải nổi điên, đổ một chén nước trà từ ấm trà trên bàn, uống một ngụm, trong lòng của nàng thở dài. Chẳng lẽ mỗi ngày trôi qua, ta luôn phải giống như vậy sao? Nha đầu kia chưa từng trở lại, nữ tử tên Chu Thải này lại nói năng không có rõ ràng. Đúng lúc này, nhân quả thạch đột nhiên sáng một chút. Thành Hoàn tầm hữu linh tê nhìn qua, trong nháy mắt, nàng đã biết rõ cuộc sống di thời của nữ quỷ Chu Thải. Thì ra, Chu Thải vẫn là cung nữ bình thường trong hoàng cung của Đại Ngụy. Tuy nàng thanh tú, nhưng ở nơi đó, mỹ nhân như mây cũng có một chút không đủ nhìn. Đại Ngụy cảnh hàng đế, sau khi mà lên ngôi, tuy rằng tam cung lục viện có không ít nữ tử, nhưng hắn cũng không có lâm hạnh bất cứ ai, nguyên nhân vì sao, không ai biết được. Trong hậu cung, địa vị tối cao chính là Kha Thục Phi, phụ thân của nàng ta là Định Quốc Công. Tay cầm hổ phù, cực kỳ đắc thế. Kha Thục Phi có nhan sắc khuynh thế, từ nhỏ đã có tiếng là tài nữ, đặc biệt giỏi đàn múa, thơ từ truyền lại đời sau nhiều không đếm hết. Tuy nhiên, nàng ta trời sinh có tính ghen tị, tuy cảnh hằng đế cũng không có lâm hạnh chúng phi, nàng ta vẫn ghen ghét thành tánh. Nếu cảnh hằng đế nói chuyện cùng cả nữ tử nào nhiều hơn hai câu, nàng ta sẽ nghĩ mọi cách làm cho đối phương chịu đau khổ. Nếu là cung nữ bình thường hoặc là tài tử thấp kém thì sẽ bị trực tiếp diệt khẩu. Chu Thải bởi vì vậy mà chết. Sứ giả của nước láng giềng đến tiến cống. Sau buổi dạ yến, Kha Thực Phi ngầm hạ miệng dược cho cảnh hoàng đế. Vốn tưởng là sẽ thành công, ai ngờ cuối cùng không những không được như nguyện mà ngược lại tiện nghi cho cung nữ Chu Thải này. Kha Thực Phi làm sao mà có thể không giận. Ngày hôm sau, lập tức sai người bắt Chu Thải uống canh tránh tử, rồi sau đó dùng côn mà đánh chết. Thi thể của nàng bị ném vào giếng cạn trong lãnh cung, hồn của Chu Thải bị nhốt ở trong đó. Về sau, cảnh hằng đế từng dò hỏi việc này, Kha Thổ Phi mặt không đổi sắc, nói rằng cung nữ không có phúc khí, bạo bệnh mà chết, chuyện này cứ vậy mà trôi qua. Một đời của Chu Thải bất quá chỉ là một tiểu cung nữ. Đời trước lại là một người xuất gia có đại công đức. Thành Hoàn nhìn nhân quả thạch đang lúc xuất thần, lại thấy nữ quỷ Chu Thải khôi phục lại thần trí. Nàng ta xúc động nói, Thục Phi đứng đầu trong Tử Phi, tha ta một mạng thì sao có chứ. Hiện giờ hại ta uổng mạng, vô luận như thế nào ta cũng không muốn buông tha cho ả ta. Nhưng mà người có đại công đức sau khi chết không thể hóa thành lệ quỷ, cho nên mặc dù Chu Thải muốn báo thù cũng là bất lực. Thành Hoàn nhìn nàng ta một cái hỏi, người oán hận Kha Thục Phi và cảnh hoàng đế ư? Ta không oán hoàng thượng, nữ quỷ Chu Thải nói. Ngài là hoàng đế, muốn dùng hại ai là tự do của ngài, huống chi hoàng thượng bất quá là tính tình lãnh đạm một chút, cũng không có lạm sát kẻ vô tội. Ta hận là Kha Thục Phi không hề có nhân tính kia. Những năm gần đây người chết ở trong tay của ả nhiều đếm không hết, ả lại còn một tay che trời. Khi hoàng thượng hỏi đến việc này, ả ta vẫn muốn giấu trời qua biển, miệng đầy lời hoang đường. Vừa nói, nữ quỷ Chu Thải lại lộ ra thần sắc phẫn hận đến cực độ. Ta muốn ả ta bị báo ứng, ta muốn ả ta mất hết thảy những gì mà ả đang có. Hoàng thượng dụng ái, thế nhân khen người, rất thế hiện hách, ả ta đều phải mất đi, mất hết đi. Chu Thải kích động, dương nanh múa vuốt, quỷ hồn sông vong xuyên, tù hồ cũng bị kích thích kêu gào ầm ĩ. Trong lòng của Thanh Hoan

có thể lao tới, cắn đứt ít hầu của nàng. Thanh Hoan không suy nghĩ xem hắn là ai, cũng không để bụng, vì sao ở dưới núi già lại tìm được một cái cửa động nhỏ nhỏ, lại nhốt một người như vậy. Từ góc độ của nàng mà nhìn, phía dưới nhà tù cũng không còn lớn, nhưng mà hình cụ lại không ít. Trên mắt cá của tiểu Nam Hải có một dây xích sắt thật dài, hắn đứng ở chỗ đó, ngửa đầu mà nhìn Thanh Hoan. Bộ dáng xanh xao vàng vọt làm cho người ta cảm thấy sợ hãi mà thương tiếc. Hai người cứ như vậy trừng mắt to mắt nhỏ, sau một hồi lâu Thanh Hoan mới nhẹ giọng hỏi, người là ai, người tên là gì? Thấy tiểu Nam Hải cũng không có để ý tới mình, nàng cắn cắn miệng, thanh âm lại càng thêm nhu hòa. Ta gọi là Thanh Hoan, thanh trong thanh đạm, hoan trong hoan hỉ sung sướng, người thì sao? Tiểu Nam Hải chỉ nhìn nàng chằm chằm, cũng không có nói chuyện. Thanh Hoan rất ít cùng với cả tiểu hải tử ở chung. Mặc dù ở thế giới của nữ quỷ Hồng Loan, nàng đã làm nương của ba tiểu hải tử, nhưng mà cái tiểu Nam Hải này cùng với cả ba hải tử của nàng không có giống nhau. Đứa nhỏ này, trừ bên ngoài giống như là trẻ con ra, thì căn bản không giống con nít một chút nào. Dù là ánh mắt hay là biểu tình, đều lãnh lệ, ra phạt quyết đoán như là người lớn. Thanh Hoan quỳ gối ở cửa động, rất dụng một lát, đột nhiên nghe được tiếng lộc cộc từ bụng của ai đó. Lập tức vẻ mặt lạnh khốc của tiểu Nam Hải lập tức ngốc trệ. Thanh Hoan cười, nàng bò dậy tựa trên mặt đất, giật nhanh, giơ tay vào cơ quan, giấu đi cửa động. Vì thế, ánh mặt trời lại một lần nữa bị hắc ám nuốt hết. Trong bóng đêm, tiểu Nam Hải siết chặt nắm tay. Nhưng không lâu sau, ngoài dự kiến của hắn, thì cô nữ xinh đẹp kia vậy mà đã trở lại. Lúc này đây, khi ánh mặt trời một lần nữa chiếu rọi xuống đất, tiểu Nam Hải ngửa đầu, thấy tiểu cô nương mảnh mai kia xách theo dây thừng, đèn bào trúc diệp đã được gói chặt quăng xuống đồng. Đây đều là đồ ăn ta mới mang tới, người mau tranh thủ lúc mà còn nóng, ăn đi. Ăn hay không ăn, bên trong có thể có độc hay không? Nhưng nghĩ lại, nếu như mà bọn họ muốn hắn chết, thì đã sống xuống thay, hà tất chờ đến lúc này cơ chứ? Lại nói, so với cả việc phái một tiểu cô nương tới hại hắn, thì không bằng tìm một tên ám vệ gọn gàng, dứt khoát, đem hắn bao chết. Nghĩ đến đây, tiểu Nam Hải ngồi sụp xuống, lấy chút diệp ra, ăn đến ngấu nghiến. Đã lâu lắm rồi, hắn không được ăn cái gì đàng hoàng, toàn dựa vào dư phong ở trên vách của địa lao mà duy trì mạng sống. Cũng không phải là sợ chết, nhưng mà hắn không cam lòng cứ như vậy mà chết đi. Thanh Hoan nhìn bộ dáng gió cuốn mê tan của hắn, nhịn không được có một chút đau lòng. Nàng luôn có một sự khoan dung đối với cả tiểu hải tử. Đợi cho khi mà tiểu Nam Hải đã ăn xong, nàng cười nhưng lại có điểm bất an. Ta không biết ngươi là ai, ta cũng không dám thả ngươi đi ra ngoài. Nơi này là nơi mà dì nhỏ của ta quản lý, ta không thể làm cho bà chịu chút thương tổn nào. Bất quá ngươi yên tâm, về sau mỗi ngày ta đều lấy thức ăn cho ngươi, được không? Đôi mắt của nàng cũng thật là xinh đẹp, sáng lấp lánh giống như là ngôi sao hắn đã từng nhìn thấy. Nhưng mà tiểu Nam Hải lại nhanh chóng cúi đầu không nhìn lại nàng. Thanh Hoan có một chút thất vọng nói, ta phải đi rồi, ngày mai gặp. Hắc ám lại một lần nữa nuốt hết quang minh. Tiểu Nam Hải cứng đờ người đứng ở tại chỗ, đôi mắt của hắn đã không còn được thấy ánh mặt trời, tin lại đau nhói nhói. Kỳ thật hắn căn bản là không thấy rõ tiểu cô nương kia rốt cuộc trông như thế nào, chỉ là nghe thanh âm của nàng, hắn suy đoán nàng hẳn là rất xinh đẹp. Sẽ quay lại sao? Có lẽ là không. Nơi này đáng sợ, âm trầm tràn ngập hắc ám, ai lại nguyện ý đến nơi này cơ chứ? Ai lại muốn nhìn thấy một người từ lâu đã sớm mất đi giá trị, thế nhân đều chắc rằng hắn đã chết, hoàng trưởng tôn. Nhưng ngoài dự đoán của hắn, ngày hôm sau Thanh Hoan đúng hẹn tới, nàng dùng cỏ khô che ở cửa động. Nàng nói như vậy thì hắn có thể tắm mình ở trong ánh mặt trời, hô hấp của không khí mới mẻ lại không đến mức làm cho mắt của hắn chịu kích thích. Hôm nay nàng mang đến điểm tâm ăn rất ngon, mấy thứ này trước đây tiểu Nam Hải vốn khinh thường ăn, nhưng lưu lại tại hôm nay, ngay cả Diêu Phong hắn cũng đã từng ăn qua. Cứ như vậy liên tục nửa tháng, Thanh Hoan mỗi ngày đều mang đồ ăn tới. Nàng không có cách nào để ra khỏi lãnh cung, trước mắt thân thể này cũng không có thể làm cái gì khác, mỗi ngày qua ngày đều không có việc gì mà làm, chỉ có thể tới làm bạn cùng với cả tiểu Nam Hải kia. Nữ quan tự xưng là dì nhỏ của nàng vô cùng bận rộn, chứ cơ bản không có thời gian chơi với nàng. Cũng may Thanh Hoàn đầu óc linh hoạt, rất nhanh đã tìm được Ngự Thiện Phòng, thường xuyên thử dịp người khác không chú ý đi trộm một chút đồ ăn cho Tiểu Nam Hải. Nếu không lấy đồ ăn của nàng thì cái căn bản không đủ cho hai người. Nhưng từ đầu đến cuối Tiểu Nam Hải cũng không có chịu mở miệng nói chuyện. Nếu không phải là Thanh Hoàn đã xác định được thân phận của hắn, nàng cũng sẽ tin rằng hắn thật sự không thể nói được là một người câm. Tiểu Nam Hải này chính là một người có tính tình lãnh đạm, cũng không có làm xét kẻ vô tội trong miệng của nữ quỷ Chu Thải, Đại Ngụy Cảnh Hoàng Đế. Ngày đó sau mà lần đầu tiên gặp mặt, Thanh Hoa trở lại phòng, Thạch Nhân Quả lại kỳ diệu xuất hiện ở trước mặt của nàng, cũng vì vậy mà nắm biết được nguyên nhân ở trong đó. Tiên đế qua đời, phụ vương của Cảnh Hoàng Đế cũng chính là thái tử lên ngôi. Sau đó thái tử phi cùng nhà mẹ đẻ cầu kết ý đồ mưu phản, đầu tiên là hại chết hoàng đế, sau đó nàng ta không màng tới đứa con mới 3 tuổi của mình, đem Cảnh Hoàng Đế nhốt vào hầm ngầm ở Đen Cung, ở nơi mà ở trong lúc vô tình nàng đã biết. Sau khi giam cầm nhi thử, nàng ta không bao giờ nghe, không bao giờ hỏi từ hắn, mà bắt đầu làm trưởng công chúa tân triều. Hiện giờ hoàng đế đúng là phụ thân thân sinh của mẫu phi Cảnh Hoàng Đế, bọn họ sửa triều Ngụy thành triều Chu, nghiệm nhiên trở thành tân triều. Mà Cảnh Hoàng Đế dự dĩ ngày sau không đến gần Nữ Giác, đó là bởi vì mẫu vị của hắn cực độ dâm loạn, không chỉ giữ mấy chục trai lơ thì vui, thậm chí cùng cả phụ thân lẫn huynh trưởng đều đã từng làm. Đúng là bởi vì Cảnh Hoàng Đế lúc 3 tuổi đã nhìn thấy mộ vi cùng ông ngoại ở trên giường điên loạn đảo phường, nên hắn mới bị ném vào hầm ngầm. Nếu không, nâng đỡ một tiểu hoàng đế 3 tuổi, sau đó mình làm thái hậu, chẳng phải càng tốt hơn hay sao? Chỉ tiếc đứa nhỏ này không có một chút giá trị. Đối với cả trường công chúa mà nói, phải gả cho một người mà nàng ta không yêu, bất đắc dĩ sinh ra một đứa nhỏ, đó cũng là thứ nàng ta không thích, chết thì chết thôi, căn bản không có đáng nhắc đến. Nhưng mà một hài tử 3 tuổi từ nhỏ đã bị ném vào hầm ngầm, ngày sau vậy mà có thể thoát ra khỏi tuyệt cảnh của hôm nay, đem tất cả quyền lực đoạt lại, đủ để thấy gặp nghịch cảnh không phải là không thể thành tài. Chỉ là sau khi Cảnh Hoàng Đế trưởng thành, tính cách cổ quái âm trầm, không gần Nữ Sắc, có lẽ là có quan hệ với Tao Ngộ khi còn nhỏ. Thanh Hoàn ở trong lòng thường tiếc hắn, vô luận như thế nào cũng không muốn làm cho một hải tử tốt như vậy là bị hủy hoại đi. Cũng may tuy rằng hiện tại nàng không có điều kiện để có được tứ thư ngũ kinh hay giấy và bút mực, nhưng nàng cũng đã từng đọc đủ thứ thi thư, châm kim hay là sách luận đều thông tuệ, cho nên nàng liền tìm cách dạy những gì mà mình biết cho Cảnh Hoàng Đế. Trời không có phụ lòng người, ở bên nhau suốt 2 tháng, Cảnh Hoàng Đế rốt cuộc đồng ý nói chuyện với nàng. Lúc này hắn non nớt mà ngây ngô, tuy rằng âm trầm khó dò, nhưng ở trong dương cốt vẫn chỉ là một hài tử. Thành Hoàn nghĩ hết biện pháp mới làm cho khoảng cách giữa hai người gần gũi thêm một chút. Tính cách của nàng ôn hòa lại có kiên nhẫn, mặc kệ Cảnh Hoàng Đế lạnh nhạt ra sao, nàng cũng không thèm để ý. Dần ra Cảnh Hoàng Đế cũng sẽ chủ động tìm nàng nói chuyện. Giống như là hôm nay, khi mà Thanh Hoan đang ngồi ở cửa động, nghe âm thanh truyền từ phía dưới nơi Cảnh Hoàng Đế đọc sách, nàng chết miệng mà cười khẽ. Nàng cũng mới biết, trừ sợ người lạ cùng với cả đề phòng người ngoài, thì Cảnh Hoàng Đế đã ở trong động quá lâu, ngay cả nói lớn hắn cũng sẽ không. Dù sao hắn bị ném xuống đây khi mới chỉ có 3 tuổi, vốn dĩ ngay cả nói chuyện cũng không dành, sau đó lại qua nhiều năm không có mở miệng. Thoạt nhìn Cảnh Hoàng Đế chỉ có 8-9 tuổi, nhưng mà kỳ thật hắn đã là 11, chỉ là dinh dưỡng thiếu thốn, mỗi ngày dựa vào rêu phong mà sống nên mới có vẻ gầy yếu quá mức. Còn đôi mắt của hắn, tuy rằng một thời gian dài không có nhìn thấy ánh mặt trời, nhưng mà do một thời gian có thể khôi phục lại thị lực, nhưng bị bịt một tầng viền trắng quanh con người, vậy nên mà mỗi khi thấy hắn trợn mắt nhìn phía của mình, Thanh Hoan luôn cảm thấy kinh hãi. Theo thời gian trôi qua, sự thông minh của Cảnh Hoàng Đế luôn làm cho Thanh Hoan lau mắt mà nhìn. Hắn nhìn qua là không quên được, chứ cơ bản chỉ cần nàng giảng dạy, hắn nghe một lần là có thể nhớ kỹ. Thanh Hoan chưa bao giờ dạy dỗ ai, nàng cũng không biết mình dạy như vậy đối với cả Cảnh Hoàng Đế có hữu ích hay không. Nàng chỉ hy vọng đứa nhỏ đáng thương này sau này có thể hiểu hắn sở dĩ bị gặp chuyện này cũng không phải là do hắn sai, chỉ cần hắn kiên trì, chăm chỉ, sau thì chắc chắn sẽ có ngày thực hiện được chí lớn. Quan trọng nhất là, Thanh Hoan không hy vọng hắn là một vị hoàng đế tính tình lạnh như băng, từ miệng của nữ quỷ trúc thải. Cảnh hoàng đế sau khi thành niên đã không thể xem là một người hoàn chỉnh về mặt cảm xúc, tựa như là nàng. Thanh Hoan, sao? Cảnh hoàng đế ngẩng đầu mà nhìn nàng, lớp màn hơi mỏng che lấp ở trong mắt đen nhánh, thực là dọa người. Nhưng Thanh Hoan có thể cảm nhận được sự ôn nhu. Thiếu niên này nhìn như là lạnh nhạt không thể tiếp cận, nhưng mà kỳ thật bất quá là khát vọng một người có thể cùng với hắn gắn bó dựa dẫm. Ta cũng sẽ không phải sẽ luôn bị nhốt ở đây đâu. Ta biết, Thanh Hoan cười. Người rất có bản lĩnh, nơi này không nhốt được ngươi. Chờ đến một ngày ta ra ngoài được, ngươi sẽ vẫn luôn làm bạn bên cạnh của ta chứ. Giọng nói không có tình cảm phập phồng hỏi chuyện, nhưng Thanh Hoan lại nghe ra trong đó sự bất an cùng với cả chờ mong. Nàng cười, Cảnh hoàng đế lặng lẽ đỏ hai bên tai, hắn ngẩng đầu ngó Thanh Hoan một cái, lại nhanh chóng cúi thấp, lại tiếp tục ngoan ngoãn học tập. Cả nhà trưởng công chúa mưu quyền xoán vị, nhìn như là nắm chắc được thắng lợi, nhưng mà kỹ lưỡng tính toán rõ ràng thì kỳ thật nội tại giờ bẩn bất kham. Trong triều rất nhiều người không phục, bọn họ đều đang chờ đợi một thời cơ, một thời cơ có thể hoàn toàn phá hủy vĩnh viễn tân triều này. Mà tân đế không để bụng với cả tiền triều, nhưng phàm những người có quan hệ huyết thống với cả hoàng thất xưa kia đều sẽ bị hắn quang minh chính đại tàn sát dã man. Mặc dù có người có thể phục quốc thì sao cơ chứ, không có chủ tử ủng hộ, bọn họ bất quá cũng là một loạn thần tặc tử. Thanh Hoan vẫn luôn nghĩ cách hủy đi xích sắt ở trên chân của cảnh hoàng đế. Cái xích sắt này đã thật sâu khảm nhập vào huyết nhục của hắn, nhưng cảnh hoàng đế lại tự hồ như không có cảm giác được đau đớn. Chỉ cần nàng xuất hiện bên cạnh hắn, hắn liền vĩnh viễn vui sướng ôn hòa. Lãnh cung không có bao nhiêu người, cho nên Thanh Hoan cùng cảnh hoàng đế làm bạn hơn 3 năm cũng không có ai phát giác. Ngay cả nữ quan gì nhỏ của nàng cũng chỉ cho rằng nàng thích chạy nhảy đi chơi. 3 năm nay sự tiến bộ của cảnh hoàng đế có thể nói là thần tốc. Dưới sự dạy dỗ chủ đáo của Thanh Hoan, tuy rằng hắn còn có ý âm trầm khó nén, nhưng mặt ngoài không khác bao nhiêu so với cả người bình thường. Bởi vì Thanh Hoan cố tình điều dưỡng, thân mình cảnh hoàng đế cũng dùng sức mà nghe lời. Bởi vì có đồ ăn sung túc, cho nên hắn cũng không có cái bộ dáng xanh xao vàng vọt như là trước kia. Trộm mã mặt như là quan ngọc tuấn mỹ đến vô cùng, trong tròng mắt có tầng hơi mỏng màu trắng, làm cho hắn vừa tuấn mỹ lại vừa có thêm một loại quỷ dị đẹp mắt. Nhưng mà đôi mắt của hắn lại vĩnh viễn chỉ đuổi theo Thanh Hoan. Đối với Thanh Hoan mà nói, cảnh hoàng đế chỉ là một đứa nhỏ đáng thương, bị đãi ngộ không công bằng. Nhưng mà đối với cả cảnh hoàng đế mà nói, nàng là ánh nắng duy nhất trong cuộc đời của hắn. Một người đã ở trong bóng đêm lâu như vậy, làm sao có thể buông tay ánh mặt trời đây? Nhưng mà thế sự vô thường, vị trí tân đế của Đại Chu trung quy ngồi không có lâu. Một ngày kia, định quốc công xuất lĩnh 100 vạn binh mã, hoành nhập kinh thành, chém đi loạn thần tặc tử, thì muốn đoạt lại giang sơn của Đại Ngụy. Tân đế tự giác, một ngọn lửa hỏa thiêu hoàng cung. Ánh lửa hừng hực thiêu đốt hơn nửa bầu trời, vô số cung nhân thét chói tai mà chạy trốn. Hỏa hoạn, sương khói tràn ngập, ở nơi lãnh cung nhiều năm không có người ở, cây cỏ mọc thành cụm, lửa cháy cũng đặc biệt lớn. Dì nhỏ bắt đầu vốn muốn mang theo Thanh Hoan bỏ chạy, nhưng nàng lại không chịu. Cảnh hoàng đế còn ở dưới kia, nếu mà không cứu hắn, nàng đẩy dì nhỏ ra kêu bà đi trước. Cảnh hoàng đế đang ở phía dưới, ngẩng mặt nhìn về phía của cửa động. Thanh Hoan không một chút do dự mà nhảy xuống. Hắn lắp bắp kinh hãi nói, sao ngươi lại xuống đây? Định quốc công mang theo quân đội đánh vào, hiện giờ ở trong cung hỏa hoạn, lửa ở lãnh cung lại càng lớn, ta không tới, chẳng lẽ mà kệ ngươi bị thiêu chết hay sao? Nàng vừa nói vừa dùng lưỡi dao sắc bén ở trong tay chém xiềng xích đen nhánh kia, vì thế mà không phát hiện ở trên đỉnh đầu của mình, trong đôi mắt lúc có một tấm màng mỏng của thiếu niên kia lại phá lệ như hòa. Nếu mà có thể cùng với cả Thanh Hoan chết một chỗ, cũng không có uổng cuộc đời này. Nói bừa bãi cái gì vậy, người đã quên, ngươi nói nơi này vậy không được ngươi hay sao? Thanh Hoan ngẩng đầu mà nhìn hắn cười. Đây là trùy thủ mà ta thật dịp lửa cháy mà trộm được, nghe nói chém rất như chém bùn, chỉ mong là có thể À, đất rồi, nàng kinh hỉ vứt bỏ dít sắt ở trong tay, lột tay kéo cảnh hoàng đế bỏ ra ngoài. Vừa nãy Thành Hoàn có mang theo một bó dây thừng cột lại ở núi già, hiện giờ hai người đều có thể cùng dựa vào để mà trèo lên. Cảnh hoàng đế biết nghe lời mà nghe theo nàng với vó. Đầu tiên là nâng nàng lên ở bên miệng đồng, sau đó nàng cố gắng lôi kéo dây thừng, hắn cũng dùng sức tự mình cũng đã bỏ lên. Hắn đã ở cái lỗ nhỏ này suốt 11 năm, lúc này đây mới chân chính lại thấy được ánh mặt trời. Thành Hoàn cao hứng mà ôm hắn, nắm tay của hắn bỏ chạy. Nhưng mà chân của cảnh hoàng đế nhiều năm không có đi lại, lại cùng với cả xích sắt cơ hồ là hòa hợp thành nhất thể, căn bản trốn không nhanh. Đúng lúc này bỗng nhiên cả hai nghe được âm thanh của đao kiếm vang lên. Cảnh hoàng đế vẻ mặt nghiêm lại, nhanh chóng đẩy Thanh Hoan vào trong núi già, đưa thân mình chắn ở phía trước, chuyển động cơ quan, thân ảnh của Thanh Hoan trong nháy mắt biến mất không thấy. Nếu mà ta không chết thì nhất định sẽ tới tìm ngươi, cảnh hoàng đế thấp giọng mà nói. Người ở bên ngoài đã xông vào, vào giây phút cảnh hoàng đế cho rằng mình hẳn phải chết không nghi ngờ, thì một người nam tử mặc giáp trụ đột nhiên hiên ngang, tách giữa đội quân đi tới, lập tức đến trước mặt của hắn thẳng tắp mà quỳ xuống. Mà tướng bái kiến hoàng trưởng tôn điện hạ. Bởi vì vụ ưa của cảnh hoàng đế chỉ làm hoàng đế có mấy ngày ngắn ngủi, cho nên định quốc công còn thói quen mà xưng hô hắn là hoàng trưởng tôn. Cảnh hoàng đế thần sắc đạm nhiên. Ngài là người phương nào? Trong lòng của định quốc công đầy kỳ quái, tiện phụ kia nói hoàng trưởng tôn bị nhốt tại đây hơn 10 năm, theo lý thuyết đã giống nên hóa thành xương khô, nhưng mà sau hiện tại lại còn sống. Một thiếu niên bị nhốt ở dưới nền đất, làm sao có thể phát âm từng câu từng chữ rõ ràng như vậy? Hắn hay là giả mạo? Không, không có khả năng, không ai biết hôm nay hắn sẽ bức vua thoái vị. Cũng không ai biết được hoàng trưởng tôn bị nhốt tại đây. Vì thế mà định quốc công vẫn tin, dù ở trong lòng của hắn cảm thấy rất tiếc hận, vốn còn tưởng rằng không còn hoàng tộc của Đại Ngụy thì mình có thể sẽ dưng đế, lại không nghĩ rằng hoàng trưởng tôn vậy mà còn sống. Nghĩ đến đây, đáy mắt của hắn hiện lên vẻ không cam lòng. Nhưng mà thanh danh trung quân ái quốc lại muốn giữ, bởi vì lúc hắn thảo phạt Chu thị lại dùng khẩu hiệu nhân nghĩa ân trạch giúp đỡ Đại Ngụy. Cảnh hoàng đế vốn có tâm đế đề phòng rất nặng, quyết không có khả năng tín nhiệm định quốc công. Hắn coi tính mạng của Thanh Hoan so với cả mạng của mình còn quan trọng hơn, làm sao có thể để nàng lâm vào hiểm cảnh. Hắn đã lập tức nghe lời của định quốc công cùng hắn đi ra. Chỉ là trước khi đi, cảnh hoàng đế không tự chủ được mà nhìn thoáng qua núi già, trong lòng yên lặng mà nói, chờ ta chắc chắn quay lại tìm ngươi, chờ ta. Nhưng mà từ biệt này, đó là suốt 9 năm. Đợi cho đến bốn phía an tĩnh, Thanh Hoan từ núi già đi ra, thì đã phát hiện mình đã biến thành thiếu nữ, lớn hơn trước khoảng 10 tuổi. Nàng ngạc nhiên mà nhìn tay của mình, lại quay đầu lại nhìn núi già. Thật là kỳ quái, nàng không phải vừa mới bị cảnh hoàng đế đẩy vào núi già giấu đi hay sao? Sao chị chớp mắt đã biến thành một người lớn rồi? Thanh Hoan nhìn quanh bốn phía, mọi thứ xung quanh so với cả trong trí nhớ của nàng lại càng thêm đáng sợ. Cỏ dại sinh trưởng rất tốt, cỏ cây mọc lan tràn, thỉnh thoảng còn có cả tiếng khóc than. Thành Hoàn đi ra từ núi già, tiện tay vận khởi động máy quan, hầm ngầm đã mở ra. Bên trong không có cái gì khác với cả trước, nhưng là dây sắt mà nàng đã tự mình chém kia giờ cũng đã biến thành một đống sắt vụn, thoạt nhìn dường như là thật sự đã qua rất lâu. Còn đang nghi hoặc thì đột nhiên nàng nghe thấy tiếng động hướng về phía của mình. Thành Hoan dùng mình hoảng sợ lại trốn vào trong núi già, nhưng khoảng cách ở hơi xa, nàng nhanh chóng quay người lại, nằm sấp xuống nơi cỏ dại cao đến hơn nửa người ở bên cạnh. Chỉ thấy dưới ánh trăng lạnh lẽo truyền đến tiếng bước chân bịch bịch bịch, hai thái giám nâng vật thể dài được bọc ở trong miếng vải đen, mà một tay thái giám khác cầm phất trần ở trong tay đứng ở một bên chỉ huy. Mau mà mau, mau đem qua ở bên kia đi, đem qua chỗ giếng cạn đó đi, mau. Đến bên cạnh của giếng cạn, bởi vì vật thể quá nặng, cho nên hai thái giám trẻ, một người không cẩn thận, làm cho vật thể kia rơi xuống đất. Miếng vải đen bị xóc ra, một cái đầu chết không có nhắm mắt đã được lộ ra. Tuy rằng, dung mạo hoàn toàn đã thay đổi, nhưng mà Thanh Hoan vẫn liếc mắt một cái cũng đã nhận ra, chủ nhân của cái đầu kia thuộc về nữ quỷ Chu Thải. Mau mau, đem cái xác ném vào giếng đi rồi về, ta đi trước đây. Thái giám lớn tuổi sau khi đã bố trí xong nhiệm vụ liền nhanh chóng rời đi. Còn lại hai tên thái giám trẻ tuổi không nhận được mà oán giận. Thật là đêm hôm khuya khoát lại còn kêu chúng ta đi quan sát. Trách không được mà người xưa nói người chết oan thường sẽ nặng hơn bình thường, người này chết cũng thật là nặng. Thôi đừng nói nữa. Tên thái giám kia nhìn bốn phía, cảm thấy nơi rách nát này thật sự có một chút khiếp người. Ai kêu nàng ta lại đắc tội với cả thực phi nương nương cơ chứ? Nương nương của chúng ta thật vất vả mới làm cho hoàng thượng đến cung. Ngài làm sao nghĩ tới chuyện cuối cùng lại tiện nghi cho cái tiểu cung nữ này? Người lo xem nàng này không chết thì ai chết? Cũng đúng, thái giám khác cơ gật đầu. Chỉ có thể nói mạng nàng ta không tốt. Chúng ta vẫn là lên nhanh chóng ném nàng ta vào đi. Giờ đi lẹ lẹ, chỗ này rất tạm môn. Nói đoạn thì hai người một người nâng đầu, một người nhấc chân, đem thi thể ném vào bên trong của giếng khạn. Chỉ giây lát sau, đã truyền đến một tiếng trầm vang, hai người lưng nhau rời đi khỏi địa phương dọa người này. Đợi cho bọn họ đi rồi, Thành Hoàn mới từ ở trong đám cỏ dại bỏ dậy. Làng chậm rãi tới gần giếng khạn, còn chưa tới thì đã cảm giác được một cỗ oán khí tận trời. Thành Hoàn khẽ nhíu mày, nhắm mắt lại, chắp tay ở trước ngực, mặc niệm vài câu kinh Phật. Bên trong giếng cạn kia đã liền an tĩnh xuống. Nương theo ánh trăng tới gần, cái giếng sâu không thấy đáy, cũng không biết là mai táng bao nhiêu oan hồn, lại tới cái đêm mà chủ thải chết đi. Thành Hoàn cũng đã từng gặp qua không ít người tàn nhẫn, độc ác. Nàng cũng đã từng đi đến chiến trường, kiến thức qua cái gì gọi là nhân gian địa ngục, nhưng cái giếng cạn nho nhỏ này lại mạo danh có một chút lạnh lẽo, khí chất tương tự với cả chiến trường. Nàng thở dài, siêu độ xong vong hồn, khi mà xoay người định đi, thì đột nhiên Thanh Hoàn ý thức được một vấn đề. Hiện tại, nàng có thể khống chế quỷ hồn ư? Nhớ tới khi mà còn ở trên cầu này hà, đám quỷ hồn ở trong dòng sông Vong Duyên, tự hồ cũng rất sợ nàng. Thanh Hoàn càng nghĩ lại càng không rõ, nàng dùng thân thể của tiểu nữ hài bồi bạn bên cạnh của cảnh hoàng đế 5 năm. Sau một lúc thì lại biến thành một thiếu nữ, trong lúc đó, suốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nàng các bạn một chút cũng không có hiểu được. Tay trái nâng nhẹ, nhân quả thạch tức khắc đã hiện lên, chỉ là cục đá đã trở nên mỏng rất nhiều, cùng cả nhỏ đi rất nhiều. Thành Hoàn lặng lặng mặt nhìn, mỗi lát sau có một chút đã hiểu ra, tay nắm lại, nhân quả thạch nháy mắt đã biến mất. Đêm qua, Kha Thực Phi hạ dược cảnh hoàng đế, ai ngờ cảnh hoàng đế tránh thoát. Không những như thế, hắn lại còn sùng hạnh chu thải. Kha Thực Phi vừa mất người lại thiệt quân, ngộ lại còn giúp cho người khác may áo cưới, tức khắc ghen ghét không thôi, lập tức chút giận lên người của chú thải. Chú thải đáng thương vừa được ân sủng liền đi đời nhà ma. Khả Thục Phi lại sai người đem thi thể của nàng kia ném vào giếng cạn, lúc này mới có chuyện chú thải đến cầu nại hà. Chỉ là vì sao thời gian lại trở nên kỳ quái như vậy? Thành Hoàn không rõ, nhưng nàng ân ân cảm thấy thời gian thay đổi có quan hệ gì đó với cả nàng, chỉ là đạo lý ở trong đó nàng còn chưa có nghĩ ra, cho nên chỉ có thể chấp nhận. Thôi thôi, chung quy có một ngày nàng có thể minh bạch mọi chuyện, cũng không phải vội nhất thời. Quá khứ đều đã qua đi, tương lai lại chưa có tới, hà tất phải nghĩ nhiều như vậy. Chỉ là hiện tại mình có cái dáng vẻ này, lại không có thân phận gì, làm sao mà đi gặp cảnh hoàng đế đây? Không biết đứa nhỏ kia hiện giờ trưởng thành cách dạng gì, Thành Hoàn nghĩ. Đến chuyện khi mà mình xuất hiện có thay đổi gì hay không, hoặc là đại biểu ngụ ý đặc thù nào đó hay không, Thành Hoàn đều không có nghĩ tới. Giặc tới thì đánh, nước lên thì nâng nền, chẳng lẽ nàng còn điều gì phải sợ hãi hay sao? Lại lặng lẽ đến nơi ở trước kia của mình đã từng ở, nơi đó vốn là chỗ ở của nữ quan kia, hiện giờ lại trống không, tự hồ đã trúng trải tận lâu. Thành Hoàn nhẹ nhàng để cửa bước vào, bài trí ở trong phòng dĩ nhiên khác với cả trước kia rất nhiều. Ngôi nhà trước đây đã sớm bị lửa lớn cháy đến không còn gì. Đối với cả những người khác mà nói, đó là một chuyện 9 năm trước, nhưng đối với cả Thành Hoàn thì bất quá là một cách giờ trước. Trước khi có sự chênh lệch quá lớn, nàng khó tránh khỏi có một điểm tiêu thụ không nổi. Trước kia, khi mà ở hoàng cung, trên cơ bản đã đọc thuộc kỹ đường đi nước bước của cung điện này, cho nên Thành Hoàn đã biết được tầm cung của hoàng đế ở đâu. Chỉ là nàng không biết mình đi đến đó bằng cách nào. Nàng một là không có võ công, hai là không biết khinh công. Vậy thì làm sao mà tới được Kim Loan Điện nơi mà cảnh hoàng đế sở trụ. Hơn nữa còn phải đảm bảo ở trên đường đi không bị thị vệ phát hiện ra. Còn có một chuyện rất trọng yếu chính là cảnh hoàng đế còn có thể nhận ra Thanh Hoàn nàng sao. Thanh Hoàn may mắn tránh được thị vệ cùng với cả cung nhân đi tới Kim Loan Điện. Nơi này là tầm cung của hoàng đế, dĩ nhiên phòng giữ nghiêm ngặt. Nhớ tới năng lực khống chế nhân tâm của mình, Thanh Hoàn nhếch môi do dự trong chốc lát. Nàng không dám bảo đảm năng lực này có phải luôn có tác dụng hay không. Những thị vệ có thể canh giữ ở ngoài của Kim Loan Điện đủ để chứng minh bọn họ đã từng trải qua huấn luyện khắc nghiệt nhất. Đối với cả người có tâm trí kiên định, năng lực của nàng có khả năng sử dụng không lớn. Suy nghĩ một lát, Thanh Hoàn quyết định lấy thân phạm hiểm. Cuối cùng, nàng cũng thành công mà trà trộn vào Kim Loan Điện. Đáng mừng chính là cung nhân ở trong điện cũng không có nhiều. Đại khái là bởi vì cảnh hoàng đế có tính cảnh giác rất cao, chưa bao giờ thích người khác tới gần trừ khi thân thuộc. Thanh Hoàn nhịn không được mà nghĩ, nếu vậy thì trước kia mình từng làm bạn với các cảnh hoàng đế trong 5 năm thì cũng có như là một người ở trong số đó. Nhưng mà Chu Thải vẫn chết, nói như vậy nếu không có sự xuất hiện của mình thì cảnh hoàng đế sẽ biến thành bộ dáng gì. Nàng đi dạo khắp nơi ở trong điện, nơi đây không giống như là hoàng cung mà nàng đã từng đi qua tráng lệ huy hoàng. Trong Kim Loan Điện nhiều nhất chính là sách, ngay cả trên lòng sàn cũng có đầy tư tịch, chỉ để lại một chỗ khó khăn mới nằm được. Đầu giường còn có một quyển sách đang được mở ra, có thể thấy chủ nhân của nơi này vô cùng thích đọc sách. Tổng cung mộc mạc đất giản này quả thực không giống như là nơi mà hoàng đế ở. Đúng lúc này có bước chân chuyển đến, Thanh Hoàn trong lòng cả kinh, vội vàng ẩn thân đến phía sau của bình phong, ẩn sau bố màn long sàng. Thân ảnh cao lớn bước tới, hắn đi đường phi thường thông thả. Thanh Hoàn lặng lẽ mà nhìn lại, nam tử kia mặt như quan ngọc tuấn mỹ đến vô cùng, trong mắt lại che lấp một tầng màng hơi mỏng, đúng là cảnh hoàng đế. Khí chất quanh thân của hắn đầy thanh lãnh, thái giám đằng trước dẫn đường rất nhanh đã lùi xuống. Cảnh hoàng đế đi đến trước bàn ngồi xuống, cho lùi cung nhân một mình bất đồng. Chậm rãi hắn đứng dậy đi đến mép giường, đeo quyển sách còn đang đọc một nửa kia một lần nữa cầm lấy. Đột nhiên ánh mắt sắc bén nhìn qua bức màn cạnh giường, có một góc áo màu trắng. Ai ở nơi đó? Hay là lại là phi tần không biết xấu hổ tới dùng sắc đẹp dụ dỗ hắn? Không lẽ lại còn có quan hệ với cả Kha Thục Phi? Nhớ tới mình mấy ngày trước lâm hạnh một cung nữ, cảnh hoàng đế liền thấy ghê tởm muốn vun. Hắn chán ghét cảm giác không thể khống chế thân thể của mình, lại là chán ghét Kha Thục Phi đến cực điểm. Trên đời này nữ nhân đều là vô sỉ lại dâm đáng, vừa không biết liêm sỉ lại tàn nhẫn độc ác. Nhưng mà trong mắt của cảnh hoàng đế hiện lên mê mang chỉ giác, có người cùng cả các nàng không có giống nhau, nhưng hắn đã đánh mất nàng. Thanh Hoàn chậm gì gì mà đi ra, nàng có một chút khẩn trương muốn tới gần cảnh hoàng đế, lại bị ánh mắt của hắn chừng, đứng ở tại chỗ không có dám lại động đậy, trong miệng nhẹ nhàng kêu một tiếng chiều hoa. Chiều hoa là tự của cảnh hoàng đế, bọn họ ở bên cạnh nhau 5 năm, Thanh Hoàn đều gọi hắn như vậy. Cảnh hoàng đế cả người đã chấn động. Người là người phương nào? Ta là Thanh Hoàn, người không nhớ rõ ta sao? Việc đã đến nước này thì chỉ có thể đâm lao phải theo lao, tận lực làm cho hắn tin tưởng mình. Chúng ta quen biết nhau ở lãnh cung, người đã quên sao? Nhìn thiếu nữ ở trước mặt thần sắc vội vàng, cảnh hoàng đế có một chút thất thần. Nếu mà thật là nàng, cũng vừa lúc chính là tuổi này. Nhìn ngô quang trong ánh mắt cũng đi xác, cùng với cả Thanh Hoàn của hắn có nhiều điểm tương tự, chính là chấm không nhớ rõ. Thanh Hoàn tức khắc mặt lộ ra vẻ thất vọng chỉ giác. Người đã nói sẽ quay lại tìm ta, người đã quên sao? Ta vẫn luôn đang đợi người, nhưng mà đợi thật lâu người cũng không có đến. Cảnh hoàng đế nào nào cảm giác đau lòng lại thổi quét qua mà đến. Hắn vẫn luôn tìm nàng. Năm đó sau khi mà rời khỏi lãnh cung, hắn rảnh rỗi lại trở về núi già tìm nàng, nhưng đã không thấy nàng đâu. Hoàng cung đại loạn, nàng hoặc là chạy loạn đảo tổ hoặc là đã chết. Hắn tin tưởng về trước, cho nên sau khi tìm không thấy cũng không có tìm kiếm nữa, bởi vì hắn sợ hãi. Cuối cùng đáp án mà mình tìm được chính là đáp án thứ hai, nhưng mà nàng lại nói hắn không có đi tìm nàng. Chấm giận nhanh đã trở về tìm nàng, là nàng bỏ mạng chấm trước. Nàng đi rồi, nàng không có chờ chấm. Hắn vứt bỏ mặt nạ lãnh đạm, lộ ra thương tâm cùng với cả phẫn nộ sau khi mà bị người vứt bỏ. Thanh Hoàn cũng không biết là vì sao, hốc mắt đỏ rót, nàng rất lệ. Người nói bậy, ta nghe người ở bên trong đợi người thật là lâu, là ngươi không có tới. Hai người cứ như vậy mà thở phì phì, trừng mắt với cả đối phương. Trong bất chi bất giác, Cảnh Hoàng đế đã tin tưởng lời của nàng, cuối cùng vẫn là hắn chịu thua trước. Giống như là trước kia, tuy rằng nàng tiếp cận hắn trước, nhưng sau khi hai người quen biết, chỉ cần cãi nhau đều là hắn xin lỗi và nhận sai. Nàng đợi chấm bao lâu? Ta không biết. Thanh Hoàn lắc đầu, đây là thật sự, nàng thật sự là không biết đã qua bao lâu. Ta vừa mới đi ra thì đã biến thành hình dáng như hiện tại. Cảnh Hoàng đế lộ ra vẻ kinh ngạc. Thanh Hoàn cười gật đầu. Ta sau khi đi ra từ núi giả đã lập tức đi tìm ngươi. Ta biết ngươi đã là hoàng đế. Hơn nữa, nhìn đến ánh mắt đầu tiên của ngươi thì ta đã nhận rõ đó là ngươi. Ngươi lại không có nhận biết ta, còn nói ta lừa ngươi. Phía sau một câu là một câu tràn ngập lên án. Nàng là nói, nàng vẫn nghe lời mà chấm nói, luôn ở bên trong, không có rời đi. Chờ đến khi nàng thấy chờ đủ rồi, thì đi ra ngoài, đã trưởng thành. Đây lại không phải là chuyện dư kỳ quái gì, Cảnh Hoàng đế thật sự rất khó tin tưởng. Thanh Hoàn dị nhiên cũng biết điều này rất khó tin, nhưng mà đây ít xác là sự thật mà. Nàng thương tâm mà nói, Triều Hoa, người giờ không nghe ta nói nữa, trước kia người nói, cái gì cũng sẽ nghe ta, là người muốn ta vẫn luôn ở bên cạnh của người. Hiện tại, nếu mà ngươi không cần ta, thì ta đây đi là được. Nói xong thì nào xoay người mà bỏ đi. Trong nháy mắt, Cảnh Hoàng đế theo bản năng, duỗi tay bắt được cổ tay của nàng. Không cần đi. Thanh Hoàn không chịu quay đầu lại. Cảnh Hoàng đế thanh âm như cũ, bình tĩnh lãnh đạm, nhưng mà Thanh Hoàn lại nghe ra được sự bi thương tuyệt vọng ở trong đó. Nàng lại muốn bỏ mặc ta một mình rời đi hay sao? Ta không có bỏ mặc ngươi, là ngươi muốn ta đi. Hắn không có lại xưng là chấm, mà là bắt lấy tay của Thanh Hoàn, không có chịu buông tay mà nói. Ta không thể tin được, những năm gần đây, ta đã nhiều lần mộng rồi. Mỗi lần ở trong mộng, nàng đều chơi với cả ta. Nhưng mà ta chỉ cần ta kêu tên của nàng sẽ lập tức mà bỏ đi. Vậy thì ngươi kêu một lần thử xem. Cảnh Hoàng đế lắc đầu, hắn không muốn tự ở trong mộng để tỉnh lại. Hắn đã từng vô số lần ở trong mộng tưởng tượng bộ dáng của nàng lớn lên như thế nào, nhưng hắn mỗi lần ở trong mộng tỉnh lại thì hắn lại phát hiện mình vẫn lẻ loi một mình, không có nàng làm bạn. Hắn không tìm được ý nghĩa tồn tại của mình. Ta không gọi, ta kêu nàng sẽ biến mất. Sẽ không, ta bảo đảm là sẽ không. Thanh Hoàn xoay người ôn nhu ở trước mặt của hắn khom lưng. Chúng ta đều đã biến thành người lớn, Chiều Hoa, ta nói chuyện giữ lời. Hắn rất dự thật lâu, phảng phất lại biến thành một thiếu niên quái gở của năm đó, cả thế giới chỉ có nàng. Thanh Hoàn, gọi xong tên của nàng, hắn lập tức gắt gao nhắm mắt lại, tựa như nếu như hắn làm như vậy thì người ở trước mắt sẽ không có biến mất. Sau một lúc lâu, hắn cũng không có mở mắt ra, lại nghe thấy một tiếng cười khẽ. Cảnh Hoàng đế chậm rãi căng ra mắt, mở ra, trong mắt có một lớp màn trắng mỏng. Lại một lần nữa thấy Thanh Hoàn dưới đáy mắt. Lúc này đây, thanh âm của hắn nhiều ra một tia kinh hỉ. Thanh Hoàn triển nhan. Giây tiếp theo, nàng đã bị Cảnh Hoàng đế gắt gao ôm vào trong ngực. Mặt hắn chôn chặt ở cổ của nàng, thân ảnh cao lớn run đến nhẹ nhẹ. Là nàng sao? Thật sự là nàng ư? Nàng đã trở lại sao? Nàng có rời ta đi nữa không? Sẽ không, ta luôn ở bên cạnh của ngươi. Thanh Hoàn vòng tay ôm lấy hắn. Chẳng lẽ người còn không tin ta sao? Cảnh Hoàng đế ôm nàng chặt đến muốn chết. Ta tìm nàng, tìm đã lâu, rất lâu rồi, thật sự đã rất rất lâu. Lúc ấy nghe tin mất đi nàng, suýt nữa hắn đánh mất cả dũng khí sống sót. Nếu không phải phát hiện nàng lưu lại một túi tiền ở trên người thì hắn nhất định sẽ chết. Ta biết, ta cũng vẫn luôn đợi ngươi. Thanh Hoàn vỗ vai của hắn, thật vất vả mới tránh thoát từ trong lòng ngực của hắn. Hai người buồn mắt nhìn nhau. Cảnh Hoàng đế còn gắt gao nắm tay của nàng, chỉ sợ chớp mắt một cái nàng đã liền biến mất. Nàng vì sao lại? Vấn đề này nàng thật sự là không biết. Ta cũng không có rõ ràng cho lắm. Sau khi mà ta đi ra từ ở bên trong đã trưởng thành, hiện tại cho dù là gì nhỏ thì ta thì hẳn là cũng sẽ không nhận ra ta. Cảnh Hoàng đế lại rất cao hứng. Không có người nhận ra nàng, thì đã nói nên rằng sẽ không có người nào đoạt nàng từ tay của hắn. Nói vậy thì nàng sẽ vĩnh viễn là của một mình hắn. Không sao, ta liếc mắt một cái đã nhận ra đúng là nàng. Ngươi gạt người, ngươi vừa rồi còn hỏi ta là ai, ngươi nói ngươi đã không nhớ rõ. Đó là bởi vì ta sợ là người có tâm, cố ý lừa gạt ta. Cảnh hoàng đế khó được có một chút ngượng ngùng, hắn nhìn Thanh Hoan hơi hơi mỉm cười, màng mỏng màu trắng của đôi mắt cũng có vẻ ôn nhu rất nhiều. Nhưng mà ta biết, ánh mắt đầu tiên thấy nàng thì ta đã cảm thấy rất quen thuộc, trừ bỏ nàng sẽ không có người thứ hai ta nguyện ý thân cận. Từ nhỏ đến lớn đều là như thế này, hắn chỉ cần thân cận với cả một mình nàng, có lẽ dung mạo có khả năng sẽ thay đổi, chính là bản năng sẽ không có lừa gạt hắn. Đây là Thanh Hoan của hắn. Hắn tìm lại không thấy, rốt cuộc lại mất mà tìm lại được Thanh Hoan. Hai người nói đùa trong chốc lát, cả hai tìm hiểu về 9 năm qua đã ra sao. Nhưng mà kỳ thật là kẻ hoàng đế nói nhiều, Thanh Hoan nói ít, bởi vì bất quá, nàng chỉ ở trong núi giả có một trong chốc lát, ra tới thì trời đất đã thay đổi, mà 9 năm nay của hắn lại thập phần kinh tâm động phách. Sau khi mà Định Quốc Công đưa hắn lên làm hoàng đế, vốn tưởng rằng ông ta đã tìm được một con rối hoàn hảo, nào biết rằng lại là một lệ quỷ khó thể lấy mạng người. Cảnh hoàng đế há có phải là một đứa nhỏ dễ lừa gạt. Trong bất chi bất giác, hắn đã đem chính quyền ở trong tay của Định Quốc Công lấy về hơn phần nửa, gắt gao mà nắm chặt. Trên đời này, danh không chính, ngôn không thuận, không chỉ có chủ thị, còn có cả kha thị. Tuy rằng mắt của cảnh hoàng đế có một lớp mạng trắng mỏng, nhưng hắn có khí vũ hiên ngang, dung nhan tuấn mỹ, sát phạt quyết đoán, lại tài hoa hơn người, có tài trị quốc, cho nên đại thần trung thành với cả hắn cũng có rất nhiều. Mà giờ dĩ cảnh hoàng đế nỗ lực như vậy chưa chuyện báo thù thì quan trọng nhất là hắn muốn tìm được Thanh Hoan. Nếu mà hắn làm hoàng đế trở thành người tôn quý nhất của thiên hạ, không phải cũng có đủ quyền lực đi tìm nàng hay sao? Nhưng mà nhiều năm qua không có kết quả, cảnh hoàng đế cũng đã buông tay. Hắn buông lòng biếng nhác, Định Quốc Công liền lập tức tăng chặt lên. Hiện giờ hắn ta đã mạnh đến mức nắm giữ triều đình. Nhìn dáng vẻ này, lòng Mông Dạ Tố cũng đã lộ ra ngoài. Rốt cuộc năm đó, hắn và ngôi vị hoàng đế cách gần một bước, lại ra tận chân trời. Mà nguyên nhân là bởi vì cảnh hoàng đế xuất hiện, hắn ước chừng mất đi 9 năm, hiện tại cũng nên lấy về rồi. Khác với gã phụ thân, một lòng muốn ngôi vị hoàng đế, Kha Thục Phi đã sớm phương tâm ám hứa với cả cảnh hoàng đế. Sau khi mà tiến cung, nàng luôn hỏi han hắn ân cần, cẩn thận, tỉ mỉ chăm sóc. Tuy rằng cảnh hoàng đế đối với cả nàng cũng không có tốt đẹp gì, nhưng mà nàng ta cũng không có nhu trí, luôn ôn nhu săn sóc. Nhưng mà làm sao mà có thể lừa được cảnh hoàng đế? Trên đời này, hắn chỉ tin tưởng có Thanh Hoan, bởi vì chỉ có nàng ở lúc hắn không có một cái tí gì, không rời không bỏ hắn. Những người khác như là mẫu thân, ngoại tổ linh tinh, toàn là một thứ rất bẩn, không có biết xấu hổ, xấu xa. Cảnh hoàng đế chán ghét tất cả nữ tử trừ nữ thần ở trong lòng của hắn. Sau khi nghe Thanh Hoan nói ra rằng Kha Thục Phi ở sau lưng của hắn đã giết chết cùng nữ hắn sủng hành, lại ném xác vào giếng cạn, cảnh hoàng đế lãnh đạm. Nàng ta đúng thật là có tính cách y như phụ thân. Một tên muốn vị trí của hắn, một ả lại muốn người của hắn, đều là thứ lòng tham không đáy. Thanh Hoan lo lắng mắc hỏi, kia, hiện tại làm sao bây giờ, có cần ta trở về lãnh cùng trốn hay không? Không, cảnh hoàng đế lập tức phủ quyết ý tưởng của nàng. Nơi đó nhiều năm không có người ở, vô cùng quẹ quẽ, hơn nữa nàng đã nói sẽ luôn ở bên cạnh của ta. Nhân gian trăm năm trên cầu Nại Hà bất quá chỉ có một ngày, sông Vong Xuyên lại là tồn tại đã ngàn vạn năm. Khái niệm thời gian của Thanh Hoan đã sớm thay đổi, cho dù ở thế giới này ở bên cạnh của cảnh hoàng đế cả đời thì cũng không có cái gì là không thể. Nghĩ đến đây, nàng nhíu nhíu cái mũi nhỏ mà nói, ta đây không thể cứ như vậy mà đi theo người chứ. Cảnh hoàng đế nghĩ nghĩ nói, ta còn thiếu một nữ quan ở bên người. Vì thế mà từ ngày đó trở đi, bên cạnh của đại ngụy cảnh hoàng đế lại nhiều thêm một nữ quan kiểu tiếu mỹ lệ. Tin tức này rất nhanh truyền tới tai của Kha Thục Phi. Nàng ta dần không thể nguôi nổi. Hoàng thượng Kim Loan Điện, thái giám thị vệ chiếm là đa số, bởi vì nàng ta biết hoàng thượng có bao nhiêu là chán ghét với cả nữ nhân. Nhưng mà nay vô duyên vô cớ lại đột nhiên nhiều ra thêm một cái nữ quan mạo mỹ đặc biệt. Nghe nói là nữ quan này có một dung mạo khuynh thành, não trong đây không có bí ẩn, ai tin? Hoàng thượng là của ta, trừ ta ra, ai cũng không thể cướp đi. Nếu không, thì ta vì sao lại vứt bỏ Võ Lâm minh chủ yêu thương mình hết mực, biểu ca thành mai trúc mã, vì ta mà thần hồn điên đảo, mà giáo giáo chủ cùng với cả vị hôn phu tướng quân có hôn ước từ nhỏ, lại không có màng đến người khác khuyên can, một hai phải tiến cung trở thành phi tần của hắn. Chính là bởi vì một thoáng nhìn kinh hồng kia, Kha Thục Phi liền từ đó vì hắn luôn hám một lòng. Thế nhân đều cho rằng cảnh hoàng đế mắt mang từng trắng mỏng là một điểm xấu, nhưng mà nàng lại cảm thấy hắn như vậy lại càng thêm tuấn mỹ, càng thêm làm cho người ta muốn thần phục ở dưới chân của hắn, làm nữ nhân của hắn. Bởi vì hắn chán ghét nữ nhân, cho nên từ trước đến nay nàng cũng không dám bức hắn nóng này. Nhưng mà lần trước tiện nghi cho cái tiểu cung nữ kia, giờ lại cho ra một nữ quan mỹ mạo, Kha Thục Phi thật sự nhịn không nổi. Vô luận như thế nào, hoàng thượng nếu không thể yêu nàng thì như vậy hắn cũng quyết không được yêu nữ nhân khác. Nhưng mà nàng ta nghĩ hết biện pháp cũng không thể thấy gặp mặt cảnh hoàng đế một lần, trừ trường hợp tất yếu thì cảnh hoàng đế các bạn không muốn nhìn thấy nàng ta. Kha Thục Phi hận đến nghiến răng nghiến lợi, nàng ta nhất định phải nhìn thấy gương mặt thật của nữ quan kia để nhìn xem à đã rốt cuộc là có bản lĩnh gì, lại có thể cầu dẫn hoàng thượng lưu tại bên người của hoàng thượng làm nữ quan. Mà lúc này Thành Hoàn đang ngồi ở bên cạnh của hoàng cảnh đế, nhìn danh tác kinh diễm thế nhân truyền lại đời sâu của Kha Thục Phi, đọc mấy bài thơ Thành Hoàn tán thưởng đến không dứt, mà nói không thể tưởng tượng được Thục Phi nương nương lại có tài văn chương đến bậc này, câu thơ như vậy cho ta vài thập niên thì cũng không có viết ra được, đặc biệt là cái câu này đán nguyên nhân trường cửu, thiên lý cậu truyền quyên, mà kệ là từ ý cảnh hay là từ ngữ đều rất cho chuốt, đều cực hay. So với cả cách làm người của Kha Thục Phi thì thơ từ của nàng ta lại phá lệ, đại khí hào hùng, du dương sâu xa. Cảnh hoàng đế đang cầm bút chu ra viết gì đó ở tấu chương, nghe vậy thì cũng nói luận thơ từ ca phú thì nàng ta đích xác là bất phàm. Có đôi khi thơ của Kha Thục Phi ngay cả hắn cũng chấn động tâm cam, thì dụ như là câu kia lo trước nỗi lo của thiên hạ, vui sau niềm vui của thiên hạ, rất khó tưởng tượng được một câu thơ như vậy sẽ từ trong miệng một nữ tử khuê các ngâm ra. Lúc trước nhìn đến những bài thơ này, cảnh hoàng đế thập phần kinh diễm, chỉ là hắn không biết Nhạc Dương Lầu là ở đâu ở trên Đại Ngụy, nếu như là biết thì hắn thật sự rất muốn đi coi một chút, nhìn xem cảnh sắc Hàm Núi Xa, Núi Trường Giang, ánh bình minh tịnh âm, muôn hình vạn trạng mà nàng ta nhắc đến. Còn người che từng trắng mỏng lặng lẽ nhìn về phía của Thanh Hoan, nghĩ thầm tất nhiên là muốn nàng cùng đi, nếu không thì cho dù cảnh sắc lại tốt đẹp, không có Thanh Hoan làm bạn thì hắn cũng sẽ không thích. Thanh Hoan vẫn đang cảm thán, chỉ là nàng cảm thấy những thứ từ này tựa hồ không có giống như là xuất hiện từ cùng một người, hoặc uyển chuyển hoặc hào phóng. Người có thể viết an có thể tồn mi khom lưng quyền quý, sự ta không được vui vẻ nhan, thì làm sao lại có thể viết ra câu thơ lạnh lẽo thê thê thảm thảm xúc động, còn có thể trở thành võ tướng mà viết kim quà thiệt mã khi nước vạn dặm như hồ, lại cùng ê a mà ngâm nga dương liễu ngạn hiệu phong tàn nguyệt, thật là cực diệu từ. Bất quá cũng có thể là do kiến thức của nàng không đủ, có lẽ là ở trên đời này có tài nữ như là Kha Thục Phi vậy. Giữa chúng sinh tìm người trăm vạn lần, bỗng nhiên quay đầu, người kia lại ở dưới ánh trăng chậm chờn. Hay, thật sự là hay lắm. Thanh Hoa nhịn không được mà vỗ tay tán dương. Khi nàng còn sống, cũng đã từng gặp qua không ít tài tử thi nhân. Nhưng nếu mà so sánh những người đó với cả Kha Thục Phi về tài thơ từ, thì thật sự có thể nói là múa diều qua mắt thợ. Chiều Hoa, nàng là người tài, có thể nói là trao năm hiếm thấy đó. Cảnh hoàng đế lại không có kích động, hắn giờ này không yêu thơ từ ca phú, có thể thấy được Thành Hoàn yêu thích như vậy, lại tìm hắn tìm ra bốn thi tập mà nói đây đều là thơ mà nàng ta làm, nàng thích thì có thể xem qua. Thanh Hoan vội vàng tiếp nhận tập thơ, nương niu như châu như bảo, thật cẩn thận mở ra, bộ dáng quý trọng làm trong lòng của cảnh hoàng đế có một chút chán nản. Bởi quá là mấy đầu thơ lung tung mà thôi, có cái gì mà đẹp đâu, chẳng lẽ có thể so sánh với cả lúc hai người bọn họ ở bên nhau chắc. Ôi, tập tốt này viết thật là tốt quá, Thanh Hoàn tán thưởng đến không thôi. Nhìn ngày này, tựa hồ là 9 năm trước, là lúc mà Định Quốc Công xuất quân phụ quốc, Kha Thục Phi vì đại quân mà làm. Chiều Hoa, người xem, người xem. Chính nàng say mê cũng không đủ, một hai phải lôi kéo cảnh hoàng đế cùng với cả nàng xem. Trời ơi, ta thật đúng là được mở mang kiến thức. Chiều Hoa, ngươi thật sự không thích nàng ta sao? Nữ tử có tài khí như vậy, đừng nói là nam tử, mà ngay cả ta cũng phải vì nàng mà khuyên đảo. Trước kia, nàng phi thường sủng ái ân nhân, cảm thấy ân nhân là một người thông minh nhất thế gian. Nhưng mà hiện tại, cho dù ngay cả ân nhân cũng quyết không thể viết ra được những danh ngôn truyền lại được sau như vậy. Nàng trăm triệu không thể tưởng tượng được, nữ tử ở trong miệng nữ quỷ của chú Thải, ghen ghét thành tánh, âm hiểu ngoan độc, vậy mà có thể viết ra những câu thơ hay đến nhường này. Tác giả của những câu thơ này thật sự sẽ bất kham như là trong miệng của nữ quỷ chú Thải sao? Trong lòng của Thanh Hoan bất giác phát lên nghi hoặc. Cảnh hoàng đế vẫn luôn dùng cái biểu tình vô cảm mà nhìn nàng, hắn thật là không hiểu những thứ này thì có cái gì mà phải kích động, không phải chỉ là viết hai câu thơ từ hay sao? Thanh Hoan vẻ như vậy là làm cái gì, lại không thể ăn. Nhắc đến ăn, dường như là hắn lại đói bụng. Từ sau khi ra khỏi hầm ngầm, hắn để lại hai di chứng, một là không rời khỏi Thanh Hoan, hai là không thể bỏ được thức ăn. Nếu không, thì hắn cũng sẽ không bị Kha Thực Phi hạ dược thành công, do đó sủng hạnh cung nữ. Tưởng tượng đến việc mình đã từng chạm qua nữ nhân, cảnh hoàng đế ghê tởm đến phát run. Chờ sau khi mà Thanh Hoan từ kích động đến hoàn hồn trở lại, thì cảnh hoàng đế đã ăn xong hai bàn điểm tâm, đang chuẩn bị hướng tới bàn điểm tâm thứ ba. Năm đó, đó đến dễ sợ, mỗi ngày trôi qua chỉ có thể dựa vào giấc vong mà sống. Hắn vẫn luôn ghi tạc ở trong đầu của hắn, cho nên dù hiện tại có là vua của một nước, thì cảnh hoàng đế vẫn không hề có năng lực chống cự đối với cả đồ ăn. Thấy Thanh Hoan nhìn về phía của mình, hắn trêu trêu đôi mắt lại nói, lại đây, nàng cũng ăn đi. Trên đời này, người có thể làm cho hắn cam tâm tình nguyện chia sẻ thức ăn thì chỉ có Thanh Hoan của hắn. Ta không ăn, nàng một chút cũng không đói bụng. Nàng hiện tại muốn đi gặp Thục Phi nương nương, muốn nhìn thấy người có thể viết ra những thứ tuyệt cú như vậy đến cuối cùng là cái bộ dáng gì. Thanh Hoan không ăn thì cảnh hoàng đế cũng tự mình ăn một mình, vừa ăn lại vừa nhìn Thanh Hoan, lại trở về thần thái si mê. Hắn bất giác có một chút ghen ghét, còn không phải chỉ là mấy câu thơ vớ vẩn hay sao, có cái gì đặc biệt hơn người. Hắn tuy rằng không có viết ra được, nhưng mà hắn là hoàng đế, sao không thấy nàng nhìn hắn giống như là mấy cái phần thơ chết tiệt đó. Thanh Hoan trong trí nhớ của hắn chỉ kỷ lại điểm mỹ ô nhu, cho dù lãnh cung lửa lớn thì cũng đều bình tĩnh tràn ngập dũng cảm. Từ khi nào thiên lang lại lộ ra cái biểu tình như một hài tử như vậy đây? Còn mình đại khái chỉ có khi nhìn thấy đồ ăn thì mới có thể có cái biểu tình giống nàng. Thanh Hoan giờ này thích đọc sách. Trong thế giới của nữ quỷ Hồng Loan, nàng đi theo bên cạnh của Hướng Hòa An, thượng thư đại nhân, vốn chính là nổi danh tài tử, học phú ngũ gia, đầy bụng kinh luân. Nhưng mà mặc dù là như vậy, nàng cũng chưa bao giờ đọc được những câu thơ tuyệt diệu đến vậy, cũng khó tránh khỏi sẽ kích động. Hừ, nếu chấm nói cho nàng ta không chỉ viết tự làm thơ, còn biết cả ca hát biên vũ, nàng có phải sẽ cả hướng đến phát điên. Cảnh hoàng đế chua lòng mà hỏi, Thanh Hoan liền lắc đầu, sẽ không, ta không có cảm xúc với cả ca hát nhảy múa. Cảnh hoàng đế lại hừ một tiếng, Thanh Hoan ngay cả lúc hắn tự xưng chấm cũng không thèm chú ý, quả nhiên là bị mấy phần thơ của Kha Thực Phi này cầu dẫn đi rồi. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn lại càng chán ghét Kha Thực Phi hơn, không có việc gì làm, cứ đòi ra lên người của hắn thì cũng thôi đi. Giờ ngay cả ánh sáng mặt trời duy nhất của hắn, nàng ta cũng dám muốn cướp, quả thực không thể chịu đựng. Dạng này, thoạt nhìn dáng vẻ của Kha Sa, đúng thật là quá tiêu sao, hắn đã quên mất chủ của thiên hạ này là ai. Đáy mắt của hắn lãnh quang lập lòe, nhưng mà thấy bộ dáng của Thanh Hoan xì mề thì lại không tự chủ được, viếm ra nhu tình, cuối cùng nặn ra một nụ cười, thậm nghĩ, nếu mà nàng thích, đến lúc đó sẽ để lại cho Thục Phi một mạng, bắt nàng ta chuyên môn làm thơ cho nàng xem là được. Nếu Kha Thục Phi biết, ở trong lòng của cảnh hoàng đế, mình chỉ có giá trị vì một nữ nhân mà hắn yêu thích làm thơ, thì phòng trừng nàng ta sẽ hận không thể đem Thanh Hoan bầm thây vạn đoạn. Kha Thục Phi đương nhiên là không cho rằng cảnh hoàng đế vô tình với mình, nàng ta chỉ biết cảm thấy Thanh Hoan hạ tiện đoạt đi nam nhân của mình. Đối với người dám đoạt đồ của ta, ta nhất định phải cho ả không chết tử tế được. Sau khi mà xem qua thơ của Kha Thục Phi viết, Thanh Hoan thật sự không có biện pháp chán ghét nữ nhân này. Nàng cảm thấy có lẽ nữ quỷ Chu Thải đã hiểu lầm, Kha Thục Vi không phải là một người như nàng ấy nghĩ. Nhưng mà khi Thanh Hoan chân chính nhìn thấy Kha Thục Vi thì nàng lại không còn hưng phấn như ở trong tưởng tượng. Kha Thục Vi mỹ mạo khuynh thành, đôi mắt hạnh kiều mị quyến rũ động lòng người, mày liễu phi dương khác với cả Thanh Hoan đẹp thanh lệ, nàng ta đẹp đến vô cùng diễm lệ, môi đỏ mày xinh, thoạt nhìn cũng thật sự có năng lực trở thành một sủng phi. Nàng ta tới cầu kiến Cảnh Hoàng Đế, Cảnh Hoàng Đế cũng muốn hỏi nàng ta một chút thơ mới làm để hắn lấy lòng Thanh Hoan, nên được một lần hiếm thấy hắn bằng lòng gặp nàng. Kha Thục Vi vốn ở trong lòng còn rất cao hứng, nhưng mà khi nhìn thấy Thanh Hoan ở bên cạnh của Cảnh Hoàng Đế thì ánh mắt tức khắc đã thay đổi. Dung mạo của nữ quỷ Chu Thải bất quá chỉ là thanh tố, Kha Thục Vi còn ghen ghét mà muốn giết chết nàng ấy, huống chi Thanh Hoan xinh đẹp không thua kém với cả nàng ta. Thấy Cảnh Hoàng Đế ngựa trên lông ỉ mà Thanh Hoan lại đứng bên cạnh của hắn, tiếc rằng nàng chỉ ăn mặc dâm y của nữ quan bình thường, tao cũng đứng đứng đắn đắn mà bù lên, hơn nữa còn để mặt mộng. Nhưng mà cái loại mỹ lệ này là từ ở trong xương cốt mà phát ra, làm cho người ta vừa thấy đã khó có thể quên. Có mỹ nhân như vậy làm bạn, tâm của bệ hạ sao có thể còn vì nàng ta dừng lại cơ chứ. Kha Thục Vi trong lòng cáu giận đến không thôi, trên mặt là không hiện một chút nào, thì lễ với cả Cảnh Hoàng Đế kiều mị mà nói: bệ hạ, ngày mùa hè nóng bức, thần thiếp cố ý vì ngài chuẩn bị nước ô mai giải nhiệt mát lạnh, người đâu đem canh chỉnh lên. Phía sau cùng nữ đã lập tức tiến lên. Kha Thục Vi cụp mi rũ mắt mà liếc nhìn Thanh Hoan một cái, thầm nghĩ nữ tử này thoạt nhìn không giống với cả người tâm cơ thâm trầm, nhưng nữ tử cung đình có mấy ai là chân chính tâm địa thiện lương chứ. Nghĩ đến đây, nàng cố ý bưng chén canh lên múc một muỗng muốn đưa đến miệng của Cảnh Hoàng Đế, nhưng mà không nghĩ tới lại bị hắn để ra. Không có cho phép của chấm, không được tới gần. Kha Thục Vi thấy mình bị mất hết mặt mũi ở trước mặt của nữ quan kia, trong lòng sao có thể thoải mái. Chỉ là nàng ta không trách tội Cảnh Hoàng Đế, mà ngược lại đổ lỗi trên đầu của Thanh Hoan, là thần thiếp đường đột, mong bệ hạ thứ tội. Nói xong thì nàng ta lại nhìn Thanh Hoan một cái, thấy đối phương không nói một lời, chỉ là cung kính mà đứng, trong lòng có một cố tức giận vô cớ nổi lên tính đua đòi. Kha Thục Vi sống đến 20 tuổi, từ nhỏ đến lớn không có ai có thể so sánh được với cả vẻ đẹp hay là tài hoa. Nữ tử ở trước mắt này không biết là đến từ đâu, dựa vào cái gì mà giành với nàng ta cơ chứ. Bệ hạ là nàng ta coi trọng trước thì ai cũng đừng hòng mà đoạt. Vì thế mà nàng ta mỉm cười nói: vị nữ quan bên cạnh của bệ hạ thật là lạ mặt, thần thiếp cũng chưa có gặp qua lần nào. Bên người của Cảnh Hoàng Đế trước nay không hề có cung nữ hầu hạ, hiện giờ lại đột nhiên nhiều ra một vị nữ quan, nàng ta làm sao có thể không vui. Cảnh Hoàng Đế nói: không liên quan tới ngươi. Kha Thục Vi bị nghẹn một câu, cũng không có tức giận. Vào cùng mấy năm gần đây thì nàng đã sớm bị Cảnh Hoàng Đế làm nghẹn không biết bao nhiêu lần. Thần thiếp chỉ là quan tâm đến bệ hạ, không hề có ý đồ khác, thỉnh bệ hạ chớ nên trách tội. Người khác nhìn không ra, nhưng Cảnh Hoàng Đế, người mà đã từng sống ở dưới mặt đất 11 năm thì sẽ không nhịn lầm. Khi mà một người nói chuyện với cả hắn là tùy tình hay là giả ý thì hắn có thể phân biệt được rành mạch. Trong lòng của Kha Thục Vi rõ ràng không thích Thanh Hoan, thậm chí hận có thể bầm tay nàng ra vạn đoạn, vậy mà ở trên mặt lại biểu hiện ra một cái bộ dáng ôn nhu uyển chuyển, thật sự là nghĩ hắn là ngốc tử hay sao. Gần đây có sáng tác thơ mới hay không? Nên vậy thì Kha Thục Vi liền sửng sốt. Sau khi vào cung, nàng rất ít khi viết thơ, bởi vì Cảnh Hoàng Đế đối với cả những thứ thơ từ ca vốn này hoàn toàn không có một chút hứng thú nào. Trên thực tế, căn bản là Kha Thục Vi không biết Cảnh Hoàng Đế là thích cái gì. Đối với mọi thứ, hắn đều không để ở trong lòng, đều là cái bộ dáng không sao cả. Điều này làm cho nàng vô cùng ảo não. Nếu như hắn thích tài nữ, nàng sẽ gai đúng chỗ ngứa. Nếu hắn thích mỹ nhân, nàng cũng là mỹ nhân xuất sắc. Nhưng tức giận chính là nhiều năm đã trôi qua, vậy mà một chút nàng cũng không thể hiểu hắn muốn cần cái gì. Nhiều nam tử thích nàng như vậy, người một lòng xếp bên nàng cũng không có ít, nhưng mà lại cố tình nàng chỉ có ái mộ Cảnh Hoàng Đế. Một là bởi vì thân phận tôn quý của hắn, hai là vì thủ đoạn thiết khuyết cùng cả năng lực cực cường. Mà điều hấp dẫn Kha Thục Vi nhất chính là cái tầng màu trắng mỏng manh quanh con người của hắn. Thế nhân đều nói, Cảnh Hoàng đế là một người có điểm xấu, nhưng mà nàng lại vô cùng mê luyến. Đặc biệt, hắn lại có dung mạo tuấn mỹ, khí chất cao quý, thật là giống như là một đóa hoa cao lãnh chi hoa, mà Khác Thục Phi có mộng tưởng, chính là có thể ngắt lấy đóa hoa này xuống, làm hắn trở thành đồ chơi của mình. Làm người ta ảo não chính là nàng lại nhiều lần ở trước mặt của hắn thất bại. Những nam tử khác đều dễ như trở bàn tay, vì sao chỉ có Cảnh Hoàng đế khinh thường nhịn mình. Ca hát, khiêu vũ, ngâm thơ, làm gì nàng cũng đã đều thử qua, cũng không thể làm cho hắn nhịn nàng với cả cặp mắt khác. Khả Thổ Vi nỗ lực lâu như vậy, Cảnh Hoàng đế vẫn như cũ cự tuyệt nàng ở cự ly ngàn dặm, thật vất vả mới hạ quyết tâm chuẩn bị gạo nấu thành cơm, nhưng mà kết quả lại tiện nghi cho một tiểu cung nữ. Tổng kết lại, Khả Thục Phi làm sao mà có thể không hận, đặc biệt là vào lúc này, ngay lúc mà nàng ta chậm rãi muốn tiếp thu trận chiến này sẽ phải cần một thời gian lâu dài, thì bên cạnh của Cảnh Hoàng đế là đột nhiên xuất hiện một nữ quan không rõ lai lịch. Nữ quan này có mỹ mạo không thua gì với cả mình, làm sao mà có thể là một nô tỳ. Mà điều làm cho nàng không thể chịu đựng được chính là Cảnh Hoàng đế xưa nay không cho người khác tới gần, nhưng hiện giờ lại có thể cho nữ quan kia hầu hạ hắn hàng ngày. Sự ôn nhu cùng cưng chiều của hắn là điều mà nàng muốn nhất. Hồi bệ hạ, có. Đã là có, liền lấy tới đây. Trong lòng của Kha Thục Phi có một chút cao hứng, chẳng lẽ là hoàng thượng rốt cuộc đã phát hiện điểm tốt của mình. Vì thế mà nàng đã vội vàng ra lệnh cho cung nữ bên người trở về cung, đem mấy bài thơ mình viết mấy ngày nay tới, sau đó thì dâng lên. Và lúc nào ta đã muốn cùng với cả Cảnh Hoàng đế giảng thuật một chút linh cảm cùng cả ngụ ý của bài thơ, thì hắn lại xoay người đem giấy tuyên thành của nàng đưa tới trước mặt của nữ quan kia. Thành Hoàn thật cẩn thận mà tiếp nhận, nhìn nhìn trên mặt lại nhịn không được lộ ra vẻ tán thưởng. Khả Thục Phi thật sự là một tài nữ khó gặp. Mây đen áp thành thành dục tồi, giác quang ngày xưa kim lân khai. Mấy câu thơ này cho mình mấy chục năm thì mình cũng không thể viết ra được. Về mặt thơ từ trước này đều là điểm yếu của Thanh Hoan, nhưng mà nàng lại rất yêu thích nó. Hiện giờ nhìn thấy những câu thơ tuyệt diệu, trong lòng hâm mộ đến không thôi. Ánh mắt nhìn Khả Thục Phi nhu hòa rất nhiều. Thấy Thanh Hoan không chút nào che giấu cả ngợi chỉ sắc, Khả Thục Phi không khỏi có một chút đắc ý. Những thơ từ này trừ bỏ nàng ta thì trên đời này không có bao giờ có người thứ hai có thể viết ra. Sau khi cầm bản thảo thơ ở trong tay, Cảnh Hoàng đế không một chút khách khí mà ngầm lệnh đuổi khách. Khả Thục Phi nhịn rồi lại nhịn, ở trước mặt của Cảnh Hoàng đế rốt cuộc nàng ta cũng không có dám nói cái gì, vì bảo trì thái độ hiền huệ đành phải hành lễ mà cáo lui. Nhưng mà nàng ta mới vừa được vài bước thì Cảnh Hoàng đế lại gọi. Buổi tối hôm đó chấm lâm hạnh cùng nữ kia, hẳn là người ở trong cung của ngươi phải không? Mang nàng ấy tới gặp chấm. Nghe vậy, thân thể của Khả Thục Phi liền cứng đờ. Chu Thải vốn là một cung nữ bình thường trong tầm cung của nàng ta, sau bị Cảnh Hoàng đế sủng hạnh, nàng ta ghen ghét phẫn nộ khó nén, liền xoay người rót tránh tử canh, lại loạn côn mà đánh chết Chu Thải, ném vào giếng cạn ở lãnh cung. Hiện giờ vì sao đột nhiên bệ hạ lại muốn gặp nàng? Hồi bệ hạ, cung nữ kia bị bệnh bất trị, mấy ngày trước đã bạo bệnh mà chết. Phải không? Cảnh Hoàng đế nhìn nàng một cái. Nếu đã chết thì thôi, người về đi. Dạ. Sau khi mà Khả Thục Phi đi rồi, Cảnh Hoàng đế chán ghét vẫy vẫy tay xua đi mùi thơm lạ lùng ở trong đại điện. Mỗi lần mà nàng ta đến đều đi cùng với cả mùi liệu nồng nặc, thật sự không sợ huần chết hoàng đế như hắn sao? Đang chuẩn bị gọi người đem một chút điểm tâm lên ăn, mùa này là mùa trái cây chín, đúng là thời điểm ăn rất ngon. Nhưng mà khi quay đầu lại nhìn thì hắn liền nhìn thấy tiểu thái dương của mình đang xem tờ giấy kia như si như say. Một sớm xuân tấn hồng lão, hoan lạc người vong hai không biết. Thành Hoàn nịn nâng câu thơ ở trên giấy. Cảnh Hoàng đế khóe mắt trừ trừ, một tay giật lấy giấy ở trên tay của Thành Hoàn, tay kia thì vò qua vò lại thuận tay ném ra về sau. Cái thứ này rốt cuộc có cái gì mà hay ho cơ chứ? À, Thành Hoàn nồn nóng muốn chạy tới nhận thì lại bị Cảnh Hoàng đế kéo vào ở trong lồng ngực. Không được đi. Nàng quay đầu lại, vỗ vỗ cánh tay của hắn, vừa bực mình lại vừa buồn cười. Đừng có náo loạn được hay không, cho ta xem đàng hoàng, hửm. Không được, Cảnh Hoàng đế lời ít mà ý nhiều lắc đầu, lấy ánh mắt, ý kêu thái giám tổng quản Vương Công Công đi chuẩn bị thức ăn. Vương Công Công đã thực hiện rõ ánh mắt thảo ăn của bệ hạ, nhanh chóng hành lễ lùi xuống. Chỉ chốc lát sau, điểm tâm trái cây đã đều tràn đầy ở trên bàn. Cảnh Hằng Đế lôi kéo Thanh Hoan đi đến bên cạnh của bàn, đưa khối bánh hình hoa mai vào trong tay của nàng, hơi ra lệnh mặt nói, ăn. Nhưng mà Thanh Hoan một chút cũng không có đói bụng, nàng cho dù thật lâu không có ăn cái gì cũng không có sao hết. Đặc biệt hiện tại, thân thể mà nàng dùng để đến thế giới này thì không phải là người, càng không cần phải ăn cơm. Nhưng lo lắng Cảnh Hằng Đế nhận ra được cái gì đó, cho nên nàng cũng đã thường xuyên cùng hắn ăn một chút ít. Đêm nay ta phải ở Ngự Thư Phòng cùng với cả vài vị trọng thần thường nghị chuyện quốc gia đại sự, lúc trở về sợ là đã khuya. Thanh Hoan ngoan, không cần phải chờ ta, nàng tự mình đi ngủ trước được không? Thanh Hoan ngoan ngoãn mà gật đầu. Trong thế giới này cũng có rất nhiều thứ nàng muốn học tập, nếu như mà có thời gian để học thì nàng đương nhiên là cầu mà còn không được. Nhưng mà nàng không biết giờ phút này có nguy hiểm rất lớn đang tới gần. Khả Thổ Vi trở lại tầm cung của mình, trong lòng tích tụ phẫn nộ, thật sự không có chỗ nào phát tiết. Nàng ta liền quăng ngã mâm, đá cái bàn. Đúng lúc này, nàng ta nghe thấy một giọng nói tà khí từ trên sàn nhà truyền đến. Là ai chào Thổ Vi nương nương của chúng ta, nóng giận quá vậy? Nghe được thanh âm này, Khả Thổ Vi ánh mắt đã sáng lên. Vô Phố, nam tử ở trên sàn nhà, mặc một bộ quần áo màu đen, tóc đen dài đến tận eo, khuôn mặt tuấn mỹ như ngọc, giờ phút này cười đến tủm tỉm. Ta nói nàng đi theo ta làm giáo chủ phu nhân, nàng lại muốn ở trong cái hoàng cung này làm một cái phi tử bỏ đi, hiện tại đã ăn đau khổ rồi sao? Nói ta nghe xem, sao mà lại tức giận? Lệ Vô Phố, đó là một vị giáo chủ của Ma giáo, vừa gặp đã thương Khả Thục Phi. Từ 5 năm trước, sau khi mà nàng ta tiến cung thì hắn cũng đã thường xuyên lẹn vào hoàng cung gặp nàng, số lần cũng không có nhiều lắm, một năm cũng duy trì 2-3 lần như vậy. Rốt cuộc hứng thú lớn nhất của hắn vẫn là trêu đùa những người gọi là nhân sĩ chính phái. Tuy rằng rất yêu thích Khả Thục Phi, đáng tiếc đối phương lại vô tâm với hắn, có lẽ nên nói rằng là gia tâm của nàng ta quá lớn, một Lệ Vô Phố căn bản là không có thể mãn nguyện nàng ta. Gặp được người đã từng theo đuổi mình, Khả Thục Phi vội vàng thêm mắm thêm muối kể lại sự tình đã trải qua một lần. Trong miệng của nàng ta, Thanh Hoan trở thành là một ả thiện nhân đầy tiện đến vô cùng, còn muốn Lệ Vô Phố nghĩ cách giúp cho nàng ta. Liễu Vô không hề nghĩ ngợi đã lập tức nói, trực tiếp giết không phải là xong hết mọi chuyện rồi sao? Đúng vậy, trực tiếp giết là được rồi, nàng hà tất phải cố kỵ cái này cố kỵ cái kia. Người đã chết thì hoàng thượng chẳng lẽ còn có thể không nể mặt mũi của đế quốc quốc phủ vì một nữ quan hèn hạ lại trị tội nàng ư? Vô Phố, chàng thật là thông minh, ta hiện tại lập tức sẽ thay ngựa đi làm. Khả Thổ Phi cao hứng mà nói, đôi mắt hạnh mị thái lan tràn, làm như lốt xoáy có thể đem người tâm hồn hút đi. Lệ Vô Phố không sao cả mà cười, đây là một chuyện nhỏ, hà tất nàng phải tự mình tìm người khác. Lại nói, nếu mà hoàng đế rất coi trọng nàng ta thì ở bên người nhất định sẽ có ám vệ võ công cao cường bảo vệ. Hữu hộ pháp của ta đang ở trong kinh thành, khinh công của hắn xuất thần nhập hóa, kêu hắn đi là được, bảo đảm là về sau nàng sẽ không nhìn thấy người làm cho nàng phiền lòng nữa. Khả Thổ Phi cao hứng đến muôn điên, nếu không phải là nàng ta không biết võ công, hắn có thể bay lên sàn nhà ôm lấy Lệ Vô Phố hung hăng hôn một cái. Nhìn nàng tươi cười, Lệ Vô Phố cười đến càng thêm tà khí. Đêm hôm đó, Thanh Hoan ngồi ở trong lâu sàng của Cảnh Hoàng Đế, lật tay xem sách. Sách ở trên giường, nàng chỉ mới nhìn qua vài quyển, thật sự là bởi vì mỗi ngày Cảnh Hoàng Đế đều quấn lấy nàng, phiền đến gần chết. Trước kia, hắn ở trong động, nàng ở trên mặt đất, hai người tuy rằng cũng thường xuyên ở bên nhau, nhưng cũng không có tư chi động tác gì, mà hiện tại không có giống như vậy. Mặc kệ là ở nơi nào, hắn đều phải mỗi giờ mỗi khắc nhìn thấy nàng, ôm nàng. Nếu mà Thanh Hoan bởi vì đọc sách hoặc là làm cái gì khác mà xem nhẹ hắn, Cảnh Hằng Đế tuyệt đối sẽ nháo đến khi trong mắt của nàng chỉ thấy được hắn thì mới thôi. Trang đầu của quyển sách này viết chính là về lịch sử của Đại Ngụy, trong đó ghi lại không ít ký văn dị sử là Cảnh Hằng Đế cố ý tìm cho nàng xem. Ngôn ngữ dễ dòm hài hước, văn tự dễ hiểu, Thanh Hoan thật sự là rất thích. Hiện tại, trí thức của nàng trước cơ bản đã đạt tới một cảnh giới nhất định, nhưng nàng vẫn như cũ, cảm thấy là không đủ. Nàng cảm thấy hứng thú nhất chính là những chuyện xưa kỳ quái ở trong dân gian. Nhưng hễ là chuyện có quan hệ với cầu Nại Hà, thì Thanh Hoan đều xem vô cùng nghiêm túc. Lý do, vì những thứ phát sinh ở trên người của mình khiến cho nàng không thể nào giải thích. và lúc mà nàng đang đắm chìm ở trong sách vở thì đột nhiên một trận âm phong đánh úp lại, quyển sách ở trên tay bởi vì tình lình sẽ ra tập kích mà rớt xuống đất. Cả người của Thanh Hoan cũng đã bị đánh gục ở trên giường, một đôi bàn tay to, lạnh lẽo, gắt gao bắt lấy cổ của nàng. Đây là cảm giác mà Thanh Hoan chưa bao giờ trải qua, hít thở không thông, tuyệt vọng, sợ hãi. Nàng vốn tưởng rằng mình không còn tình cảm, là ai ở ngay lúc này muốn giết chết nàng. Tất nhiên là Kha Thục Vi, chờ nàng tắt ra thì còn ai vào đây nữa, chỉ là Thanh Hoan không nghĩ tới, lá gan của nàng ta lại lớn đến như vậy. Giết chết Chu Thải là bởi vì đối phương bất quá là một tiểu cung nữ không có tiếng tăm gì, nhưng thân phận của mình là nữ quan mà Cảnh Hoàng Đế thập phần sủng ái, mà nàng ta vậy mà cũng dám xuống tay. Hôm nay Cảnh Hoàng Đế muốn cùng với cả trọng thần nghị sự, dự nàng đi theo ở bên người nhàm chán mệt mỏi, cố ý muốn nàng ở lại nghỉ ngơi, mà đối phương lại cố tình chọn cái thời điểm này, ngay lúc này. Một đôi bàn tay trắng của Thanh Hoan gắt gao nắm chặt lấy bàn tay đang bóp cổ của mình. Đôi mắt của nàng trừng to, nhìn chăm chăm vào người nam nhân. Dựa vào cái gì mỗi lần đều là người khác tới khi nhục nàng? Dựa vào cái gì mà mạng của nàng đều luôn nhỏ bé, đề tiện như là một con kiến, mặc sức cho người ta dám đạp? Dựa vào cái gì mà nàng không phải là một thanh lâu nữ tử thì lại là một di nương? Dựa vào cái gì nàng luôn phải bị nam nhân quyết định vận mệnh của mình? Trong lòng của Thanh Hoan bị phấn đến cực điểm, trong mắt gắt gao khóa trụ người mặc y phục dạ hành đang trên mặt. Sát khí ở trong mắt của hắn làm cho nàng kinh hãi, tự nhiên là một con dã thú. Nam tử tâm tính kiên định như vậy thì nàng vô pháp mà khống chế. Chính là chẳng lẽ hiện tại nàng phải chết hay sao? Nàng không cam lòng, không cam lòng, đôi mắt muốn nhỏ ra máu. Trong mắt của Thanh Hoan vẫn chừng mắt mà nhìn chằm chằm vào người nọ, tự hồ muốn đem bộ dáng của hắn khắc sâu vào trong tâm khảm. Cảm giác hít thở không thông càng lúc càng nặng, trong lòng của nàng cũng càng lúc càng không cam lòng, cả người vô lực, buồn phấn và cuồng nộ lại không cách nào mà ngăn chặn. Cuối cùng nam nhân kia đột nhiên kêu lên một tiếng, xoay người đảo đi, té lăn quay ở trên mặt đất, phát ra âm thanh trầm đục. Luồng không khí mới mẻ đang được thi vào yết hầu làm cho Thanh Hoan không ngừng ho khan. Nàng vỗ về cổ của mình, hít hà hô hấp, sau đó rút dài nhìn về phía của nam nhân nằm ngã ở trên mặt đất. Nhìn qua nhìn lại cũng không có người nào khác, vậy thì nam tử này chết như thế nào? Thanh Hoan cũng không có sợ hãi người chết, đôi khi người sống còn đáng sợ hơn nhiều. Vô số quỷ hồn trong sông vong duyên kính sợ nàng, sao nàng lại có thể sợ hãi một người vừa mới chết được? Thanh Hoan đứng dậy, thân thể như cũ buồn rộn vô lực, bởi vì vừa rồi liều mạng dãy dụa nên có một chút hư thoát. Nàng tới gần tử thi, thấy đối phương trừng to cả hai mắt, trên khóe mắt lại là hai hàng huyết lệ. Thanh Hoan hồi hồi nhíu mày, nàng duỗi tay gỡ mặt nạ của hắn xuống. Đây là một khuôn mặt đoan chính, thoạt nhìn như là một người tâm địa tốt lành nhân hậu, nhưng mà Thanh Hoan lại nhớ lại cái bộ dáng ngoan tuyệt lén gốc của hắn khi ra tay với mình, thì chắc chắn tên này quyết không đơn giản như bề ngoài của hắn. Thật khiếu đổ máu, cũng không biết đến tận cùng hắn chết là do nguyên nhân gì. Thanh Hoan há hốc mồm, nàng đột nhiên nhớ tới, trước đó dường như mình đã nhìn chằm chằm vào đối phương rất lâu, chẳng lẽ vấn đề là ở trên người của mình? Nàng vội vàng chạy vội tới trước gương đồng. Nữ tử ở trong gương mặt có một chút kinh hoàng, nhưng vẫn tú mỹ thoát tục, nhìn không ra vừa rồi nàng vừa mới giết chết một tên thích khách võ công tuyệt trác. Ngày thường ở bên người của Thanh Hoan có ám vệ, nhưng mà người này lẻn vào mà ám vệ cũng không có phát hiện thì đủ thấy được người này không phải là một thích khách bình thường. Khả Thục Vi có thể điều động người như vậy, có lẽ là những kẻ ái mộ nàng ta. Hiện giờ năng lực của Thanh Hoan còn chưa có đủ mạnh, nếu như là Chu Thải không biết hoặc là không nói ra thì nào cũng chỉ có thể xem ở trên nhân quả thạch như ếch ngồi đáy giếng, chỉ thấy bề nổi của tảng băng chìm. Ẩn ẩn biết rằng Kha Thục Vi còn chơi trò ái mộ với cả mấy người trước khi vào cung, chỉ tiếc rằng nàng không biết được bọn họ là ai, cũng như là nhược điểm là cái gì. Nhân quả thạch là một vật thông thiên, hiểu thiện gian trăm sự, nhưng nàng các bạn không phát huy được một phần ngàn vạn công dụng của nó. Hiểu rõ điểm này, Thanh Hoan nhàn nhạt mà thở dài. Hiện tại tuy mình đã hơi mạnh, nhưng nếu đối mặt với cả tuyệt thế cường giả, chỉ có mặc cho người ta định đoạt số mệnh. Cảnh Hoàng Đế sau khi trở về, trên đất đột nhiên nhổ ra một khối thi thể, làm cho hắn kinh sợ đến không thôi. Hắn ôm Thanh Hoan ở trong ngực tỉ mỉ kiểm tra đến một phen, đến khi thật sự xác định là nàng lông tóc không có tổn hao gì, thì lúc này mới bỏ qua, xoay người điều động ám vệ, đem thi thể đi điều tra. Thanh Hoan gác cầm lên vai của Cảnh Hoàng Đế, trong lòng có một chút giãy giụa. Nữ quỷ Chu Thải nói muốn đoạt đi hết tất cả thuộc về Kha Thục Vi, nói cái khác, bao gồm cả những kẻ ái mộ cường đại khó địch lại của nàng ta ư. Nếu mà mình lại không ra tay, thì Kha Thục Vi nhất định sẽ không tha cho mình con đường sống nào. Giữa hai người nhất định phải dạy ra cảnh cá trên lưới rách. Thôi thôi, đã là như thế, thì nàng cũng không cần phải khách khí. Thứ mà Kha Thục Vi muốn nhất là gì? Chính là cảnh hoàng đế. Mà ở trong lòng của nam tử này, lại cố tình chỉ đối xử đặc biệt với cả nàng. Đây là ưu thế lớn nhất của Thanh Hoan. Nàng tin tưởng rằng, giả sử hôm nay mình thật sự bị giết chết ở nơi này, thì cảnh hoàng đế chắc chắn không tiếc hết thảy đại giới vì nào mà báo thù, làm cho mọi người phải chôn cùng với cả nàng. Có nam tử tôn quý nhất thế gian này làm hậu thuẫn chống lưng cho, thì có cái gì mà nàng phải sợ cơ chứ? Kha Thục Vi tặng nàng đại lễ này để cho nàng ngẫm kỹ lại xem sẽ hồi báo cho nàng ta như thế nào. Vốn tưởng rằng sáng sớm ngày hôm sau thì có thể thu được tin Thành Hoàn đã chết, nhưng mà Kha Thục Vi lại nghe ngóng không thấy gì. Điều này làm cho nàng ta vô cùng không cao hứng. Nàng ta lại lập tức sai người đưa bộ câu đưa thư cho Lệ Vô Phố. Sau khi hắn đến, Kha Thục Vi cố nén phẫn nộ cùng bất mãn hỏi: Vô Phố, ngươi không phải là nói là sẽ giúp ta sao? Vì sao mà thiện nhân kia còn sống tốt và sống khỏe như vậy? Chẳng lẽ những lời ngươi đã nói đều là gạt ta? Lệ Vô Phố cũng thấy rất kỳ quái. Hữu hộ pháp của hắn võ công cực cao, đặc biệt là một thân khinh công có thể cuộn ngào khắp võ lâm. Hiếm khi gặp được địch thủ, cho dù hắn giết Thanh Hoàn không có thành công, thì cũng quyết không đến mức vô pháp thoát thân. Nhưng mà chuyện khó tin là hắn không thể thoát được. Qua một đêm, tự như đá chìm của đáy biển, không có tin tức gì. Lại nói, Lệ Vô Phố giúp Kha Thục Vi, đó là bởi vì Kha Thục Vi tương đối hợp với cả tâm ý của hắn. Đã nhiều năm trôi qua, hắn chứng kiến rất nhiều nữ tử, chỉ có nàng là chân chính tài hoa hơn người, lại có ánh mắt khẩu nhiễm thế tục, không giống như những kẻ gọi là chính đạo suốt ngày kỳ thị khinh thường mà giáo bọn họ. Những điều này cũng không có nghĩa là hắn có thể chịu đựng nàng ta đối xử không khách khí với mình. Trong lòng rất khó chịu, nhưng mà Lệ Vô Phố cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là tà tà nhìn Kha Thục Vi. Chắc là có chuyện gì chậm trễ, buổi tối hôm nay ta tự mình giúp nàng đi làm chuyện này, còn không được sao? Nghe xong lượt này, Kha Thục Vi đã tức khắc chuyển giận thành vui, cười mà nói: Ta biết mà, lúc này cũng chỉ có Vô Phố là tốt nhất. Lệ Vô Phố lại trêu đùa: Đã biết chỉ có ta đối xử với cả nàng là tốt nhất, sao lại không cùng với cả ta rời khỏi hoàng cung lưu lạc thiên nhai? Trước kia không phải nàng nói nàng hướng tới nhất là ngày tháng không có thù hận, phóng ngựa khắp giang hồ hay sao? Theo ta đi. Kha Thục Vi làm sao mà có thể bỏ được vinh hoa phú quý của trước mắt? Chỉ cần được cảnh hoàng đế sủng ái, nàng liền có cơ hội trở thành đại ngụy hoàng hậu. So với cả làm hiệp nữ dãi gió dầm xương, thì nàng càng muốn làm nhất quốc chi mẫu. Kha Thục Vi cưỡng cười mà nói: Đó là dĩ nhiên, chỉ là hiện tại còn không phải là lúc. Nghe vậy thì Lệ Vô Phố khẽ cười một tiếng, cũng chưa có nói gì, cũng không phải trần. Lời nói chột dạ cùng thấp thỏm của nàng ta, nữ nhân đa số đều giống nhau. Mặc dù là hắn cho rằng Kha Mặc Lam không giống những người khác, cho rằng nàng là một người độ lập, người có thể viết ra cái câu trên đời toàn độ ta độ thanh, mọi người đều say ta độ tình. Kỳ thật nàng ta cùng cả những nữ tử bình thường khác cũng không có gì là khác nhau. Sở dĩ hắn tiếp tục vì nàng bồn tổ làm việc, bất quá là vì hắn muốn biết tầm ái mộ của mình với nàng còn là bao nhiêu, còn có thể bị tiêu xài đến bao lâu. Cảm tình chỉ có một bên trả giá, lại không có chiếm được hồi báo, thì hắn cần sao? Còn không bằng không có việc gì thì đi phá cho bọn danh môn chính phái, làm cho bọn họ nghe được tin của hắn là đau đầu. Hơn nữa hắn còn muốn quậy trò võ lâm rào hợp long trời lở đất, như vậy nghe có vẻ thú vị hơn nhiều. Thôi thì lệ tình hắn từng vì Kha Thục Vi động tâm, lần này giúp nàng đi một chuyến là được. Ánh nến lay động, quang mang ôn nhuận của Dạ Minh Châu chiết xạ trên mặt của Thanh Hoan, càng làm cho nàng đẹp đến kinh người. Nàng ngồi ở trước bàn đọc sách, cảnh hoàng đế thì đang ăn trái cây tại long sàng. Hắn vừa ăn vừa nhìn nàng, thấy nàng tập trung tinh thần, căn bản không có tâm tư quan tâm đến mình, đã tức khắc có một chút thương cảm. Thanh Hoan, nàng ăn quả vải không? Thanh Hoan lắc đầu, không ăn. Dầu rượu thì sao? Không ăn. Quả nho? Không ăn. Hỏi cái gì cũng không ăn. Cảnh hoàng đế rõ ràng không có cao hứng, hừ một tiếng đi ra sau của Bình Phong định tắm gội, còn không quên muốn cho Thanh Hoàn hầu hạ hắn thay quần áo. Thanh Hoàn, bà chấm, sao ban đầu hắn nói chỉ gọi nào là nữ quan để mà làm bộ làm dáng, mà vì sao ngay cả cái loại sự tình này hắn cũng muốn nàng tới hầu hạ? Cảnh Hằng Đế đợi lâu không thấy Thanh Hoàn, mày kiếm đã nhăn lại, hắn cũng mặc kệ ở trên người chỉ còn một cái quần lót từ Bình Phong đi ra. Đối với cả chuyện này hắn không có để bụng. Năm đó ở hầm ngầm dưới lạnh cung, quần áo ở trên người của hắn so với hiện tại còn nam lũ hơn nhiều, nàng cũng đã xem qua, hà tất phải để ý mấy cái này. Hắn không để bụng nhưng mà không có nghĩa là Thanh Hoan không để bụng. Mặc cho ai đang đọc sách, đột nhiên ở bên cạnh xuất hiện một nam nhân nửa thân trần trụi, đều sẽ bị dọa đến nhảy dựng cả. Thanh Hoan hít sâu một hơi, sách ở trong tay bang một tiếng rơi ở trên mặt đất. Nàng xấu hổ và giận dữ không dám nhìn mặt của Cảnh Hạng Đế, tầm mắt chỉ dám dừng lại ở dưới miệng trên ngực. Tuy rằng hai chân của hắn đi cũng không có tiện lắm, nhưng mà Cảnh Hạng Đế như cố luyện tập ra một thân cơ bắp rất rắn chắc, cường tráng và không hề có vẻ quá mức khoa trương. Thanh Hoan lùi về một bước, nghĩ thầm, tuy rằng hiện tại có khối băng giúp hạ nhiệt, nhưng mà sau nào vẫn cảm thấy thời tiết quá nóng. Vào đây, Thanh Hoan liều mạng mà lắc đầu, nam nữ thụ thụ bất thân, ta sẽ không. Cảnh Hằng Đế nói, trên người của ta có nơi nào mà nàng chưa nhìn qua? Không cần phải nói nữa, Thanh Hoan xấu hổ và giận dữ, đều là chuyện khi mà còn nhỏ, hiện tại không thể so với trước. Đối với cả sự kháng cự của nàng, Cảnh Hằng Đế lại trả lời đúng lý hợp tình. Thì có sao đâu, nàng cũng không có lớn lên mà. Nàng không trải qua 9 năm lớn lên không sai, là nháy mắt từ một tiểu cô nương biến thành một thiếu nữ cũng không có sai. Nhưng mà ngựa trong thân thể này vẫn là một nữ tử đã thành niên, được không? Thanh Hoan đang muốn phản bác, nhưng mà sau một lúc lâu vẫn là bỏ cuộc, chỉ là liên tục mà xua tay. Người mà nếu còn như vậy thì ta sẽ tức giận. Không nghĩ tới Cảnh Hằng Đế còn rất sợ uy hiếp này của nàng. Một lúc sau, hắn lại hừ một tiếng, tự mình bỏ đi. Hắn có một chút giận dỗi, bởi vậy mà nện bước đi rất nhanh, làm lộ rõ ra đôi chân có một chút thọt mà bình thường hắn vẫn cố ý giấu. Thanh Hoan đứng ở phía sau, nhìn dáng đi của hắn, trong lòng của nàng lại có một chút áy náy. Lại nghĩ, từ sau khi mà nàng chết đến bây giờ, chỉ có Cảnh Hằng Đế là người duy nhất thật sự tốt với cả nàng, lại không cầu nàng phải hồi báo. Hắn chỉ đối xử tốt với nàng, cũng chỉ hy vọng nàng đối xử tốt với cả hắn. Hắn hoàn toàn không giống như là những người khác. Thôi, việc hầu hạ nam nhân tắm gội cũng không phải là nàng chưa từng có làm qua, thêm một lần cũng không có sao. Cầm sách đặt lại lên bàn, Thanh Hoan đi qua, Cảnh Hoàng Đế đang ở trong ao tắm hờn dỗi. Thấy nàng tới, hừ một tiếng, bộ dáng không vui không thèm để ý tới nàng. Thanh Hoan cảm thấy hắn làm như vậy, đặc biệt dường như là một tiểu hài tử, thì không khỏi mỉm cười mà nói. Nhìn người kia, đã lớn vậy rồi, còn có cái tính tình của một tiểu hài tử. Tiểu hài tử như ta còn chưa có tức giận đây. Cảnh Hằng Đế lại nói, ta đối xử tốt với nàng, sao nàng tức giận được? Ta đây đối xử với ngươi không tốt sao? Thanh Hoan dùng ánh mắt lên án, hắn không có lương tâm. Ngươi có phải là đã quên trước kia ta đối xử với cả ngươi ra sao không? Quần áo hắn mặc là nàng nặng cho, đồ ăn là nàng đưa, ngay cả đọc sách, viết chữ đều là nàng chỉ dạy, chỉ nhớ của đứa nhỏ này cũng không khỏi là quá kém đi. Nghe vậy, Cảnh Hằng Đế có một chút giận, nhưng mà lại không thể phản bác. Đối với cả tình yêu nam nữ, hắn cũng có cái biết cái không, chỉ cảm thấy Thanh Hoan đối xử với cả mình tốt thì đúng là tốt đó, nhưng mà cái kiểu tốt này cũng không thể làm cho hắn thỏa mãn, cho nên hắn luôn muốn quấn lấy nàng để cho nàng chú ý tới mình, để cho đôi mắt đẹp kia nhìn mình lâu hơn trong chốc lát. Hắn cảm thấy mình đối với cả Thanh Hoan cùng những nữ tử khác không có giống nhau, có lẽ cũng bởi vì năm đó hầm ngầm mấy năm làm bạn, dù cuộc mình muốn cái gì thì ngay cả chính hắn cũng không có nói rõ. Cho nên khi mà Thanh Hoan nguyện ý tới hầu hạ hắn tắm gội, ngược lại hắn lại tức giận. Dĩ nhiên không phải là hắn tức giận Thanh Hoan, mà là giận bản thân của mình. 9 năm qua không có lúc nào là hắn không nhớ tới nàng, còn không phải là hy vọng nàng có thể ở bên cạnh của mình, cùng mình thế sự xoay vần hay sao? Hy vọng nàng có thể nhìn mình trở thành một thế hệ danh tướng, hy vọng có thể đem hết thảy những điều tốt đẹp ở trên đời này chia sẻ cho nàng. Vậy mà khi rốt cuộc hắn cũng như nguyện một lần nữa nhìn thấy nàng, thì tại sao lại nỡ làm nàng khó xử? Cảnh hoàng đế cảm thấy chính mình tự hồ đang đi vào một cái ngõ cụt, vì thế trước ánh mắt kinh ngạc của Thanh Hoan, hắn tự trong ao bò dậy, khoác long bào lên, nói cũng không nói đã liền bỏ đi thiên điện, để lại Thanh Hoan đứng ở bên cạnh của ao nước ngạc như không thôi. Nhưng hoàng đế nhận ra cũng đã đi rồi, nàng ở lại đây làm cái gì? Tuy nói giờ phút này quan trọng nhất chính là phải chiếu cố cho cảm xúc của cảnh hoàng đế một chút, nhưng mà Thanh Hoan lại nghĩ trước đó mình còn chưa kịp xem xong quyển sách kia, trong lòng có một chút ngứa ngáy. Nghĩ qua nghĩ lại, thôi thì bây giờ hay là ngày mai dụ hắn cũng giống nhau, vẫn là nên xem xong cái quyển sách kia đã. Nghĩ đến đây, dường như đã cho bản thân của mình một viên thuốc an thần, nàng cũng xoay người rời đi. Nhưng sau khi đến đại điện thì nàng lập tức nhạy bén cảm giác được ở trong không khí nhiều ra hơi thở của một người khác. Người tới không có ý tốt, nếu như nàng lớn tiếng mà kêu cứu, khó tránh khỏi mang đến cho cảnh hoàng đế tai ương. Hắn tuy rằng thân thể toan dài cao lớn, lại không có biết võ công, Thanh Hoan liền ra vẻ là không biết, trước hết ngồi xếp bằng, mắt tai lại cẩn thận cố gắng phân biệt phương vị của người kia. Vừa nãy Lệ Vô Phố thừa dịp Thanh Hoan đi hầu hạ cảnh hoàng đế mà phi thân tiến vào đại điện, ẩn thân ở phía trên của sàn nhà, đợi đến khi nàng đã trở về thì hắn lập tức bị kinh diễm. Mỹ nhân này không hề thua kém Kha Thục Phi một chút nào. Nếu nói Kha Thục Phi là mẫu đơn kiểu diễm bắt mắt, vậy thì Thanh Hoan là U Lan Thái Lệ tuyệt thế hãi tục. Giữa hai người không thể so sánh được ai đẹp hơn ai, chỉ biết là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Mà Lệ Phúc Phố, kỳ thật hắn thích nữ tử tiên khí thoát tục, không có cách nào khác, ai kêu hắn là giáo chủ của Mát Giáo chứ. Thần đang ở hắc ám, nhất định hướng tới quang minh. Kha Thục Phi hấp dẫn hắn là tài hoa của nàng, cùng cả ánh mắt không vì người khác mà căm ghét hắn. Còn Thanh Hoan, chỉ cần nhìn dung mạo cũng đã đủ để cho Lệ Phố Phố sinh ra hảo cảm với nàng. Nhìn thấy Thanh Hoan, hắn lại có một chút không đành lòng xuống tay giết chết cây vị mỹ nhân đang sống sờ sờ kia, chi bằng đem nàng bắt đi. Thứ nhất có thể hoàn thành yêu cầu của Kha Thục Phi, thứ hai cũng không đến mức làm tổn thương đến tính mạng của mỹ nhân. Lệ Phố Phố càng nghĩ càng thấy hợp khẩu vị. Mắt nhìn thấy ánh sáng của Dạ Minh Châu nhu hòa trơn bóng chiếu vào dung nhan tuyệt mỹ của Thanh Hoan, làm cho mặt mày của nàng càng giống như họa, da thịt như ngọc, thật là làm cho người ta động tâm không nói lên lời. Đang muốn động thủ, đột nhiên lại truyền đến tiếng bước chân một mạnh một nhẹ, hiện nhiên là cảnh hoàng đế. Lễ Phục Phố vừa nghe thấy, tay của hắn chậm rãi rụt trở về, mà ở trong lòng của Thanh Hoan lại kêu to không ổn. Giá trị vũ lực của hai người bọn họ cho dù có cộng lại cũng sợ là không bằng với cả người kia, sao mà cảnh hoàng đế cáu kỉnh chỉ có một lát đến như vậy. Bình thường khi mà hắn tức giận, hắn thường thích thu mình lại, ai nói cái gì cũng không có phản ứng, phương thức cầu hòa cũng phải sáng tạo khác người. Đang tự hỏi trong lòng thì Thanh Hoan bỗng thấy một cái khay đưa đến trước mặt cảnh hoàng đế, hỏi nhỏ: nho nàng ăn không? Những trái nho xanh mướt ướt át ở trên khay bạch ngọc thoạt nhìn vô cùng mê người, phía trên còn điểm xuyết vài giọt bọt nước. Ngẩng đầu lại nhìn thấy cảnh hoàng đế giống như là một tiểu động vật, đôi mắt long lanh ướt rầm rì nhìn nàng chăm chú. Thanh Hoan tức khắc liệm miệng lòng. Trên sàn nhà, trong lòng của Lễ Úc Vố cười nhạo: vua của một nước có vẻ cũng là một tên nhóc ngu xuẩn, nào có ai đi lấy lòng cô nương kiểu như hắn một mâm nho sao? Dù sao đi nữa cũng vẫn là trang sức giá trị liên thành, hoặc là phong cho nàng là phi tử chứ. Nếu vẫn vô dụng thì cũng phải nói cái lời ngon tiếng ngọt mới là thành ý nha. Vào lần đầu tiên mà hắn nhìn thấy Kha Thục Phi, đúng là lúc mà nàng ta đang làm nũng với cả cái tên biểu ca kia, rằng muốn có một cái vòng tay phỉ thúy. Thiếu nữ nũng nịu, đôi mắt tự hồ có ngàn ngôi sao lập lòe, vô cùng linh động, làm tâm của hắn đều vì nàng mà run rẩy. Từ đó về sau, hắn cùng với các Kha Thục Phi quen biết nhau, hắn cũng từng đưa không ít lễ vật cho nàng. Nàng dung mạo mỹ lệ, dĩ nhiên cũng yêu thích những gì đẹp mắt. Khi hắn cho rằng trò chơi nào thú vị hoặc là có ý nghĩa thì ở trước mặt của nàng cũng bị không kịp một cái cây châm vàng. Lệ Vô Phố cũng từng thử qua những nữ tử khác, hắn phát hiện nữ nhân ở trên đời này kỳ thật không khác nhau cho lắm, các nàng đều nhiệt tình yêu thương những thứ giá lấp lánh còn hơn là giá trị ý nghĩa của chúng. Nhưng mà ngoài dự đoán chính là Thanh Hoan lại tiếp nhận khay, còn ở dưới mắt mong chờ của cảnh hoàng đế cầm lấy một viên nhét vào trong miệng. Sau khi mà phun ra hạt nho, nàng mỉm cười dịu dàng: rất ngọt, ta thực thích. Vậy thì nàng sẽ không giận ta chứ? Cảnh hoàng đế có điểm bất an. Mới vừa rồi tôi lại nổ nó với cả nàng. Không sao, Thành Hoàn đứng lên, ôm lấy thắt lưng vững chãi. Ta không phải là đã đồng ý với ngươi sao, sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh của ngươi, trừ bỏ ở trong lòng ngực của ngươi thì đi đâu ta cũng không đi. Như vậy thì đáy mắt của Cảnh Hoàng đế chợt lóe vẻ mừng như điên. Vốn Thành Hoàn định mượn cơ hội kêu hắn đi ra đại điện, nhưng mà lại không nghĩ tới, hắn lại kích động cầm tay, nhìn nàng chằm chằm mặt nói. Thành Hoàn, ta có lời muốn nói với nàng. Nói cái gì? Ngoài miệng tuy rằng hỏi như vậy, nhưng mà căn bản Thành Hoàn không có dụng tâm mà nghe. Toàn tâm toàn ý của nàng đã đặt ở trên người của tên giống mình kia. Mới vừa rồi ta nghĩ tới, nếu mà ở trên đời này, ta chỉ còn lại có một khối bánh bột ngô, ta sẽ đều cho nàng. Cảnh Hoàng đế có một chút kích động mà giống lên. Thành Hoàn liền sửng sốt, trên sàn nhà, Liễu Vô Phố cũng sửng sốt. Sau một lúc lâu, thì Thanh Hoan không phản ứng gì, thì Cảnh Hoàng đế hỏi, nàng cảm thấy như thế nào? Ngạc nhiên cũng chỉ qua có một lát, Thành Hoàn rất nhanh đã hồi thần. Nàng biết Cảnh Hoàng đế có bao nhiêu là chấp nhất đối với đồ ăn, có thể làm cho hắn nói ra cái câu kia, chỉ có một khối bánh cũng đều cho nàng, thì dĩ nhiên đại biểu hàm nghĩa nào đó. Chỉ là giờ này, hắn không gần nữ sắc, đối với cả tình yêu nam nữ cũng là cái biết cái không, cho nên lời nói thổ lộ khuynh mộ cũng sẽ không có nói hay. Nhưng mà Thanh Hoan tâm lại vì vậy mà trở nên mệt mỏi. Người là hoàng đế sẽ không chỉ có một khối bánh, cho dù ta có nhiều hơn nữa thì ta cũng đều cho nàng, Cảnh Hoàng đế theo bản năng mà trả lời. Thanh Hoan nhìn nam nhân tuấn mỹ lại thiên chân ở trước mặt mỉm cười. Trừ nàng ra, trước mặt của người khác hắn đều biểu hiện mặt ngoài lạnh khốc, đều là để che giấu sự ôn nhu cùng với cả nhiệt tình của mình. Ừ, ta biết. Vậy thì nàng sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh ta sao? Cảnh Hoàng đế khẩn trương mà cầm đôi tay nhỏ của nàng, vĩnh viễn không xa rời nhau. Thanh Hoan gật đầu. Cảnh Hoàng đế một tay ôm nàng, miệng dán ở bên tai của người ở trong lòng, nhẹ giọng mà nói, có đôi khi ta rất muốn trở lại quá khứ. Cho dù nơi đó không thấy ánh mặt trời, chân của hắn bị xích sắt quá trụ, chỉ có thể dựa vào xếp phong ở trên tường mà sống, nhưng chỉ cần có thể gặp được nàng, có chịu bao nhiêu khổ cũng đều đáng giá. Quan trọng nhất chính là bên cạnh ngày tháng gian nan đó luôn luôn có nàng làm bạn ở bên cạnh. Chuyện quá khứ đã qua, tương lai lại chưa tới, điều mà chúng ta nên làm là quý trọng hiện tại. Thành Hoàn ôm Cảnh Hoàng đế, tuy nào đối với cả hắn không có tình yêu nam nữ, nhưng mà lại có sự yêu thích chân thành nhất. Ta sẽ luôn luôn bên cạnh ngươi. Đắm chìm trong sự vui mừng như điên, Cảnh Hoàng đế cũng không có chú ý tới ánh mắt lo lắng của Thành Hoàn. Hắn chỉ lo vui vẻ, những thứ khác đều nhớ không nổi. Thành Hoàn luôn dựng lỗ tai lên để nghe ngóng, người giống mình ở chỗ tôi kia vẫn không có ra tay, làm cho nàng cũng không biết đối phương đến tục cùng đang ở đâu. Cảm giác định trong tối ta ở ngoài sáng thật là làm cho người ta rất khó chịu. Trong lòng của Liễu Phu Phố vô cớ cảm thấy rất ghen ghét. Hắn đã từng hơn một lần nghĩ rằng nếu mà Kha Mặc Lam nguyện ý đi cùng hắn, cho dù có không làm giáo chủ của Ma Giao nữa cũng không sao. Nhưng mà mặc kệ hắn hỏi có bao nhiêu lần, Kha Mặc Lam vẫn trả lời giống nhau. Nàng ta muốn vị trí chính cao vô thượng nhất kia, nàng ta bận nghĩ tới một nam nhân khác, cho nên căn bản không hề muốn bên cạnh của hắn hay là suy xét chuyện hai người ở bên nhau. Nhưng mà đồng thời, Kha Mặc Lam cũng không có chịu buông hắn ra, bởi vì rất nhiều chuyện nàng ta yêu cầu hắn giúp đỡ, tỉ như là nói diệt trừ địch nhân nào đó. Liễu Phố vẫn luôn vẻ mà chịu đựng, rốt cuộc thân là một nam tử thành thục, vì nữ nhân mà mình ái mộ trả giá cũng là đương nhiên. Nhưng khi nhìn xuống dưới thấy hai người ôm nhau, thì bất giác Lệ Vô Phố lại cảm thấy có một chút yêu thích cùng ngưỡng mộ, sợ rằng hắn và Kha Mặc Lam vĩnh viễn cũng không có cái ngày này. Thanh Hoan dựa vào vai của Cảnh Hoàng đế, trong lòng đang nghĩ biện pháp dỗ hắn đi ra ngoài, nhưng mà bỗng dưng cả người thấy thả lỏng, hơi thở rất lạ kia không còn sót lại một chút gì. Thích khách đã đi rồi sao? Nàng nhẹ nhàng đẩy Cảnh Hoàng đế ra, nhìn xung quanh trái phải, quả nhiên trong đại điện trừ hai người bọn họ ra không có một bóng người nào khác. Cảnh Hoàng đế đang chìm đắm trong sự ôm ấp, kết quả đột nhiên lại bị đẩy ra, trong lòng khó chịu không nói cũng biết. Hắn ngồi ở trên long sàng nhìn Thanh Hoan đi khắp nơi dò dẫm hỏi, nàng đã tìm cái gì vậy? Mới vừa rồi đã có người tới đây, nàng chậm rãi trở về chỗ của hắn. Ta nghĩ cùng một loại với cả người mấy ngày trước muốn giết ta, phòng chừng lại là người của Kha Thực Phi. Vừa nghe đến cái tên Kha Thực Phi thì Cảnh Hoàng đế liền chán ghét mà nhíu mày, nàng ta tìm chết. Hắn thật sự là không có nửa điểm hào cảm với cả nàng ta. ả vừa tham mộ Hữu Vinh lại vừa tự cho mình là đúng, cũng không biết tự tin lấy ra ở đâu. Mỗi lần nhìn thấy hắn đều sẽ là cái biểu cảm người nhất định sẽ yêu ta, thật là dễ dàng làm cho người ta buồn nôn. Hơn nữa chuyện Hạ Dược là trước, nếu mà không phải cố kỵ Định Quốc Công thì Cảnh Hoàng Đế thật là muốn giết người giết chết Kha Thục Vi, từ đây xong hết mọi chuyện. Tới mà không trả cũng quá phi lễ. Kha Thục Vi đối đãi với cả thanh hoàn của hắn như vậy, dĩ nhiên hắn cũng phải nghĩ biện pháp đưa lên một phần đáp lễ. Thanh hoàn tỏ vẻ không sao cả mà nói, lần này một kích không trúng, chỉ sợ là ngày sau nàng ta sẽ lại tiếp tục phái người tới đây tìm ta gây phiền toái. Đương nhiên nàng cũng không phải là một người sẽ ngồi chờ chết. Kha Thục Vi không phải vẫn luôn muốn có được Cảnh Hoàng Đế sao? Điều nàng ta muốn nhất nàng lại cố tình không cho nàng ta chiếm được. Người muốn giúp ta báo thù cũng rất đơn giản, có biện pháp gì sao? Ánh mắt của Cảnh Hoàng Đế sáng lên, chờ mong mà nhìn nàng. Chực chực, cái bộ dáng kia thật đúng là nhìn không ra đây là một đế vương của Đại Ngụy, luôn được bà tánh khen ngợi anh minh, chỉ giống như là một hài tử không có chịu lớn. Nàng ta không phải vẫn luôn muốn được ngươi sủng hạnh hay sao? Tối nay người sủng hạnh ta, ngày mai nàng ta biết dĩ nhiên sẽ nổi trận lôi đình. Như vậy thì Cảnh Hoàng Đế suýt nữa từ trên giường nhảy lên. Hắn khẩn trương nhìn chằm chằm vào Thanh Hoan, lắp bắp mà nói, sủng hạnh nàng, chẳng lẽ người không muốn? Thái độ của Thanh Hoan vô cùng quang minh lỗi lạc. Người không phải là từng nói muốn cùng ta vĩnh viễn ở bên nhau hay sao? Nếu mà muốn vĩnh viễn ở bên nhau, chẳng lẽ ngươi còn muốn chờ thêm 30 năm nữa? Nếu mà quyết định ở lại làm bạn với hắn thì giữa hai người sớm muộn gì cũng đều sẽ đi đến cái bước này. Sớm một chút hay là muộn một chút, kỳ thật cũng không có cái gì là khác nhau. Lại nói, giờ phút này khối thân thể này cũng là bộ dáng 17-18 tuổi, đã sớm có thể thừa hoan. Nghĩ vậy thì Thanh Hoan đột nhiên ý thức được mình tựa hồ đã sáng suốt rất nhiều. Nàng gặp được một nam tử rất tốt, cũng nguyện ý cùng hắn ở bên nhau cả đời, không hề cổ hộ như là lúc trước. Cảnh Hoàng Đế thật sự rất khẩn trương, hai bên tai đều đã đỏ, đôi mắt che đi bởi một tầng trắng mỏng, bất an nhìn trái nhìn phải. Chuyện này sự là không tốt, ta vẫn nên là trước tiên cho nàng một cái danh phận. Nói còn chưa dứt lời thì hắn đã bị Thanh Hoan đè ở dưới thân. Danh phận hay là không danh phận, ta mới không thèm để bụng, chỉ cần trong lòng của ngươi có ta là được. Nàng thơm quá, ngọt ngào lại mềm mại. Cảnh Hoàng Đế rốt cuộc không nhịn được dụ hoặc này, duỗi tay ôm lấy eo của Thanh Hoan. Hai người ở trên long sàng lăn thành một đoàn, đang muốn thân thiết thì Thanh Hoan đột nhiên thấp giọng kêu lên một tiếng. Cảnh Hoàng Đế tưởng là mình làm cho nàng không thoải mái, đang muốn đứng dậy thì lại thấy nàng lôi ra một quyển sách ở dưới thân ra, sau đó mắt đẹp hơi giận mà nhìn hắn. Đã nói với cả người bao nhiêu lần rồi, sách đậu xong đừng có mà quăng bừa bãi ở dưới chân. Hắn không thể nhẫn nại được nữa, từ trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ tựa như là dã thú, lại hành động như là sói đói vồ dê, rồi lại mang theo cực hạn ôn nhu và cẩn thận. Giờ khắc này chuyện gì hắn cũng không thể nghĩ, về thân thể của Thanh Hoan có phải vẫn còn là trẻ con hay không, về chuyện nàng có cảm thấy không khỏe khi mà tiếp nhận hắn hay không, cái gì cũng không nghĩ trừ việc mưu toan chiếm hữu nàng. Một đêm điên đảo gối chăn, tình trạng y thiếp ân ái uyên ương, bởi vì ở trên giường có quá nhiều sách nên Thanh Hoan gắt gao rút vào người của Cảnh Hoàng Đế. Hắn dùng cực tay dán chắc ôm chặt nàng, mười phần nhu tình mật ý. Ở trong trí nhớ của Thanh Hoan, khi mà nàng còn sống cũng được, ở hai thế giới trước cũng vậy, chưa bao giờ có người coi nàng như chân bảo, không có bất luận ý đồ gì, không có lợi dụng, không có hoài nghi, thậm chí nguyện ý đem sinh mệnh giao cho nàng vì nàng trả giá hết thảy. Chỉ có Cảnh Hoàng Đế, mà so với cả những người kia thì cũng chỉ có hắn là người tôn quý nhất thế gian. Cho nên nói tình yêu cùng với cả thân phận, địa vị, tuổi tác, bề ngoài không hề liên quan, coi chắc là một trái tim chân thành. Thanh Hoan thực may mắn khi Cảnh Hoàng Đế còn nhỏ đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, nhưng mà đồng thời đáy lòng của nàng cũng có ẩn ẩn áy náy, tâm của nàng không hề rung động. Nhưng Cảnh Hoàng Đế lại yêu nàng, cho nên nàng nguyện ý trả giá trăm năm thời gian ở nhân thế cùng hắn ở bên nhau, như vậy cũng không uổng thâm tình hậu ái của hắn. Chuyện Cảnh Hoàng Đế sủng hạnh nữ quan Thanh Hoan rất nhanh đã truyền khắp toàn bộ cung đình. Không có biện pháp, buổi sáng ngày thứ hai hoàng thượng căn bản không có ra khỏi đại điện, ngay cả lâm triều cũng không. Đây là chuyện mà mọi người đều biết. Sau khi mà Kha Thục Vi nghe được, tức giận đến nỗi quăng nát cả mấy cái bình hoa cảnh thái lam giá trị tiên kim, Làm xong thì nàng ta vẫn không có nguôi giận, mặt mày vặn vẹo đến mỹ lệ ngũ quan đều đã thay đổi. Vừa lúc gặp Lệ Vô Phố, nàng ta cũng không có hề bận tâm đến mặt nạ ngày thường ôn nhu uyển chuyển của mình, chỉ trích mà nói: "Ngươi không phải nói sẽ thay ta giết nàng hay sao? Vì sao lại không làm được? Ta thật là thất vọng với ngươi." Lệ Vô Phố không đau không ngứa bắt chéo chân ở trên sàn nhà: "Ta phát hiện cô nương kia rất hợp khẩu vị của ta, cho nên không muốn sát hại nàng ấy." Nghe xong lời này, trong lòng của Kha Thục Phi càng không thoải mái. Nàng ta cũng không biết tâm ý này là ra sao, rõ ràng nàng ta chỉ thích có hoàng thượng, vì sau khi Vô Phố nói như vậy thì nàng ta lại cảm thấy mất mát cùng phẫn nộ. "Người thích ả? Cái con tiện nhân này quả nhiên là tiện nhân trời sinh, chuyên môn câu lọng người." "Không sai." Lễ Úc Phố vớt cằm mà nghĩ nghĩ: "Có lẽ nàng ấy cho người ta cảm giác quá thoải mái." Cùng biểu hiện ôn nhu của Kha Thục Phi không có giống nhau. Sự ôn nhu của nữ tử tên là Thanh Hoan ấy là từ trong xương cốt phát ra, còn có ánh mắt mà nàng nhìn cảnh hạng đế. Lệ Vô Phố nghĩ mình có lẽ là hâm mộ. Lẻ loi một năm, nhiều năm như vậy, tâm tâm niệm niệm một người, rồi lại cầu mà không được. Nhìn thấy người khác lưỡng tình tương duyệt, khó tránh khỏi có một chút hâm mộ. Lời này của hắn thật đúng là không có ý gì khác, thuần túy là cảm thấy Thanh Hoan cho người ta ấn tượng đầu tiên không tồi. Hơn nữa tâm tình của hắn đang rất tốt, cho nên thuận miệng một câu. Huống chi hắn cũng không cho rằng giết Thanh Hoan thì Kha Thục Phi có thể có được tâm của cảnh hoàng đế. Nam nhân đánh giá nam nhân có đôi khi là chuẩn nhất. Liệu vốn liệu mắt một cái đã nhận ra cảm tình của cảnh hoàng đế đối cả Thanh Hoan sâu đến bao nhiêu. Nếu mà cái nữ tử tên là Thanh Hoan chết thì hắn ta tất nhiên sẽ làm mọi người chôn cùng với cả nàng. Đã là như vậy thì cần gì phải chọc đến một trận máu tanh. Thế lực của Lễ Vô Phố đúng là rất lớn, nhưng mà so với cả triều đình cũng không khỏi có một chút thua chị kém em. Quan trọng nhất chính là hiện tại hắn cảm thấy vì Kha Thục Phi phá hủy nhiều năm tâm huyết của mình thật sự có một chút không đáng. Nếu là không có Thanh Hoan đối lập thì cũng thôi, nhìn lại thì Lễ Vô liền cảm thấy mình có một chút ngộng nghếch. Lòng của người ta hoàn toàn không ở trên người của người. Người cho dù mất đi tính mạng thì nàng nhiều lắm cũng chỉ rơi rớt có hai giọt nước mắt, nói hai câu thương tiếc, sau đó là quay đầu lại trở về thế giới của bản thân nàng. Ngộ lại là mình cái gì cũng không được, lại ngây ngô mất một cái mạng. Đối với cả cái việc hiếu hộ pháp mai danh ẩn tích thì Lệ Bốc Phố cảm thấy sự tình không có đơn giản. Hắn trước nay đều là một người cẩn thận, nếu không thì dựa theo biểu hiện ở bên ngoài, vừa tùy tiện vừa không chút để ý của hắn, đầu cũng không biết đã bị chém bao nhiêu lần. Mặc Lam không đến vạn bất đắc dĩ thì trở nên cùng với cả Thanh Hoan đối đầu, có hoàng đế che chở nàng sẽ không thành công. Lưu lại lời khuyên này, Lệ Vô Phố phi thân rời đi, để lại Kha Thục Phi buồn bực đến không thôi, bộ dáng phỉ nhổ hung tợn bóng lưng của hắn. "Ta mới không tin một tiểu nước quan không tiếng tăm có bản lĩnh gì bực chết ta, thật sự là bực chết đi được." Vốn dĩ bị một tiểu cung nữ chiếm mất tiên cơ đã đủ làm cho Kha Thục Phi ảo não, hiện tại lại nhận ra một cái tên chỉnh dạo kim nữa, ngay cả ống tay áo của hoàng thượng nàng còn chưa được đụng tới, vậy mà lại có người đã leo lên được long sàng. Không xong, nếu mà Thanh Hoan được ân sủng, một khi mà nàng ta có thai, Kha Thục Phi hít hà một hơi, khi đó càng không có nơi cho nàng ta dừng chân ở bên cạnh của hoàng thượng. Nghĩ đến đây, Kha Thục Phi vội vàng gọi cùng nữ: "Người đâu, người đâu, mau đi thỉnh Hàn đại nhân, nói bổn cung có việc cùng thương lượng, mau mau." Cùng nữ lĩnh mệnh mà đi. Kha Thục Phi bực bội như không được đấm vào cái giường mềm mại một cái. Luận dung mạo, dáng người hay là khí chất tài hoa, nàng có điểm nào không bằng cái ả Thanh Hoan kia cơ chứ? Hoàng thượng sao có thể không thấy được mà tốt của mình còn sủng hạnh ả? Thật sự làm cho người ta hận không thể ăn thịt lột ra cái ả tiện nhân kia. Người ngẫm lại xem, hoa quý mình cực khổ nhiều năm như vậy còn chưa có kịp thưởng thức thì đã bị người ta hái đi, đổi lại người thì người có tức hay không? Tâm tình của Kha Thục Phi hiện tại chính là như vậy. Nàng vứt bỏ thân phận trưởng nữ thiên kim của Định Quốc Công, không mang đến biểu ca cùng các vị hôn phu, cái gì cũng không cần, từ một tú nữ nho nhỏ đã bắt đầu lại từ đầu. Rốt cuộc leo lên vị trí Thục Phi chính là vì cái gì? Còn không phải là vì cảnh hoàng đế hay sao? Hiện giờ không được thì thôi, lại còn bị nữ nhân khác nhanh chân đến trước, cục tức này nàng nhẫn không nổi. Hàn Lăng là biểu ca thình mài trúc mã từ nhỏ của Kha Thục Phi. Tại thời điểm mà Kha Thục Phi mới vừa mới cập kê thì hắn đã từng bày tỏ khuynh mộ tâm ý với cả nàng ta. Chỉ tiếc khi đó Kha Thục Vi đã có trọng cảnh hoàng đế, tuy rằng hạ lăng anh tuấn tiểu sái, ôn tồn lễ độ không thua cảnh hoàng đế, nhưng mà hắn ta bất quá chỉ là quan văn, mặc dù xuất thân từ thế gia đại tộc, nhưng so sánh với cả cảnh hoàng đế dĩ nhiên thua kém hơn nhiều. Từ sau khi mà Kha Thục Vi tiến cung, Hàn Lăng rất ít khi gặp lại nàng. Hiện giờ vừa nghe tin nàng mời gặp mình, trong lòng lại kinh sợ nhiều hơn là vui mừng, nhưng hắn vẫn đúng hẹn mà đến. Vừa nhìn thấy, hắn lại càng cảm thấy biểu mộ nhan sắc diễm lệ, có thể nói là khuynh quốc khuynh thành. Khi còn là khuynh nữ, Kha Thục Vi đã là mỹ nhân có tiếng. Hiện tại nàng ta đã là bốn phi đứng đầu của Dung Quan Lục Cung, dĩ nhiên càng đẹp như là một bông hoa quý. Thấy Hàn Lăng một thân thanh bào quỳ xuống hẹn lễ với mình, nàng đã vội nói: "Với cả quan hệ của chúng ta, ngươi cần gì phải khách khí như vậy?" Hàn Lăng mỉm cười mà ngồi xuống, hắn lặng lặng nhìn biểu mộ này, thưởng thức dung nhan tuyệt thế, trong lòng lại tiếc nuối. Nếu mà năm đó nàng không có vào cung, thì hiện giờ bọn họ có lẽ sẽ là một đôi thần tiên quyến lữ. Nương nương nói đùa, quy củ vẫn là phải tuân thủ, thân là ngoại thần, vào đây đã là không ổn, nếu mà hiện tại lại vô lễ, thật sự sẽ làm cho người ta chế giễu. Đối với cả người không quan tâm lễ giáo thế tục như là Kha Thục Vi mà nói, Hàn Lăng quá mức cứng nhắc, ngay cả vị hôn phu của nàng cũng vậy. Một người chỉ biết là yêu quốc ái gia, còn người yêu hay là đứa nhỏ đều bỏ mặc. Một khi đã như vậy, vì sao nàng phải gả cho một người không thể xét mình là tất cả, một người không thể suy xét mọi chuyện vì mình. Quy củ đều là do con người định ra, vì sao nàng không thể sửa đổi? Kha Thục Vi ở trong lòng không vui, nhưng mà ở trên mặt vẫn cười như cũ, không có biện pháp nào, hiện giờ là nàng có việc cậu người, dĩ nhiên không thể ra cái vẻ cao cao tại thượng. Trong lòng của nàng thích nhất là cảnh hạng đế, bởi vì nam tử ưu tú trên đời này, chỉ có hắn ta là khinh thường nhịn nàng, không chiếm được luôn là tốt nhất, lần này cũng không có sai. Có lẽ một ngày kia, nàng ta thật sự như ý nguyện, trở thành người mà cảnh hạng đế yêu nhất, thì lúc ấy nàng ta lại sẽ cảm thấy hoàng cung lạnh băng hoang vu, không có một vị của nhân tình. Hoàng đế lại không thể chuyên sủng một người, còn không bằng tiêu dao rời đi, lưu lạc giang hồ. Quan trọng nhất chính là Kha Mặc Lam vừa thích cảnh hoàng đế, vừa liên tiếp biểu ca vị ôn vô mình chủ võ lâm, còn có cả lệ vô phố. Ở trong lòng của nàng ta, nam tử có thể là tam thế tứ thiếp, thì nữ tử vì sao không có thể tam phu bốn hầu? Nếu mà bọn họ đều yêu nàng, thì tại sao không chịu vì nàng mà chung sống hòa bình? Những suy nghĩ này Kha Thục Vi chưa từng nói với cả những người khác, bởi vì nàng biết ở xã hội phong kiến bảo thủ lạc hậu này sẽ không có người nào hiểu nàng. Nhưng mà nàng phải vì mục tiêu này mà nỗ lực, chẳng lẽ những năm gần đây nàng nói yêu thương những nam tử này đều là hư tình giả ý hay sao? Dĩ nhiên là không phải. Kha Thục Vi cảm thấy mình trả giá chân tình của mình, khi thích bọn họ là thể tình thích, vậy là đủ rồi. Nếu mà cuối cùng bọn họ có người không muốn tán thành nàng như vậy, không muốn cùng nàng ở bên nhau kiểu đó, thì nàng cũng sẽ không lo lắng, không có buồn phiền, bởi vì điều này chứng minh tình cảm của bọn họ đối với cả nàng bất quá cũng chỉ có như thế. Biểu ca, hôm nay ta tìm ngươi là muốn nhờ ngươi giúp cho ta một chuyện. Kha Thục Vi cố ý tự xưng ta, chính là muốn kích thích ký ức tốt đẹp về nàng trong lòng của Hàn Lăng, nhớ tới trước kia bọn họ từng ở bên nhau vui sướng như thế nào. Ngươi nhất định sẽ giúp ta, đúng không? Từ nhỏ đến lớn, chỉ có biểu ca là thường làm nhì nhất, đối xử với cả làm nhì tốt nhất. Làm nhì là nhũ danh của Kha Thục Vi, trưởng bối ở trong nhà đều gọi nàng như thế. Những nam tử mà nàng nhận thức thì chỉ có Hạ Lăng cùng nàng ở trong thời gian là dại nhất, cảm tình cũng là thâm hậu nhất. Cho nên cái tên làm nhì này vừa mới được nhắc thì ánh mắt của Hạ Lăng tức khắc lóe lên một chút, tự hồ là thật sự đã bị xúc động. Kha Thục Vi thấy vậy, không ngừng cố gắng mà nói: nơi thâm cung này có thể ăn thịt người, làm nhì ở chỗ này không có nơi nương tựa. Tuy rằng phụ thân ta là đế quốc công cao quý, tay cầm trăm vạn đại quân, cũng là ngoài tầm tay với, quản không được chuyện của ta. Biểu ca, nếu là người không giúp làm nhì, thì hôm nay làm nhì thật sự phải bị bức tử ở chỗ này. Vừa nói thì nàng nhẹ nhàng mà khổ khịt, nước mắt tự như chân châu, gãi đúng chưa ngứa, mà dọc theo ma phấn rơi xuống, rớt ở trên tà váy chọc cho người chịu mến. Nhưng mà nàng đẹp diễm lệ phi phàm, từ nhỏ đã đường hoàng xuất sắc, dường như là một đoàn liệt hỏa, chưa bao giờ chịu yếu thế cùng ai, hiện giờ lại trợn lộ ra cái tư thái như vậy có một chút chẳng ra gì. Ít nhất thì Hàn Lăng từ ở trong ngôn từ của nàng mà đã thanh tình. Hắn đột nhiên sâu đậm ý thức được, nữ nhân ở trước mắt này sớm đã không còn là biểu muội. Hắn ngày đêm tâm tâm niệm niệm, nhưng trên mặt hắn vẫn làm ra bộ dáng ôn nhu quan tâm. Vậy nương nương muốn làm sao? Kha Thục Phi bị biểu tình ôn nhu của Hàn Lăng mê hoặc, hoàn toàn không chú ý tới lời nói lãnh đạm của hắn. Biểu ca, ngươi thân là người có địa vị cao, ta chỉ cầu ngươi giúp ta một việc. Nói đoạn, nàng ta liền đem kế hoạch của mình ghé vào tay của hắn nhẹ nhàng mà nói ra. Hàn Lăng nghe về, sắc mặt vẫn như thường, nhưng mà ở đáy mắt lại kinh hãi đến không thôi. Chỉ vì hoàng thượng dùng hành một cái nữ quan, Khả Mặc Lam đã muốn hắn đi tìm người nhà của nữ quan kia diệt khẩu, rồi bắt cóc, sau đó hưởng dụng nàng kia. Biểu mỗi ngây thơ đang yêu ở trong trí nhớ, từ khi nào lại biến thành như vậy? Hàn Lăng tâm loạn như ma, hắn thật sự là không biết làm sao cho phải. Sau một lúc lâu nghĩ nghĩ thì hắn mới mơ hồ không rõ mà lên tiếng ứng phó, đứng dậy cáo từ. Trên đường trở về, hắn vẫn luôn do dự, chuyện này hắn trăm triệu không thể làm. Không nói đến cái việc thường thiên đại lý, chỉ nói đến nữ quan kia được hoàng thượng sủng ái. Nếu mà người nhà của nàng ấy xảy ra chuyện thì hoàng thượng làm sao có thể không trách tội hắn. Vì chuyện nhỏ như là nữ tử tranh dụng này mà hủy hoại danh dự của cả đời thì thật sự là không đáng. Nhưng mà nếu là không giúp chuyện này thì biểu muội ở trong cung lại nửa bước khó đi. Tức khắc Hàn Lăng rối rắm không thôi. Hắn cũng không có nghĩ đến chuyện kiểu như vậy, chẳng lẽ định quốc công không thích hợp hơn. Rõ ràng Kha Thục Phi có thể giao cho phụ thân của mình xử lý, nhưng mà lại cố tình quăng cho hắn. Trong lòng của nàng ta làm sao từng thật sự coi biểu ca như hắn là người nhà. Kha Thục Phi biết phải bảo toàn thế lực của định quốc công thì nàng mới có thể yên ổn ngồi được cái vị trí sủng vinh này. Làm gì có chuyện đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ cho Hàn Lăng. Đi trong ngộ thức, đột nhiên hắn phát giác được mình đã lạc với cả tên thái giám dẫn đường của đằng trước, rẽ vào một cái hoa viên nhỏ. Hoa viên nhỏ này là dựa vào ngự hoa viên kiến tạo, tuy ở bên trong không có nhiều loại hoa cỏ như ngự hoa viên, nhưng cũng trăm phương khoe sắc, hương thơm phát mũi. Kề bên có một mảnh nhỏ rừng trúc, lại thêm ngọn gió lạnh vừa phất, thật là thích ý nó không nên lời. Cảnh đẹp này làm tâm tình nóng nảy của Hàn Lăng chậm rãi đã bình phục. Hắn cẩn thận tự hỏi một chút, việc này đúng là trăm triệu lần không thể làm, chỉ sợ là hắn phải cô phụ biểu muội đầy ngập mong đợi rồi. Trước đó lúc mà Kha Thục Phi cự tuyệt hắn, Hàn Lăng đã nghĩ nếu cuộc đời này không thể bên nhau thì hắn sẽ nhất định bảo hộ cho nàng một đời chu toàn. Nhưng mà tới hiện tại thì hắn mới phát hiện thì ra mình không phải như trong tưởng tượng, không có gì là không được. Rất nhiều thời gian hắn cũng là thân bất do kỳ, cần phải tự mình lựa chọn. Mà thấy ở trong rừng trúc có chỗ bàn đá, còn có cả mấy cây gậy đá, Hàn Lăng đi qua, ngồi xuống, dựa trên mặt bàn, nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng gió thoang thoảng. Đây là hoàng cung nội viện, một ngoại thần như hắn dừng tại đây thật sự là không có thỏa đáng. Nhưng mà hắn lại muốn ở chỗ này trong chốc lát. Đúng lúc này, đột nhiên bụi hoa ở phía sau, cách đó không xa, truyền đến một trận khe khẽ nói nhỏ. Hàn Lăng tuy rằng là quan văn, nhưng từ nhỏ cũng có nghiên cứu tập luyện võ thuật. Tuy rằng không có bằng đại nội thị vệ, nhưng cũng có thể coi như là nhất đẳng cao thủ. Thanh âm nói chuyện kia tuy rất nhỏ, nhưng mà hắn lại nghe được thật là rành mạch, đặc biệt là ở trời thuận gió, càng là có vẻ như ở bên tai. Ai, ta nói, người có biết hay không, mấy ngày nay, nữ quan Thanh Hoan vẫn luôn thị tầm đó. Hôm qua ta nghe người ta nói, bệ hạ không cần nữ sắc, vẫn còn tưởng rằng ngài ăn chay, nhưng mà không nghĩ tới, hiện giờ vậy mà cũng, hì hì. Nữ tử vui cười đến không thôi, lại mang theo nhàn nhạt đến thẹn thùng. Thật là mắc cỡ qua đi, nghe các tỷ tỷ ở Kim Loan Điện nói, thân thể của nữ quan Thanh Hoan kia nha, thật sự là không thể động đậy, bệ hạ nhìn thành thục ổn trọng, nhưng mà ở trên giường cũng thật là dũng mãnh. Ai nha, ngươi chỉ là một tiểu cung nữ, sao có thể nói ra những lời như vậy? Ta muốn đi mách mama cho bà phạt ngươi. Hừ, đừng nghĩ có gạt ta, chẳng lẽ trong lòng của ngươi không muốn cùng cả bệ hạ ôn tồn hay sao? Đã nhiều ngày ta đứng xa xa nhìn nữ quan Thanh Hoan, bệ hạ đúng là vô cùng sủng ái nàng ấy, tối nào cũng phải cùng cả nàng giao cổ cộng miên, một khắc cũng không rời. Ai, thật đúng là hâm mộ. Nếu mà có một ngày ta cũng có thể có kỳ ngộ như Thanh Hoan nữ quan, thật sự là chết cũng cam nguyện. Xuyệt, đột nhiên có người bịt kín miệng của nữ quan vừa nói. Nói năng cẩn thận, lời này không thể nói bậy, người muốn xuống giếng cạn trong lãnh cung hay sao? Giếng cạn? Cái gì giếng cạn? À, tà duyên nữ đã quên, ngươi không hiểu được việc này. Cùng nữ thà nhẹ, ngữ khí cũng toát ra ý sợ hãi bất an. Chu Thải đó, ngươi có biết nàng ta không? Biết chứ, nàng ta không phải là cùng nữ đệ nhất trong cung của Thục Phi nương nương hay sao? Làm sao vậy? Cùng với cả nàng ta có liên quan gì? Ta nghe nói trước đó không lâu, nàng ta được hoàng thượng lâm hạnh. Cái gì? Ta không tin. Tin hay không thì tùy ngươi, nhưng mà mấy ngày nay có phải ngươi không gặp nàng ta hay không? Bởi vì sau hôm đó, Chu Thải đã bị Thục Phi nương nương sai người bắt uống canh chánh tử, lại dùng côn mà đánh chết, ném vào trong giếng cạn ở lãnh cung. À, ngươi đừng làm cho ta sợ nha. Ai thèm dọa ngươi, lừa ngươi ta là con tiểu cậu. Mấy năm nay, trong cung thường ít người, tuy vẫn có phong hào phi tử, nhưng mà người nói về cái gì, tất cả đều là do Thục Phi nương nương làm. Hễ là nữ tử có quan hệ, dù ít dù nhiều với cả bệ hạ, cho dù bệ hạ chỉ không cẩn thận nhìn nhiều thêm vài lần, thì nàng ta đều ra người giết chết. Hả? Thục Phi nương nương sao mà hung tàn như vậy? Có điều thoạt nhìn, nàng ta có vẻ rất tốt nha. Người này không thể nhìn tướng mạo được, ở trước mặt của bệ hạ, dĩ nhiên Thục Phi nương nương muốn biểu hiện mà tốt nhất ra ngoài, nhưng mà xong việc thì không còn cần nữa, thật đúng là khổ cho cung nhân chúng ta. Chắc người không biết hả, Liễu Thanh luôn ở bên cạnh của Thục Phi nương nương ngày trước, đã nhiều ngày rồi, người có thấy nàng ta không? Kìa, đúng là thật sự không thấy. Bởi vì bệ hạ dùng hạnh thanh hoàn nữ quan, Thục Phi nương nương không có chỗ phát tiết, tức giận đều cho lên người của Liễu Thanh tỷ tỷ. Mọi người đang yên đang lành, cả đêm bị hành hạ đến mức tới sáng không còn thở nữa. Ngươi còn nói nữa, về sau không có việc gì thì cố gắng đừng có mà chào tới Thục Phi nương nương kia, tốt nhất cũng đừng có mà thân cận với người ở trong cung của nương nương. Ta với ngươi là hảo tỷ muội, ngươi lại mới vào cung không còn lâu, cho nên ta mới nhắc nhở ngươi. Nếu đổi là người khác, ta mới mặc kệ. Hai cung nữ kia nói xong, sau đó liền rời đi. Còn lại Hàn Lăng đứng tại chỗ chấn động không nói lên lời. Biểu muội trong ấn tượng của hắn lại là người như vậy sao? Dĩ nhiên, Hàn Lăng không cho rằng hai cung nữ kia nói dối. Thứ nhất, biểu muội tuyên triệu hắn tiến cung, không có khả năng có người khác biết. Tiếp theo, hắn là tự mình tâm huyết dâng trào đi đến nơi này. Ai có thể có thiên đại bản lĩnh, còn biết được tương lai, biết hắn sẽ làm cái gì. Cho nên, lời nói của cung nữ mười có tám chín phần là sự thật. Chỉ là, Hàn Lăng không muốn tin tưởng, biểu muội tài hoa hơn người, lại thiện lương săn sóc trong trí nhớ của mình, sau lưng lại có thể có một cái gương mặt đáng sợ đến như vậy. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó nhanh chóng đi về hướng của lãnh cung. Lãnh cung hoang vu, cỏ dại sinh trưởng tốt, cạnh cửa cũ nát cũng bay hết cả màu sắc vốn có. Năm đó hoàng cung lửa lớn, ngọn lửa lớn ở lãnh cung bị dập tắt, đương kim thánh thượng lại sai người trùng kiến. Kỳ quái chính là không làm cho tốt, mà là muốn bảo trì giống như trước kia. Hiện giờ nơi này đã mười mấy năm không có thấy người ở. Tiến vào lãnh cung, Hàn Lăng liền đi thẳng đến miệng giếng cạn. Rõ ràng là một ngày trời nóng bức, nhưng hắn còn chưa tới gần giếng đã cảm thấy một trận dâm mát. Hắn đi tới phía trước vài bước, đáy lòng lại không có tự tin để mà tiếp tục đi. Nếu như hắn nhìn thấy những thứ mình không muốn thấy thì sẽ ra sao? Nếu như cái gì cũng không thấy thì hắn lại làm như thế nào để không làm cho biểu muội thất vọng? Không thể để cho nàng toàn tâm toàn tín hắn như vậy thì làm sao có tư cách nói tâm duyệt với nàng. Nhưng đã tới nơi này, vô luận như thế nào Hàn Lăng cũng muốn một cái kết quả. Hắn chậm rãi tới bên cạnh giếng. Giếng sâu không lường được, nhưng ở trên mặt giếng, một trận huyết tinh khí cùng với cảm giác âm trầm đập vào mặt. Dư quang khóe mắt thấy bên cạnh có một thùng đựng nước. Hàn Lăng nghĩ nghĩ, sau đó quang thùng xuống dưới, chuyển động trục lăn. Sau một lúc lâu, nhận lên một cái thùng gỗ tràn đầy máu loãng. Bên trong còn có những chùm tóc đen như mực cùng với cả bộ vị thối rữa của con người. Cẩn thận phân biệt vẫn có thể nhìn ra đây là tròng mắt, móng tay và khớp xương chân. Hàn Lăng hoảng hốt đem thùng vứt ra xa. Sau một lúc lâu không có dám lại gần, bờ môi của hắn kịch liệt rất dày. Đột nhiên dường như hắn cảm thấy toàn bộ lãnh cung đều rất đáng sợ, thật thà thất thểu mà chạy đi. Trong lòng bị chấn động sâu cỡ nào không cần phải nói cũng biết. Giếng gạn này không biết ẩn giấu bao nhiêu là oan hồn, oan khí tận trời quay ở chung quanh. nếu không phải chúng bị nhốt ở trong lãnh cung không có ra đường, thì trước đó lại có Thanh Hoan sở niệm kích Phật, thì có lẽ đại nguyện sẽ bị nhào đến lòng trời lở đất, cô chỉ đem vòng yêu nghiệt mọc thành cụm. Kha Tử Huy không nghĩ tới vì sao lúc mà sau đó biểu ca không có phản ứng gì, nàng ta đã hạ mình như vậy, hắn không giúp thì thôi, sao cả lời nhắn cũng không có. Mấu chốt nhất chính là khi nàng dẫn người đi tìm hắn thì biểu ca vậy mà đóng cửa không có gặp. Còn có cả Vô Phố, lần này hắn cũng không có tới, bộ câu đưa thư cho hắn đều không được đáp lại, rốt cuộc là chuyện như thế nào, vì sao mà sự tình không phát triển như tưởng tượng của nàng ta. Khả Tử Vi cảm thấy không thích hợp, theo lý thuyết cảm tình của biểu ca cùng cả Vô Phố đối với nàng ta là không có cách nào bỏ được, nhưng mà sự thật cho thấy bọn họ đi xác không còn hào cảm với nàng, nếu không thì sao một người mai danh ẩn tích, một người tránh mặt không thấy đây. Khả Tử Vi có giận đến không thôi, đặc biệt là ở thời điểm này tin tức Thanh Hoan có thai chuyển đến, nàng ta cũng không phải là không có ý đồ động tay động chân với đồ ăn của Thanh Hoan, nhưng mà cảnh hoàng đế yêu thương nàng như là chí bảo, ngủ cùng giường, ăn cùng ngồi, ăn cùng bàn, người của Kha Tử Vi căn bản tìm không được cơ hội xuống tay. Hiện tại Thanh Hoan lại hoài long trùng, Kha Tử Vi sợ hãi, hiện giờ chỉ là Lâm Hạnh, hoàng thượng đã phá lệ phong Thanh Hoan là phi tử, nếu mà lại sinh ra một thái tử, Kha Tử Vi sắc mặt trắng bệch, ở bên trong của hoàng cung há còn có chỗ cho nàng ta dung thân. Chính Thanh Hoan cũng không nghĩ tới nàng sẽ lại một lần nữa mang thai. Trước đây ở thế giới của nữ quỷ Hồng Loan mang thai đó là đương nhiên, bởi vì nàng sử dụng thân thể của người khác nên chuyện sinh ra ba hải tử vốn là nên sinh ra, nhưng nàng chưa từng nghĩ tới mình sẽ hoài thai con của cảnh hoàng đế. Thứ nhất, nàng dùng chính là thân thể của mình, mà thân thể chân chính của nàng sớm đã vỡ nát, nói cách khác thân thể này cũng không phải là chân thật. Tiếp theo, nàng thời không nghĩ tới sau khi cùng với cả cảnh hoàng đế quan hệ phu thê thì mình lại có khả năng sẽ mang thai. Sau khi biết được Thanh Hoan có thai, cảnh hoàng đế cao hứng đã muốn điên rồi, trực tiếp đem nàng từ phi tần bình thường phong làm hoàng quý phi, cũng mặc kệ nàng có đáp ứng hay là không. Thanh Hoan tấn chức quá nhanh, khó tránh khỏi làm cho hậu cung phi tần ghen ghét. Những người khác nghĩ sao thì cũng không có quan trọng, quan trọng là Kha Tử Vi cùng với cả định quốc công phủ sau lưng của nàng ta. Cảnh hoàng đế nhèo đôi mắt lại, thoạt nhìn định quốc công quả thật là nhàn rỗi lâu rồi, nếu không thì sao ngay cả hậu cung của hắn cũng muốn nhúng tay vào quản. Từ năm đó sau khi giải cứu cảnh hoàng đế ở Lan Cung, định quốc công luôn tự cho mình là ân nhân cứu mạng của đương kim hoàng đế, ở trước mặt của cảnh hoàng đế cũng chưa từng có tư thái cúi đầu. Không có gì khác, bởi vì hắn cảm thấy cái ngôi vị hoàng đế này sớm muộn gì cũng đều là của mình. Vừa nghe nói nữ nhi bảo bối ở trong cung bị ủy khuất thì định quốc công nhất thời rất nóng nảy. Khi mà thượng triều uyển chuyển mà ám chỉ cho cảnh hoàng đế nên mưa móc đều dính. Đương nhiên đây chỉ là lời mặt ngoài, điều chân chính mà hắn muốn nói là cảnh hoàng đế phải sủng hạnh nữ nhi của hắn nhiều hơn. Cũng may hoàng thượng cũng không phải là một con rối hoàng đế trước kia, nếu không thì sợ là định quốc công đã trực tiếp rút kiếm chém giết Thanh Hoan. Bởi vì sắp nghênh đón tiểu sinh mệnh do hai người cùng dưỡng dục, tâm tình của cảnh hoàng đế đều vô cùng tốt, hắn mỗi ngày đều cười tủm tỉm, thái độ với ai cũng không có tồi, ngay cả từng trắng mỏng ở trong mắt của hắn cũng có vẻ ôn hòa hơn nhiều. Đương nhiên đối với chuyện Kha Tử Vi ra tay với cả Thanh Hoan thì cảnh hoàng đế không hề quên, nhận được quà mà không trả cũng là phi lễ, nên hắn cũng đã thường xuyên đưa mấy tên thích khách đến cung của Kha Tử Vi cùng với cả nàng ta giao lưu. Nếu lông tóc không tổn hao gì thì đó là phúc khí của nàng ta, nếu chết thì cũng chỉ có thể đổ lỗi lên người của thích khách. Nhưng mà đáng tiếc Kha Tử Vi đúng là một người mạng lớn, tuy rằng liên tiếp gặp nạn nhưng đều có thể hóa hiểm thành an, cũng không biết là vận khí tốt từ đâu tới. Thanh Hoan vỗ về bụng, nàng nghĩ có bốn nam nhân có tình tâm ý trọng với cả Kha Tử Vi, hiện tại đã có hai người bảo trì khoảng cách với cả nàng ta, vậy còn hai người kia đâu? Nhưng nàng thân là hoàng phi, căn bản không thể nào thấy võ nâm minh chủ hay là đại tướng quân được. Quan trọng nhất chính là Thanh Hoan tự là lo lắng vị hôn phu đại tướng quân kia của Kha Tử Vi, nếu hắn liên thủ với cả định quốc công vậy thì sự tình sẽ rất phiền toái. Tuy rằng trong tay của Cảnh Hoàng Đế cũng có quân đội, nhưng so sánh với cả Định Quốc Công vẫn là có một chút thua chị kém em. Đây cũng là nguyên nhân là vì sao nàng không cho Cảnh Hoàng Đế trực tiếp giết chết Kha Thục Phi. Nghe nói Định Quốc Công thương nữ nhi này đến tận xương tủy, nếu Kha Thục Phi chết, hắn tất nhiên nương vào cớ này mạnh mẽ tạo phản bước bùa thoái vị, đi thực hiện giấc mộng hoàng đế mà hắn đã chờ đợi nhiều năm. Cơ hội này Thanh Hoàn là quyết định không cho hắn. Không chỉ vậy, nàng còn muốn hắn ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Nhưng trước tiên tranh thủ được chiến đội của đại tướng quân rất quan trọng. Những vi tần hậu cung đều rất ít khi được thấy các đại thần ở trong triều, duy chỉ có Thanh Hoàn ngày ngày đi theo bên cạnh của Cảnh Hoàng Đế, cùng hắn thượng triều rồi lại hạ triều phê duyệt tấu chương. Hai người trước nay đều là dính chặt không rời, nên nàng cũng may mắn thường duyên thấy mặt các đại thần. Chỉ là Hạ Tướng Quân, Hạ Tòng Hồ giờ này chinh chiến ở bên ngoài, tới tận hôm nay mới phản hồi kinh sư, hướng Cảnh Hoàng Đế phục mệnh. Ra với quốc thổ của Đại Ngụy đều là cường quốc, mấy quốc gia kia đều có loạn trong giặc ngoài không ngừng, chiến hỏa liên miên rất nhiều năm, đến bây giờ cũng không có ngừng lại. Hạ Tòng Hồ xuất lĩnh quân lính của Hạ gia kiều dũng thiện chiến, anh dũng vô địch, giờ này làm cho địch quốc nghe tiếng sợ đến vỡ mật. Thậm chí còn có người kể chuyện xưa hù dọa cho tiểu hải tử không nghe lời. Nếu là người không ngoan đi học, không ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ, thì ta sẽ kêu Hạ Tướng Quân bắt người ăn thịt luôn. Hạ Tướng Quân nghe nói lớn lên vô cùng dọa người. Nghe nói đôi mắt của hắn to như là trung đồng, mặt đỏ như là hồng kỳ. Khi hắn cười, thanh âm lớn tới mức có thể làm cho thiên địa lay động. Trên đường hồi kinh thì Hạ Tông Hồ còn mang theo một người, đó chính là Võ Lâm Minh Chủ Kiếm Tu. Lần này thắng trận, tuy nói không thiếu được Hạ Tông Hồ anh minh kiều dũng, cũng phải kể đến Kiếm Tu xuất lĩnh người của trong Võ Lâm ở trong chiến đấu đến không ngừng. Những người trong Võ Lâm bọn họ giết người đơn giản hơn nhiều, dường như lấy một địch ngàn cũng không có vấn đề gì. Chưa gì hết đã giải quyết xong quân địch, làm cho binh tướng dưới tay của Hạ Tông Hồ không khỏi tiếc nuối. Võ Lâm cùng với cả triều đình tranh đấu nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng có người nguyện ý ngược chiến. Không hề nghi ngờ gì, Võ Lâm Minh Chủ đã hướng vua của một nước cúi đầu xưng thần. Mà Kiếm Tu từ trước đến nay là một người hào sảng hào phóng. Đối với sự tình mình đã nghĩ thông suốt thì quyết sẽ không suy nghĩ lần thứ hai. Đánh xong trận thắng, mọi người cùng uống đến long trời lở đất. Sau khi mà nhận định được thông báo từ kinh thành, cũng không biết là Hạ Tông Hộ thuyết phục Kiếm Tu ra sao mà có thể đưa hắn cùng trở lại kinh thành gặp mặt thánh thượng. Theo lý thuyết thì nữ tử không được tham gia vào chính sự, nhưng Thanh Hoàn không hề để bụng cái này. Nàng ăn về ở trong lòng ngực của Cảnh Hoàng Đế, nhìn hắn phê duyệt tấu chương. Dần dà, tầm nhìn của nàng cũng đã trở nên càng thêm trống trải, đồng thời càng khẳng định mình muốn đi khám phá thế giới này, cũng đỡ phải giống như là ếch ngồi đáy giếng. Ở nơi này, nàng không hề có đất dụng võ, ngược lại có một chút chùn chân bó gối. Đây không phải là điều mà nàng muốn. Và lúc mà tuyên triệu Hạ Tổng Hộ cùng với cả Kiếm Tu vào yết kiến, Thanh Hoan đang ngồi ở trên đùi của Cảnh Hoàng Đế. Hắn không một chút để ý, vừa xem sổ sách, vừa vảnh tai nghe Hạ Tổng Hộ hội báo tình huống ở trong quân. Sau một lúc lâu nói, hai người các ngươi đều vất vả rồi. Nói đoạn thì bàn tay to mềm dịu dàng sờ sờ bụng nhỏ hơi phồng lên của Thanh Hoan, trong lòng có cảm giác rất thần kỳ. Trừ nào ra, hắn chưa từng có lòng trung thành mãnh liệt với bất luận kẻ nào hay là sự vật gì, nhất định là bởi vì đứa nhỏ ở trong bụng của nàng. Tuy Hạ Tông Hồ cùng Kiếm Tô mắt đều nhìn thẳng, nhưng mà Thanh Hoan vẫn cứ cảm thấy ngượng ngùng. Nàng cảm thấy Cảnh Hoàng Đế một chút bộ dáng làm hoàng đế cũng không có, vừa túng được nàng chỗ nào là sợ ở chỗ đó, thần chỗ nào là thân ở chỗ đó, không có uy nghiêm của hoàng đế gì hết. Đã ở trước mặt của thần tử lại còn như vậy, không có biết giả vờ. Cảnh Hoàng Đế không mệt, Thanh Hoàn nhìn cũng chán. Đa tạ bệ hạ quan tâm, hai người không hẹn mà cùng chắp tay hành lễ. Cảnh Hoàng Đế nhàn nhạt mà ừ một tiếng, lại đem lực chú ý đặt ở trên người của Thanh Hoan. Sau đó lấy ngọc bội ở bên hông của mình gỡ xuống cho nàng làm đồ chơi, lại nói: đường xá mệt nhọc, các người hai người nên nghỉ ngơi đi. Buổi tối hôm nay trẫm muốn đãi các người một buổi. Nếu muốn tổ chức công yến, dĩ nhiên toàn bộ văn võ ba quan sẽ tham dự, trong đó còn bao gồm cả cáo mệnh phu nhân và những nữ quyến của quan viên tam phẩm trở lên. Cảnh Hoàng Đế vẫn chưa có lập hậu, hiện giờ trong hậu cung lớn nhất chính là Thanh Hoan, nên nàng được lấy thân phận là hoàng hậu ngồi ở bên cạnh của hắn. Kha Thủ Phi ở bên cạnh, trong mắt chừng đang muốn rớt ra ngoài. Thật sự nàng không rõ bệ hạ rốt cuộc coi trọng Thanh Hoan ở điểm nào, mình tài hoa xuất chúng như vậy, vì sao bệ hạ lại không nhìn thấy cửa chứ? Chẳng lẽ do bệ hạ không thích Thơ Từ, cho nên ả ta tìm lối tắt khác hay sao? Hôm nay cộng yến, Kha Thục Vi tất nhiên không thể rơi xuống hạ phong. Nếu không thì sau này, hạ nhân ở trong cung chỉ biết hâm mộ Hoàng Quý Phi nhận được thánh sủng thâm hậu, rồi sau đó Kha Thục Vi nhất định sẽ bị cho nàng ta giẫm đạp ở dưới chân. Không thể thua, quyết không thể thua. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa bao giờ thua ai. Lúc này đây, đương nhiên cũng sẽ không. Ngọc bội leng keng, tiếng ca lượn lờ, dáng người kiều mị, đá vũ công mềm mại, nhảy điệu nhảy múa linh động như là cá vờn uốn éo. Trong đại điện vang lên tiếng đàn sáo, tất cả chúng thần đều nhìn chăm chú say mê nghe vũ khúc. Nghe nói điệu nhảy này là do Kha Thục Phi lúc còn cầu kê đã sáng tác, còn có cái tên tuyệt hay gọi là Nghi Thượng Vũ Y. Ca cũng được, điệu nhảy cũng diệu, chỉ tiếc không thể thấy phong thái của giai nhân, thật sự là làm cho người ta có một chút tiếc nuối. Bất quá nghe nói là Hoàng Quý Phi nương nương mỹ mạo cũng không thua gì Thục Phi nương nương, không được nhìn Thục Phi nương nương múa, nhưng mà sắc mặt của Hoàng Quý Phi cũng được mà. Đây đều là suy nghĩ trong lòng của mọi người, nhưng mà không có ai dám ngẩng mặt nhìn thẳng vào Thanh Hoan. Nói không phải nói, cặp mắt có một tầng trắng kia của hoàng thượng tràn ngập quỷ dị và âm trầm, ai dám nhìn thì bệ hạ chắc chắn đào mộ cho tên đó. Mỹ nhân tuy đẹp nhưng mà mạng thì lại càng quan trọng hơn một chút. Nhưng đúng lúc này, tiếng nhạc lại đột nhiên biến thành sung sướng nhẹ nhàng. Những vũ y mặc y vũ hồng nhạt tản qua hai bên. Ở giữa xuất hiện một nữ tử mặc vũ y đỏ tươi, lụa màu trên mặt, đứng lặng lặng mỉm cười. Khí chất của nàng so với cả đám phụ nữ nhu mị hơn, dáng người của nàng so với cả đám phụ nữ linh hoạt hơn. Ngay cả bàn tay thon dài, trắng nón, mang theo lắc nhỏ lên ca lên keng kia thì lại càng tinh tế tuyệt đẹp hơn. Cặp mắt lộ ra ở bên ngoài của lụa mỏng cũng không biết là xài cái loại phấn mắt gì, khoe mắt cong nhẹ tỏa ra một cổ khí chất trong kiểu mị có anh khí. Mi mày cùng thập phấn xinh đẹp, sóng mắt lưu chuyển mạo mỹ đến say cả lòng người. Ít nhất những đại thần đang ngồi ở đây, không ít người định lực kém một chút xem đến choáng váng, có người bất giác mà há to cả miệng, có người làm rớt cả chung rượu ở trên đất, ướt cả chiều phục mà cũng không hề hay biết. Tiếng nhạc càng thêm vui vẻ sinh động, chân trần ở trên mặt đất, vũ y hồng y vũ động, dần dần ở giữa dâng lên một tầng đài cao. Mái tóc đẹp đen nhánh đối lập với cả tuyết trắng của da thịt, bóng dáng của những vũ nữ mỹ mạo khác đã hoàn toàn trở thành nền cho vũ nữ quyến rũ kia. Ngay sau đó, chuyện càng thần kinh hơn đã xảy ra. Không biết là từ nơi nào xuất hiện một con bướm bay chung quanh vũ nữ hồng y, bay múa theo điệu múa của nàng. Dường như điệu múa này là điệu múa của bầu trời, nhân gian chỉ nghe được qua vài lần. Mỗi động tác, mỗi cái ánh mắt của vũ nữ hồng y đều tràn ngập dụ hoặc, lệnh người si mê. Vậy mà ở thượng vị, cảnh hoàng đế lại hoàn toàn không có chú ý. Một lòng một dạ đều đặt ở trên người của Thanh Hoan, mỗi một thời khắc đều đang quan tâm bụng của nàng có thoải mái hay không, đồ ăn ăn có được hay không, muốn ăn cái này hay là cái kia hay không, còn có khát nước hay không. Thật ra thì việc ca vũ chính là điều mà cảnh hoàng đế chán ghét nhất, bởi vì mẫu phi của hắn là người từ thái tử phi trở thành hoàng hậu, lại là từ hoàng hậu lắc mình biến trở thành trưởng công chúa. Khi còn trẻ, bà ta chính là dựa vào một thân vũ kỹ mạn diệu khiến cho phụ vương của hắn khuynh tâm. Hắn chán ghét nhất chính là vũ nữ. Chính xác mà nói, hắn chán ghét nhất tất cả nữ nhân ở trên đời trừ Thanh Hoàn ra. Nhưng nếu Thanh Hoàn có thai xong lại sinh ra một tiểu nữ nhi ngọc tuyết đáng yêu, thì cảnh hoàng đế nghĩ có lẽ danh sách nữ tử mà mình không chán ghét còn có thể lại thêm một cái tên nữa. Kha Thục Vi vừa khiêu vũ vừa âm thầm chú ý đến cảnh hoàng đế, thấy ánh mắt của hắn căn bản không hề nhìn mình, mà là mọi sự chú tâm đều đặt trên người của Thanh Hoan, đáy lòng của nàng ta oán hận đến cực điểm. Nhìn những người khác si mê cùng với cả chấn động mới làm cho tâm tình của Kha Thục Phi hơi tốt hơn một chút. Sau một lúc lâu, nàng hé mở môi đỏ bắt đầu ầm ý ca dướng. Gió to khởi hề vân phi dương, uy thêm trong nước hề về cố hương, ăn đến lực dĩ hề thủ tứ phương. Vũ là trí nhu, ca lại là trí cương, âm dương kết hợp, cương nhu cùng có, thật sự là một tác phẩm truyền lại đời sau vô cùng xuất sắc. Vô luận là điệu múa hay là ca hát, đặc biệt là các từ, làm cho đáy lòng không ít võ tướng ở đây nhiệt huyết sôi trào. Hiện giờ Đại Ngụy quốc thổ an bình, nhưng còn không phải là do bọn họ bảo hộ hay sao? Nữ tử này thật là bản lĩnh, vậy mà có thể hát ra những gì sâu thẳm tận đáy lòng dũng tướng như họ. Ngay cả Thanh Hoàn cũng bị những các từ này hấp dẫn, có một chút không kiên nhẫn đẩy tay của Cảnh Hoàng đế ra. Cái tên này giờ đã là nhiều lần chạy trước mặt của nàng, bộ dáng muốn đốt ăn mầm mầm. Thanh Hoàn cầu mày mặt nói, chàng không thể ngoan ngoãn xem ca múa hay sao? Cảnh Hoàng đế có một chút ủy khuất, chấm không có một chút hứng thú nào với nó, cho nên hắn vốn không thèm nghe nàng kia hát đang hát cái gì. Phạm là chuyện hắn không có hứng thú thì chắc dù chết ở trước mặt của hắn, hắn cũng lười nhìn xem một cái. Thanh Hoàn, nàng có muốn nào nghỉ ở trong chốc lát hay không? Ngồi cũng đã đủ lâu rồi, các thái y nói nàng phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Thanh Hoàn lắc đầu và thở dài, Kha Thục Vi thật sự có khuynh thế chi tài, chỉ tiếc nàng, nàng là một người của định quốc công phủ. Cảnh Hoàng đế mặc kệ Kha Thục Vi có tài hay không, hắn thấy Thanh Hoàn có vẻ không thèm để ý tới mình, lặng lẽ giơ tay nghéo cái eo đã bắt đầu có vẻ đẫy đà của nàng một cái. Hiện tại Thanh Hoàn đã có thai 7 tháng, bụng giống như là thổi khí to lên, so với thân hình như rắn nước của Kha Thục Vi ở dưới đại điện thật là một trên trời một dưới đất. Kha Thục Vi có bao nhiêu linh động thì thân thể của nàng lại có bấy nhiêu cồng kềnh. Khi còn sống, Thanh Hoàn chưa bao giờ học ca múa. Thế ra nhà các cửa rộng đều cho rằng ca múa là giờ học của bọn hạ tầng nhân sĩ, phần lớn khinh thường học tập. Chính Thanh Hoàn cũng không có hứng thú với nó, cho nên cũng không có tìm hiểu qua, nhưng cũng không có nghĩa nàng không biết thưởng thức. Cho nên liếc mắt một cái, Thanh Hoàn liền nhìn ra được Kha Thục Vi vũ đạo cực kỳ lão luyện, mà làm cho người ta tán thưởng nhất chính là điệu múa của nàng ta không phải là giống như là Đại Ngụy nữ tử vô cùng nhu mỹ, mà là lấy tinh hoa gia nhập một chút sáng tạo, hình thành một loại vũ đạo mới càng thêm động lòng người. Có thể nói, có lẽ sau này điệu múa này sẽ nhanh chóng thịnh hành hoàn toàn kinh thành, thậm chí là cả thiên hạ. Nữ nhân như vậy thật sự làm cho Thanh Hoan chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Cơ hồ nàng ta không có gì làm là không được, không có chỗ nào là không thông. Mặc dù là trước kia ân nhân của nàng có tài năng kinh tế, nhưng bất quá là tinh thông vài loại âm luật đánh cờ, mà mình sống nhiều năm như vậy lại trải qua hai thế giới thì lại càng không có cách nào làm được thơ tử cao vũ như là Kha Thục Vi. Sự chênh lệch giữa người với người này chẳng lẽ đều là trời sinh sao? Giả sử tâm địa của Kha Thục Vi tốt thêm một chút, cho dù chỉ là một chút, thì Thanh Hoàn cũng sẽ nguyện ý cùng với cả nàng ta thành thật kết giao. Nhưng mà đáng tiếc, duy nhất khuyết điểm của Kha Thục Vi đó chính là khí lượng quá nhỏ, lòng dạ hẹp hòi, sao có thể xứng với cả tài hoa của nàng ta. Thấy Cảnh Hoàng đế từ đầu đến cuối không thèm liếc mắt nhìn mình một cái nào, Kha Thục Vi bực bội, cơ hồ muốn đập vỡ vụn hồng lăng ở trong tay. Nàng xuất sắc, nàng mỹ lệ, nàng không giống với cả người thường như vậy. Thanh Hoàn ở trước mặt của nàng trừ dung mạo ở bên ngoài thì còn có điều nào tốt hơn nàng đây? Bất quá chỉ là một cái đầu gỗ mỹ nhân thôi, thì bệ hạ rốt cuộc là coi trọng nàng ta ở điểm nào? Tiếng đàn sáo dừng lại, Kha Thục Vi đè nén tức giận xuống đáy lòng, lại lướt tiến lên vài bước, hơi hơi khom mình hành lễ, nhẹ nhàng mà nói, biết được biên cương đại chiến báo cáo thắng lợi, thần thiếp trong lòng kích động đến vạn phần, hiến vũ một khúc còn thỉnh bệ hạ thứ tội. Bộ dáng rũ mì rũ mắt, hơn nữa sau khi mà che mặt kia lại là một tuyệt mỹ dung nhan, không ít người không khỏi than thở ở đáy lòng một tiếng. Hảo cho một tuyệt thế gia nhân, trên đời này còn nam nhân nào có thể không động tâm đây cơ chứ? Cố tình Cảnh Hoàng đế lại có thể, hắn chuyên tâm mà lột vỏ cho Thanh Hoàn, thật sự là hầu hạ tới nơi tới chốn. Lột vỏ xong đưa vào miệng cho nàng thì thôi không tính, hắn còn thỏ tay cho nàng phun hạt lên lòng bàn tay của mình. Bởi vì bụng của Thanh Hoàn quá lớn, việc cúi đầu phun hạt lên bàn cũng không có dễ dàng, cho nên Cảnh Hoàng đế cũng không có chú ý tới ca vũ đã ngừng. Đợi đến khi hắn ý thức được thì động tác lung linh màn diều của Kha Thục Vi đã lung lay sắp đổ. Cảnh Hoàng đế tùy ý vẫy vẫy tay, được rồi, lui ra đi. Đáy lòng của Kha Thục Vi dâng lên một trận họa khí vô danh. Thấy Thanh Hoàn được Cảnh Hoàng đế dùng đến như vậy, nàng ta hận không thể nhạo lên táng vương mặt của Thanh Hoàn. Nhưng mà trước công chúng, Kha Thục Vi vẫn muốn bảo trì cái hình tượng của mình, Vì thế Nhu Thuận mà nói, dạ thần thiếp cáo lui. Lễ nghĩa cũng được, biểu tình ở trên mặt cũng tốt, đều không thể bắt bẻ. Chỉ có cặp mắt kia lệ khí quá nặng, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được. Thành Hoàn nghĩ nghĩ, thở dài, để sóc vào vải mà Cảnh Hoàng đế đưa đến bên miệng ra, nàng thật sự ăn không vô nữa. Lúc mà văn bó ba quan đang thưởng thức ca vũ, thì Cảnh Hoàng đế vẫn luôn tận tâm đốt cho nàng, còn tiếp tục mập ủ như vậy, thì nàng cảm giác mình sẽ nổ mất. Nhưng Cảnh Hoàng đế lại không cảm thấy vậy, hắn còn cho rằng Thành Hoàn ăn quá ít. Hiện tại không giống như là khi ở hầm ngầm, hắn có nhiều thức ăn ngon đến như vậy, tất cả đều muốn cho nàng nếm thử, nếu như mà nàng thích, thì món đó hắn cũng có thể không ăn, nhường hết cho nàng. Kha Thục Phi lùi ra sau, khóe mắt hơi hồng hồng, nước mắt thêm mỹ rồi xẹt qua khuôn mặt. Hạ Tông Hồ người ở cách đó không xa thấy vậy, cổ họng không khỏi vừa động, trong lòng có tư vị nói không lên lời. Từ sau khi mà Kha Thục Phi cùng hắn giải trừ hôn ước thì cũng đã lâu rồi không có tai kiến nàng, hiện giờ gặp lại, Hạ Tông Hồ mới phát hiện rung động ở trong lòng của mình vẫn tồn tại. Nàng đẹp, đẹp đến mức làm cho người ta tâm động, đồng thời bệ hạ cũng làm cho người ta cố kỵ. Hoàng thượng có được mặc làm tốt đẹp như vậy mà lại không biết quý trọng, nhưng mà Hạ Tông Hồ thân là bệ tôi, bệ hạ thích ai hắn có thể quyết định hay sao? Nhìn bộ dáng của Mặc Lam, tự hồ ở trong cung cũng không có được như ý. Cũng đúng, tính cách của nàng vô cùng quật cường, một khi quyết định là không có cho phép ai thay đổi. Mà nhìn tình huống trước mắt thì bệ hạ rõ ràng sủng ái cái vị hoàng quý phi nương nương kia. Vốn dĩ Hạ Tông Hồ không định đứng dậy, nhưng mà sau khi thấy nước mắt của Kha Thục Phi, đáy lòng của hắn tê dần, thừa dịp mọi người không chú ý lặng lẽ đứng dậy rửa đi. Kiếm Tu ở phía sau của hắn thấy vậy cũng đứng dậy đi theo. Một màn này bị Thanh Hoan cùng Cảnh Hoàng đế nhìn thấy rất rõ ràng, nhưng hắn cái gì cũng chưa nói, thậm chí còn trêu ghẹo. Nàng nói xem Kha Thục Phi rốt cuộc sẽ nhìn chúng người nào. Cả hai người nàng ta đều nhìn chúng, nhưng mà cả hai người nàng ta cũng nhìn không chúng. Trải qua phân tích lâu như vậy, Thanh Hoan đại khái cũng đã hiểu Kha Thục Phi muốn như thế nào. Những nam tử ưu tú khuyên mộ nàng, ai nàng ta cũng thích, cho nên ai nàng ta cũng không muốn buông tha. Hả? Cảnh Hoàng đế nhất thời không phản ứng kịp Thanh Hoan có ý gì. Cái gì gọi là mỗi người nàng ta đều nhìn chúng, nhưng mà mỗi người nàng ta cũng không có nhìn chúng. Thanh Hoan mang theo ý cười liếc mắt một cái. Chàng có hậu cung, sao nàng ta lại không được có nha? Cảnh Hoàng đế mặt trầm xuống. Nàng ta có hay không ta mặc kệ, dù sao nàng cũng không thể có. Mẫu thần của hắn còn không phải hay sao, sau khi mà trở thành trưởng công chúa, dưỡng vô số trai lơ, không biết liêm sỉ. Thanh Hoan mỉm cười. Ta tất nhiên là không có, trừ phi chẳng cho phép. Vậy thì nàng cứ chờ đến khi ta chết đi. Cảnh Hoàng đế hừ mà nói, ngữ khí giận dỗi, nhưng mà động tác như cũ thập phần dịu dàng. Hắn chính là một người như vậy, nhìn như là lạnh nhạt, kỳ thật lại ôn nhu đến tận xương cốt. Đương nhiên chỉ là dành cho người mà hắn thích. Ở bên kia, sau khi Kha Thục Phi giận dỗi rời khỏi đại điện, Hạ Tông Hộ lặng lẽ đi theo, lại nhìn thấy nàng thất hồn lạc phách ngồi ở đình trong ngự hoa viên hóng gió. Tất cả chúng phi đều tham dự cộng yến, không tham dự cũng sẽ không đêm hôm chạy đến ngự hoa viên hóng mát. Hạ Tông Hộ do dự có lên tiến lên hay không. Cũng rất lâu rồi hắn không cùng với cả nàng nói chuyện. Từ sau khi mà nàng quyết tuyệt hủy hôn bắt đầu vào cung ngày đó thì bọn họ đã trở thành người lạ. Cũng đúng, cần gì vài tai kiến, bất quá là tăng thêm phiền não mà thôi. Hắn ở trong bóng đêm đứng lặng đã lâu, cuối cùng mới xoay người rời đi. Từ đầu đến cuối Kha Thục Phi cũng không biết Hạ Tông Hộ từng xuất hiện, mà Kiếm Tu cũng chỉ ẩn thân ở trong đêm tối yên lặng nhìn nàng. Hắn cùng với cả Hạ Tông Hộ, một người làm tướng, một người ở võ lâm, nhưng trong lòng của bọn hắn đều có chuẩn tắc chung. Bọn họ đều là con dân của Đại Ngụy. Thân là con dân của Đại Ngụy một ngày, quyền không cho phép bản thân làm ra cái chuyện trái với cả kỷ cương phép nước. Kiếm Tu tuổi còn trẻ, nếu hắn không có đại công vô tư, chính trực và có một chút cứng nhắc thì sao có thể được đề cử là võ lâm minh chủ. Kha Mặc Lam hiện tại là phi tử của hoàng đế, cho dù bệ hạ không sủng ái nàng, nàng cũng là người của trong hoàng thất mà bọn họ cần phải bảo trì khoảng cách với nàng. Cách làm đúng nhất là vĩnh viễn không cần tái kiến, cũng không thể liên hệ. Cho dù tương tư khiến cho người đoạn trường, bọn họ cũng phải bắt buộc phải học cách quên đi. ngày mà Khắc Mạc Lam lựa chọn ở cung giữa bọn họ đã không còn khả năng rồi. Kha Thục Phi ở đình hóng gió đại khái nửa cách giờ, chớp mắt của nàng ta một lần lại một lần hiện lên hình ảnh cảnh hoàng đế săn sóc ôn nhu nhưng mà không phải dành cho mình. Trong lòng của Kha Thục Phi tuyệt vọng ghen ghét đến mức không thể nào dùng ngôn ngữ hình dung. Nàng lại nghĩ có lẽ lời cha nói là đúng, dùng nước ấm nấu ếch xanh vĩnh viễn cũng không có chiếm được kết quả mà mình mong muốn, chỉ bằng buông tay tử chiến đến cùng. Cảnh hoàng đế không phải là không chịu thích Kha Mạc Lam nàng sao? Vậy thì nàng muốn hắn không thể không thích. Khi trở thành tù nhân của nàng, trong lòng của hắn dĩ nhiên sẽ không còn nghĩ đến cái ả thanh hoàn kia nữa. Dù sao đây cũng không phải là thế giới của nàng, không phải là quốc gia của nàng. Lại nói phụ thân dưỡng dụng nàng đã nhiều năm, hiện giờ nàng hồi báo hắn vài phần cũng là một chuyện tất nhiên. Hoàng đế thì ai làm mà trả được, nếu không thể thành nhận cua chí mẫu thì nàng cần gì phải một lòng nhào lên người của cảnh hoàng đế cơ chứ. Nếu hắn không chịu cho, vậy thì nàng liền trực tiếp đi đoạt lấy. Kha Mạc Lam nàng muốn thì nhất định phải có thể có được, mặc kệ là nam nhân hay là thanh danh, ai cũng đừng mơ tưởng có thể tranh đoạt với cả nàng. Vì thế sang ngày thứ hai, Kha Thục Phi liền bày mưu đặt kế, yêu cầu hạ nhân liên hệ với cả định quốc công. Cha con hai người mưu đồ bí mật một phen, định ra kế hoạch. Trong ngự thư phòng có một phần bản vẽ nơi phân bố của quân doanh của đại ngụy, được đặt ở phía dưới án thư của cảnh hoàng đế ngăn bí mật thứ ba. Trước kia mỗi ngày mà Kha Thục Phi đều tự mình hầm canh cho cảnh hoàng đế, sau đó đưa đến ngự thư phòng. Tuy rằng hắn không uống nhưng nàng kiên trì đến thật lâu, sau này trực tiếp phân phó hạ nhân làm canh, nhưng mang đến lại là nàng. Từ khi phát giác mình thích cảnh hoàng đế thì Kha Thục Phi đã đề ra kế hoạch công lược hắn thật tốt. Vốn còn tưởng rằng việc lâu ngày sinh tình là thích hợp nhất với cảnh hoàng đế, một người đã từng bị thương quá sâu ở trong lòng, nhưng nàng ta căn bản không nghĩ tới. Đáng sợ nhất chính là không chỉ không được hoàng đế yêu thích mà lại còn rước lấy phiền chán của hắn. Nhưng mà hiện tại Kha Thục Phi thực may mắn vì mình có cái thói quen này, nếu không thì nàng ta làm sao tìm được lý do đi vào ngự thư phòng cơ chứ. Nhưng Kha Thục Phi không thể tưởng tượng được, khi nàng ta đang tìm kiếm trên án ngự thì ở ngoài cửa sổ có mấy người yên lặng nhìn thấy hết thảy. Đợi mà sau khi Kha Thục Phi tự cho là đã đắc thủ hỏa tốc rời đi thì cảnh hoàng đế lại nhàn nhạt mà hỏi: "Nhị vị khanh gia nghĩ như thế nào?" Thành hoàn chưa bao giờ gặp qua có người sắc mặt có thể khó coi đến như thế, đặc biệt là Hạ Tông Hộ cùng với cả Kiếm Tu, cả hai đều là người từ nhỏ tu luyện võ công, nhưng hiện tại nếu mà ở trước mặt có gương thì cũng có thể cho bọn họ nhìn xem biểu tình kia có bao nhiêu buồn cười. Hạ Tông Hộ vốn là không tin Kha Mạc Lam ở trong ấn tượng của hắn vừa hoạt bát lại thẳng thắn, nhất tần nhất tiếu, vĩnh viễn chân thành nhất, thuần khiết nhất, nhưng hôm nay người trộm nhập ngự thư phòng đánh cắp cơ đồ quân sự kia cũng là nàng ấy sao? Trên mặt của nàng kia đầy sự cảnh giác cùng với cả khôn khéo, làm cho Hạ Tông Hộ suýt nữa cho rằng mình đang nhận sai người. Người nào bất quá chỉ là có dung mạo tương tự với cả Kha Mạc Lam, kỳ thật căn bản là không phải cùng một người. Nhân sinh trong thiên hạ đương nhiên phải biết tình trung ái quốc, hiếu kính cha mẹ, hữu ái huy đệ, hết thảy tiền đề đều là trung quân ái quốc. Quốc gia hai chữ nếu mà không có quốc thì làm sao tới gia. Hạ Tông Hộ ái mộ Kha Thục Phi bởi vì sự ưu tú của nàng, hay là cũng là bởi vì nàng hiểu hắn sẽ không làm cho hắn thất vọng. Nhưng mà ở trước mặt thấy vậy, xem ra Kha Thục Phi còn không bằng một bá tánh bình thường. Họ đều biết bốn chữ trung quân ái quốc. Khi mà ở biên cương thường xuyên có chuyện quân địch bắt bá tánh ở gần biên cảnh, tuy rằng người bán nước không phải là không có, nhưng càng nhiều người lựa chọn giữ vững nguyên tắc đến chết cũng chưa từng nói qua một câu tổn hại đến quốc thể. So với cả những người dân bình thường kia thì Kha Thục Phi từ nhỏ lớn lên trong cẩm y ngọc thực, lại được phụng ở lòng bàn tay, cỡ nào hẹp hòi cùng với cả ích kỷ. Hạ Tông Hộ cực kỳ thất vọng, cả người thật hồn lạc phách. Ngay cả Kiếm Tu, hắn vốn dĩ chỉ có hảo cảm với cả Kha Thục Phi, cũng không đến sinh tử tương hứa, hiện giờ thấy nàng ăn trộm cơ đồ quân sự, trong lòng chấn động lớn hơn thất vọng, nhưng mà ở trên mặt cũng là không hiện sơn lộ thủy. Tiểu cô nương nữ giả nam trang ra cửa cho đùa, thấy hắn trừng trị ác bá, liền cường ngạnh muốn cùng hắn kết bái kia, tựa hồ hoàn toàn dừng lại ở lúc đó sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Thành Hoan nhẹ giọng mà nói: dưới tổ lật không có chứng lành, nếu mà Khác Thực Phi hôm nay thật sự đánh cướp cơ đồ quân sự giao cho Định Quốc Công, nhị vị có từng nghĩ tới sẽ có bao nhiêu sinh linh chịu khổ đổ thán, bao nhiêu người gia thì ly tử tán trôi dạt ở khắp nơi? Thanh âm của Thanh Hoan mềm nhẹ chân thành, làm cho người ta như tắm mình ở trong gió xuân, cực kỳ có lực thuyết phục. Trong chuyện quốc gia đại sự, Hạ Tông Hộ cùng cả Kim Tu vẫn là người ổn trọng tinh tế. Nếu như Định Quốc Công không hề có ý mưu phản, Khác Thục Phi chụp cơ đồ quân sự làm cái gì cơ chứ? Thanh Hoan lại nhẹ giọng mà nói tiếp. Định Quốc Công khí lượng nhỏ hẹp, lòng nghi ngờ rất nặng. Bổn cung cũng biết nhị vị cũng là Định Quốc Công phụ giao hảo, nhưng mà đối mặt với tình huống như vậy, chẳng lẽ nhị vị còn muốn tiếp tục trợ trụ vì ngược hay sao? Khi nói chuyện, thanh âm của Thanh Hoan lỗi lạc, nói năng có khí phách, tuy rằng bụng to lại không hề có cảm giác liên lụy, ngược lại càng cảm thấy nàng đẹp đến phá lệ động lòng người. So với cả người tài hoa hơn người vàng danh khắp thiên hạ như là Khác Thục Phi, thì nữ tử ôn nhuận như ngọc lại tế thủy trưởng lưu như là Thanh Hoan, kỳ thật lại càng dễ dàng khiến cho người ta tâm sinh tín nhiệm. Bệ hạ đã đem sự tình điều tra rõ, bên trong của Định Quốc Công phủ vàng bạc châu báu vô số, càng có long bào kim ốc, binh khí lương thảo càng là nhiều vô số kể, đây là lúc sinh tử tồn vong, mong rằng nhị vị góp sức tương trợ vì bà tánh nhiều ra một phần lực lượng. Định Quốc Công sợ là nằm mơ cũng không nghĩ tới, hai đại trợ lực hắn tự cho là nắm chắc thắng lợi ở trong tay cứ như vậy mà bị xúi dục. Thật ra dùng hai chữ xúi dục kỳ thật cũng không đủ thỏa đáng, bởi vì bản thân của Hạ Tổng Hộ cùng với cả Kiếm Tu chính là nhân vật cực kỳ trung quân ái quốc, bọn họ cùng cả Định Quốc Công giao hảo đều là bởi vì Khác Thục Phi. Hiện giờ Khác Thục Phi đã hiện nguyên hình, hai người này sao lại có thể nguyện trung thành với cả Định Quốc Công? Cho dù là lúc quan hệ giữa bọn họ tốt đẹp nhất thì lẫn nhau chỉ gian cũng là bằng hữu mà không phải là chủ tớ. Có lẽ Khác Thục Phi cũng không thể tưởng tượng được hai nam tử ưu tú nàng ta cho rằng đã sớm bị mình nắm giữ trong lòng bàn tay cứ như vậy dễ dàng thay đổi. Muốn ngăn chặn Định Quốc Công, trước tiên phải diệt trừ vây cánh của hắn, sau đó thừa dịp hắn bị trói tay trói chân, hỏa tốc mà xuất kích, bắt giặc trước bắt vương. Định Quốc Công vừa chết thì thủ hạ quân đội của hắn tất nhiên như rắn bắt đầu, đến lúc đó một đám ô hợp thì có cái gì đáng sợ đây? Kể từ đó thậm chí có thể không uổng phí một binh một tốt nào tránh cho ba tánh bởi vì chiến loạn mà ly tán lầm than, cũng có thể bảo đảm Địch Quốc sẽ không mượn cơ hội tiến công. Định Quốc Công đang ở trong mộng khoác hoàng bào, nhưng mà mộng này rất nhanh đã phải tỉnh, hắn thậm chí cũng chưa có minh bạch là chuyện gì đã xảy ra và xảy ra như thế nào, đã bị bỏ đi quan bảo ô xa trói cô nhốt đánh vào thiên lao. Từ sau khi cứu thoát cảnh hoàng đế giúp hắn tiến lên hoàng vị, Định Quốc Công vẫn luôn cho là mình là một ân nhân cứu mạng của hoàng thượng, nhưng mà cảnh hoàng đế căn bản không phải là nhân vật hắn ta có thể bắt chẹt, chỉ trong có vài năm ngắn ngủi đã chậm rãi nắm chắc triều chính ở trong tay. Hiện giờ Định Quốc Công lại tự cho là mình nắm giữ toàn bộ, nhưng mà kỳ thật bất quá là cảnh hoàng đế cố ý buông tay chơi mà thôi. Nếu không thì sao đế vương có thể tìm được lý do tiêu diệt Định Thần lòng mang ý xấu, ý đồ mưu quyền đây? Sở dĩ còn giữ lại Khác Thục Phi cũng là bất quá là vì huyễn hoặc Định Quốc Công, làm cho hắn cho rằng hắn thật sự đã đem hết thảy khống chế ở trong lòng bàn tay. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ lúc sau, đạo lý này tiểu hài tử Bi Bô Tập nói cũng đã nói được, nhưng mà đáng tiếc Định Quốc Công lại không có hiểu. Đại khái là đã có tuổi rồi, lại cả đời nắm quyền, cho nên tự mình bành trướng. Chỉ dựa Định Quốc Công vĩnh viễn cũng không rõ vì cái gì mà Hạ Tông Hộ cùng với cả Kiếm Tu lại đột nhiên phản bội hắn, ngay cả Hàn Lăng cũng không chịu đứng ở bên trận doanh của hắn. Người nhu nhược trong mắt không có anh hùng, tựa như là tiểu nhân trong mắt không hề có quân tử. Hai loại người này vĩnh viễn cũng sẽ không có ý thức được bản thân của mình sai ở đâu. Khác Thục Phi đang ngộ mơ làm công chúa chưa có bao lâu thì lại bị người ta từ trên giường kéo xuống, còn đang rất tức giận, nhưng mà khi nàng vừa mới mở mắt nhìn thấy là người nọ, đầu tiên là cả kinh, sau là vui vẻ, rồi sau đó giọng điệu mang theo oán trách. Đã chết thế này, chàng còn tới tìm ta, đã hơn nửa đêm quấy nhiễu mộng đẹp, hại ta mất ngủ, chàng chẳng mau phụ trách. Lệ Quốc Phố cười ngâm ngâm mà nhìn Khác Thục Phi, thật không nghĩ tới cuối cùng có một ngày hắn có thể hợp tác với cả cái tên Kiếm Tu chính nhân quân tử kia. Hừ, ai kêu cái tên quái thai ngồi ở trên long ỷ lại đáng sợ đến như vậy. Điểm uy hiếp bị niết ở trên bàn tay của người khác, cảm giác cũng thật không tốt. Lệ Bốc Phố thề với đời này hắn không muốn lại cảm thụ lần thứ hai. Hôm nay ta đến đây không phải là tới chơi. Lệ Bốc Phố thở dài một tiếng, trường kiếm đặt trên yết hầu của Kha Thực Phi. Là bó tay chịu trói hay là ta tự tay trói nàng đây? Kha Thực Phi trợn tròn cả mắt, nàng ta căn bản không có kịp ý thức được đây là chuyện gì đang xảy ra. Ngươi, nàng thật sự cho rằng hành động của nàng không có người biết sao? Lệ Bốc Phố hơi hơi mỉm cười, trong lòng vẫn có một chút cảm khái, chút mất mát. Nữ tử đầu tiên mà mình động tâm lại có kết quả như vậy, bất quá cũng tốt. Mặc dù hắn là người ở trong ma giáo, cũng chưa từng nghĩ tới muốn lật đổ triều đình, chính mình làm hoàng đế, ngược lại là Kha thị nhất tộc mưu tính như đâu ra đó, đánh đến vang cũng dự định đá rất lâu. Nhưng đáng tiếc chính là không biết tự mình hiểu lấy. Chính thống hoàng đế chính là chính thống, mặc dù loạn thần lạc tử có bản lĩnh thông thiên, cũng bất quá là một con châu chấu trong tay của người. Trong mắt của Lệ Bốc Phố nhìn Kha Thục Phi, có thương hại, cũng có tiếc nuối, cùng với cả tiếc hận, duy độc không có điên cuồng vì nàng không màng tất cả. Kha Thục Phi cảm thấy toàn bộ thế giới này đều đã thay đổi. Bất quá trong một đêm, nàng ta từ Thục Phi nương nương cao cao tại thượng, đại điều thư của Định Quốc Công Phủ lại trở thành tù nhân. Kha Thục Phi, à không, Kha Mặc Lam không dám tin tưởng, trừng mắt mà nhìn Lệ Bốc Phố, dường như là hành động của hắn đã vô tình làm thương tổn đến nàng ta. Phố phố, người phản bội ta. Kha Mặc Lam giống khàn cả giọng, người không biết còn tưởng rằng Lệ Bốc Phố đã làm chuyện gì có lỗi với nàng lắm. Ai có thể nghĩ đến, hai người bọn họ từ đầu đến cuối, chỉ gặp mặt không đếm đủ 10 đầu ngón tay, mà mỗi lần gặp mặt, Lệ Bốc Phố đưa lễ vật cho nàng, tới giờ cũng đã đủ để mua một cái tòa thành trì cơ chứ. Lệ Bốc Phố nhún nhún vai. Quan hệ giữa ta và nàng ra sao? Làm gì tới cái mức phản bội như nàng vừa nói? Ừ ha, giữa bọn họ có cái quan hệ gì? Kha Mặc Lam bị vấn đề này hỏi cho ngây ngẩn cả người. Nàng ta ngơ ngốc mà nhìn Lệ Bốc Phố nghĩ thầm, bọn họ là có quan hệ gì đâu? Đại khái, cái gì cũng không phải. Ta xem ngươi là bằng hữu của ta, thân nhân của ta, nhưng hôm nay ngươi lại lấy kiếm chỉ vào ta. Ngươi làm sao lại không làm ta thất vọng? Giữa chúng ta đã từng thành thật, đã từng có tình ý cơ mà. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, Kha Mặc Lam liền có một quyết định. Đến bây giờ, nàng ta cũng không biết chuyện là như thế nào, nhưng mà vô luận ra sao, quan trọng nhất chính là giữ được tính mạng. Lưu đến Thanh Sơn ở không lo không có củi đốt, nàng quyết định sẽ không chết ở chỗ này, cũng quyết sẽ không ngồi chờ chết. Bằng hữu, ý cười của Lệ Bốc Phố lại càng sâu. Nhưng ta không muốn cùng với cả nàng làm bằng hữu, bận quá, hiện tại cũng chả sao, nàng ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, thì nó không chừng bệ hạ còn có thể cho nàng một đường sinh cơ. Kha Mặc Lam vô cùng sáng suốt mà lựa chọn bó tay chịu trói, bởi vì nàng ta rất rõ ràng mình chỉ có một lựa chọn, không nói chuyện khác, chỉ riêng Lệ Bốc Phố ở đây nàng đã không thể nào chạy thoát. Vốn tưởng rằng trong lòng của hắn còn có một chút cảm tình, không nghĩ tới người này lại máu lạnh đến như vậy, khi mà đoạn tuyệt quan hệ lại là không một chút nào nương tay. Nghĩ đến đây, mắt của Kha Thực Phi đã tối sầm. Nàng nghĩ mình rất nhanh sẽ thoát ra ngoài được, cho dù là không thể thì vụ thân cũng sẽ không thất bại đến thảm hại. Mà chỉ cần ông còn sống, chỉ cần binh quyền vẫn còn trong tay, nhà bọn họ còn có một ngày xoay người. Hiện giờ đã tới lúc lửa xém lúc mày, mặc kệ như thế nào thì Kha Mặc Lam cũng phải phản cùng phụ thân một lần nữa thành lập một đế chế mới dân chủ hòa bình. Mà để có thể đạt được mục đích này thì nàng ta nhất định cần phải sống. Nhưng nàng đã thất sách. Cảnh hàng đế sai người đánh gãy gân chân, nhốt Kha Mặc Lam ở lãnh cung, xiềng xích rất dài buộc chặt vào chân của nàng, giống như làm con giỏi bỏ. Gia tộc sụp đổ, đế vương tuổi trẻ lại thâm tàng bất lộ, đã sớm thấy gia tâm của bọn họ, hơn nữa không chút nào để ý. Và lúc mà bọn họ gấp không chờ nổi một động thủ thì lại đánh đòn phủ đầu, hoàn toàn áp chế. Kha Mặc Lam vừa muốn cười lại vừa muốn khóc. Hiện giờ ở hoàn cảnh này hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng của nàng. Rõ ràng lúc ban đầu hết thảy sự tình đều dựa theo hy vọng của nàng mà phát triển, vì cái gì sau đó hết thảy đều đã bị chật? Hẳn là Lệ Bốc Phố yêu nàng một chiếc kia không hề vì nàng không màng tất cả, thậm chí còn đồ phục với cả bệ hạ, vì bệ hạ mà cống hiến. Biểu ca vì nàng có thể trả giá sinh mệnh cũng đã lựa chọn bệ hạ không cùng với cả cha mình kết minh, ngay cả Kiếm Tu cùng với cả Hạ Tòng Hồ thì càng không cần phải nói. Bọn họ rõ ràng đều ái mộ nàng, nhưng mà giữa nàng cùng với các quốc gia, bọn họ không thể mà cùng nhau đều lựa chọn về sau. Chẳng lẽ Kha Mẫn Lam nàng không có quan trọng hay sao? Đối với cả bọn họ mà nói, nàng tính là cái gì? Nàng do ra kéo những thứ nhân nghĩa trung quân linh tình cũ kỹ kia sao? Kha gia bị xét nhà diệt tộc, Kha Mẫn Lam là người sống sót duy nhất, mà nàng sở dĩ có thể may mắn còn tồn tại bởi vì tài hoa nổi bật bất phàm. Cảnh hoàng đế sở dĩ không có giết nàng, ngược lại nhốt ở trong lãnh cung là vì muốn nàng viết thơ cho Thanh Hoàn đọc, mà Thanh Hoàn phóng ra oan hồn từng chết trong tay của Kha Mẫn Lam trong giếng cạn ra, nhưng lại cưỡng chế chỉ có thể ở trong lãnh cung không được bước ra một bước. Vì thế mà mỗi đêm đều có thể nghe được tiếng nàng ta gào la gào thét chói tai, nhưng không có người nào muốn đi nhìn một cái, bởi vì Kha Mẫn Lam bất quá chỉ là loạn thần chi nữ, không có người nào cho rằng cảnh hoàng đế làm như vậy là quá mức tàn nhẫn. Đây là thế giới thắng là vua. Ngày qua ngày, năm sang năm, bị sợ hãi hành hạ, Kha Mẫn Lam rốt cuộc điên. Thần trí của nàng ta khi thì thanh tỉnh, khi thì hỗn độn, có đôi khi có thể nhận ra người, nhưng mà có đôi khi ai cũng không quen biết. Và một ngày, nhi tử được phong làm thái tử, Thanh Hoan cùng cảnh hoàng đế đều lãnh cung. Nàng chỉ là nghĩ muốn nhìn xem Kha Mẫn Lam sống ra sao. Tuy rằng Kha Mẫn Lam là một người khắc nghiệt âm hiểm, nhưng tài hoa của nàng luôn được Thanh Hoan thập phần khắc phục. Bởi vậy mà cho dù Kha Mẫn Lam bị nhốt lại, Thanh Hoan vẫn phân phó các cung nhân hầu hạ cho tốt. Nhưng hiện tại, Kha Thục Phi nương nương diếm lệ vi phạm của trước kia đã không còn, thay thế chỉ là một nữ nhân tiểu tụy sắc mặt vàng như nến. Nàng ta đang ngồi ở trên giường, hiện giờ nàng ta không cả viết thơ, trong miệng không được mà lẩm bẩm: không nên là cái dạng này, không nên là cái dạng này, đều là của ta, bọn họ đều là của ta, đây là đặc quyền của ta, ta là người xuyên qua mà. Nói, Kha Mẫn Lam đột nhiên đứng lên, thật dài xiềng xích phát ra thanh âm rối tinh rối mù, nhưng mà Kha Mẫn Lam dường như hoàn toàn không có cảm giác. Nàng ta gắt gao trừng mắt với cả Thanh Hoan, giống như là nhận ra nàng, lại giống như không. Người thì biết cái gì, các ngươi thì biết cái gì, các ngươi chỉ là một đám người cổ đại cổ hộ ngoan cố, lại thông thái rộng thì biết cái gì. Ở thế giới của ta, nơi đó tự do có bình đẳng, nơi đó có phi cơ, có đại pháo, còn có cả tàu ngầm. Thanh Hoàn vẫn luôn nghiêm túc nghe, thỉnh thoảng lại lộ ra thần sắc kỳ dị. Cái gì gọi là thế giới của ta? Chẳng lẽ thế giới này cũng không phải là thế giới của Kha Mẫn Lam hay sao? Cái gì gọi là các ngươi đã là cổ nhân sớm nên qua đời? Cái gì gọi là ta là người xuyên qua, ta có đặc quyền? Những thứ này nàng đều nghe không hiểu. Cảnh hoàng đế lãnh đạm mà nhìn Kha Mẫn Lam, căn bản là mặc kệ nàng. Thấy Thanh Hoàn tựa hồ đối với lời nói của Kha Mẫn Lam rất có hứng thú, liền ôm lấy bả vai của nàng dịu dàng mà nói: nàng muốn biết cái gì, chờ lát nữa ta dây người hỏi cho nàng. Thanh Hoàn dĩ nhiên không có ở lãnh cung lâu, nàng cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi, mà nghe Kha Mẫn Lam lẩm bẩm liền gật đầu. Lúc mà hai người đang chuẩn bị đi thì Kha Mẫn Lam là đột nhiên thần sắc biến đổi, ngữ khí cũng trở nên lạnh như băng: mày tiện nhân, mày tưởng làm cái gì, tôi xem tao bị chê cười sao? Nghe ra dường như là đột nhiên khôi phục thần trí, Thanh Hoan không để bụng chuyện mình bị mắng cái gì, nhưng mà đôi mắt của cảnh hoàng đế lại hơi hơi mị một chút, khóe miệng dương lên nhìn một cái, lập tức có người siết xích sắt lại một chút. Hiện giờ xích sắt đã trộn lẫn vào giáp thịt của Kha Mẫn Lam, động mộ phát dắt toàn thân chính là đạo lý này. Cảnh hoàng đế nhìn nàng ta lảo đảo chật vật cười đến tà ác: đã là như thế, Thanh Hoan, nàng cũng không cần phải khách khí với cả ả ta. Nếu ả không lẽ phân tỉnh này của chúng ta, thì ta tới thu hồi là được rồi. Thanh Hoan có một chút do dự, nàng chất sau đối với thơ từ này kia của Kha Mẫn Nam nhớ mãi không quên. Cảnh hoàng đế vừa thấy biểu tình của nàng, đã biết được nàng đang suy nghĩ cái gì, cười khẽ, hôn nhẹ lên gương mặt non mềm: đừng buồn, nàng muốn biết cái gì, ta đều có thể giúp nàng. Kha Mẫn Nam tuy rằng bị biếm vào lãnh cung, nhưng mà trừ chuyện đứt gân chân và giết sát thì kỳ thật vẫn chưa có ăn qua khổ sở gì. Thanh Hoan yêu quý tài hoa của nàng ta, liền dây người lấy lễ tương đãi, nhưng mà không nghĩ tới ôn nhu của nàng so với cả tàn bạo đơn giản của cảnh hoàng đế thật ra một cái trên trời một cái ở dưới đất. Bởi vì rất nhanh cảnh hoàng đế đã từ trong miệng của Kha Mẫn Lam biết được hết thảy chân tướng. Thì ra Khả Mạn Lam căn bản không phải là người của thế giới này, là một cô hồn dã quỷ đến từ 3.000 năm sau. Khả Mạn Lam sinh thời là một sinh viên ngành vũ đạo, lại xuất thân từ thư hương thế gia, cho nên đối với cả thơ từ cổ điển ngấm rất sâu. Nàng ta từ thời cao trung đã thích xem tiểu thuyết Duyên Không, đặc biệt thích những cuốn có nữ chính bình thường xuyên qua tới thời cổ đại, tìm cách trị bệnh nan y, sau đó ôm được hoàng đế, vương gia, tướng quân, giáo chủ, minh chủ, biểu ca, vân vân. Nghe nói sinh thời, Khả Mạn Lam yêu thích nhất chính là một quyển tiểu thuyết gọi là Mười Phu Quân Một Kiều Thê. Kết quả khi Mạn Duyên qua chính là một đại tiểu thư xinh đẹp như hoa của định quốc cước phủ. Sau đó, nàng ta nữ giả nam trang, dạo thanh lâu, mở cửa hàng, lại đạo rất nhiều thơ từ của cổ nhân, tạo lên sự tỏa sáng rực rỡ như trước đó. Những chuyện khác, Thanh Hoan không thèm để ý. Điều duy nhất mà nàng chú ý tới chính là những thơ từ kia, vậy mà tất cả đều không phải do nàng ta sáng tác, ngay cả một bài nguyên chủ cũng không có. Nhưng mà đối với thế giới bình đẳng mà lại thần kỳ 3.000 năm sau kia, cũng chính là thế giới trong miệng của Khả Mạn Lam, thì Thanh Hoan thật sự rất muốn đi nhìn xem. Tuy ở trong lòng của nàng có phản kháng, lại chưa từng nghĩ tới nếu mà có một ngày kia nam nhân và nữ nhân đều có thể bình đẳng thì sẽ như thế nào. Nghe Khả Mạn Lam nói 3.000 năm sau không có tam thê tứ thiếp, mỗi người đều chỉ có thể cưới một người, gả cho một người, còn có phi cơ, xe lửa, các loại công cụ tự động, phương tiện di chuyển lại mau lẹ. Hơn nữa, bọn họ cũng không cần Dạ Minh Châu, cũng có thể làm đêm vui sáng lên. Bọn họ còn có rất nhiều thứ tốt. Mùa hè, bọn họ có máy lạnh, mùa đông có máy sưởi. Nơi đó, nữ nhân cũng có thể đi học, rất nhiều nữ tử, thậm chí còn có tiền đồ hơn so với cả nam nhân. Thành Hoàn không tự chủ được mà vô cùng tràn ngập tò mò với cả thế giới chưa biết kia. Nếu mà có thể thì nàng cũng thật sự muốn đi nhìn một chút. Theo lý thuyết, tới đây thì tâm nguyện của nữ quỷ Chu Thái đã hoàn thành. Đối với ca Khoa Mạn Lam mà nói, tồn tại kiểu đần độn như vậy so với chết còn làm cho nàng ta khó chịu hơn gấp 100 lần. Hễ là khi thanh tỉnh thì nàng ta đều sẽ nhớ tới lý tưởng hào hùng, nhưng hết thảy còn chưa có kịp thực hiện cũng đã hoàn toàn rách nát. Mà đến cuối cùng, Khoa Mạn Lam vẫn không hiểu lý do là vì sao. Bởi vì Thanh Hoàn thích những thơ từ kia, cho nên cảnh hoàng đế sai người không có lúc nào không nhìn Khả Mạn Lam. Nàng ta viết ra một tập thơ thì cho ăn cơm, còn ngược lại thì cái gì cũng không có. Trong bụng của nàng ta lại có thể có chữ được bao nhiêu thơ từ. Không bao lâu thì Thanh Hoàn đã hoàn toàn sở thấu nàng ta. Khả Mạn Lam không có giá trị, lưu trữ lại có cái ích lợi gì đâu. Thanh Hoàn thấp thấp thở dài, cảnh hoàng đế là một người tàn nhẫn độc ác. Hắn đối đãi với cả định nhân cũng không có lưu tình. Đây cũng là lý do vì sao hắn có thể sống đến bây giờ, hơn nữa còn đem quyền to gắt gao nắm giữ ở trong tay. Thành Hoàn đã đồng ý làm bạn với hắn nhất sinh nhất thế, tất nhiên sẽ không nuốt lời. Cho nên, cho dù đã hoàn thành tâm nguyện của nữ quỷ Chu Thải, nàng cũng không xoay người rời đi, mà là tiếp tục lưu lại thế giới này. Cảnh hoàng đế đối xử với nàng thực sự rất tốt, tốt đến mức hoàn toàn không có tạp chất. Hắn nhiệt tình yêu thương nàng, quyến luyến nàng, tôn trọng nàng, nhưng mà kỳ thật, hắn cũng không có bao nhiêu thời gian có thể cùng nàng ở bên nhau. Thành Hoàn cũng không phải là một người có ý chí sắt đá. Cảnh hoàng đế nhiệt tình yêu thương nàng, nàng sao có thể không mềm lòng cơ chứ? Chung quy là ở bên cạnh của hắn hơn 20 năm, cảnh hoàng đế tuổi nhỏ, cơ khổ nhấp nhô, mặt có từng màu kỳ lạ, chú định tuổi xuân chết sớm. Ở thời điểm 50 tuổi, hắn rất chặt không nỡ buông tay với cả Thanh Hoàn, vô luận như thế nào cũng không chịu nhắm mắt lại. Thái tử tuổi trẻ tài cao, thông minh hơn người, đại nguyện giao cho hắn trong tay nhất định sẽ không có mai một. Một đời này, cảnh hoàng đế dành trấn điên cổ, chăm lo việc nước, có ai nhân làm bạn, thậm chí hậu ai tất cả đều có. Hắn còn có cái gì không buông bỏ được cơ chứ? Đại khái cũng chỉ là sự nàng ủy khuất lưu lại một mình ở trên đời này đi. Đối với việc cảnh hoàng đế qua đời, Thanh Hoàn cũng không có thương tâm. Nàng biết cả đời này hắn công đức viên mãn, kiều giàu nhất định có thể đầu thai ở một nhà tốt, sẽ không giống như là kiếp này từ nhỏ lẻ loi hiệu quạnh. Chẳng qua hai người không còn có cơ hội gặp nhau nữa. Nhưng mà sinh mệnh vốn là như thế, nếu là nhìn không thông, không bỏ xuống được thì nàng sao có thể xứng đôi với cả cảnh hoàng đế đầy ngập tình yêu. Sau khi lên làm thái hậu, Thanh Hoàn không cần chăm sóc cảnh hoàng đế, bởi vì hắn sớm đã rời đi. Tân thế thiên tư thông minh, rất nhiều chuyện cũng không cần nàng phải dạy dỗ, chỉ là mỗi lần gặp được đại sự khó có thể lựa chọn, tân đế vẫn đến thỉnh giáo với cả mẫu hậu. Ở trong lòng của hắn, mẫu hậu cùng phụ hoàng đều là người thông minh nhất thế giới. Chỉ là từ sau khi phụ hoàng băng hà, tinh thần của mẫu hậu vẫn luôn không được tốt. Chỉ mong hắn có thể tìm chút sự tình làm cho mẫu hậu không mơ màng như vậy. Thanh Hoàn cảm thấy đây là may mắn của nàng. Cho tới nay, ở hai thế giới, nàng đã có 4 hài tử. Mỗi đứa đều là chi kỷ hậu truyện, cũng đều rất hiếu thuận với nàng. Trước đây, nàng đã dùng thân thể của nữ quỷ Hồng Loan sinh hạ, nhưng tân đế hiện tại lại là do chính thân thể của nàng sinh ra. Nghiêm khắc mà nói, tân đế mới xem như là đứa trẻ đầu tiên của nàng. Mà Cảnh Hoàng Đế cũng là người duy nhất ở trong mấy cái thế giới đối xử với nàng nhiệt tình. Bởi vậy, đối với cả chuyện của tân đế, Thanh Hoàn cũng rất để bụng. Đặc biệt là khi nàng biết được cái gọi là đại sự có thể quyết định của tân đế, đều là do hắn sợ nàng quá mức tưởng niệm Cảnh Hoàng Đế mà lấy cớ, trong lòng của nàng lại càng vui vẻ. Nàng lại đến thế giới này sống thêm 10 năm, đợi cho đến khi tân đế đã hoàn toàn nắm chắc được chủ chính trong tay, thì nàng rốt cuộc có thể an tâm. Hiếu Hiền Thái Hậu qua đời, Đại Ngụy Quốc cực kỳ bị ai, từng nhà đóng cửa không ra, trước cửa treo đầy cửa trắng, hoàng đế 3 tháng không hề thượng triều. Xa xa ở trong giang hồ, cho tới nay, Lễ Bộc Phố vẫn như cũ cô độc một mình. Sau khi biết được tin tức này, đáy lòng của hắn có tư vị nói không nên lời. Nhiều năm qua đi, hắn cũng từng có không ít hồng trần tri kỷ, nhưng mà điều duy nhất làm cho hắn ghi nhớ ở trong lòng chưa có bao giờ quên cũng chỉ có đoạn đối thoại tình thầm ý trọng của Thanh Hoàn cùng với cả Cảnh Hoàng Đế đêm hôm đó. Có lẽ là ma chướng của hắn. Còn những người từng ái mộ Kha Mặc Nam của ngày xưa, tất cả đều cưới vợ sinh con, ai cũng chưa từng nhắc lại tới nàng ta. Nữ nhân này trở thành vết nhơ khó có thể rửa sạch trong cuộc đời của bọn họ. Nhưng mà Kha Mặc Nam lại ước chừng sống đến 80 tuổi, ngày mà nàng ta chết vẫn không nhịn được mà hô to không công bằng, đến chết nàng ta cũng không chịu tiếp thu vận mệnh của mình. Kha Mặc Nam chờ đợi có thể chết đi một lần, rồi lại một lần nữa xuyên qua, làm lại từ đầu, lúc đó nàng ta tuyệt đối sẽ không thất bại một lần nữa. Nhưng mà cơ hội không phải là người muốn có là có, bởi vì di tâm vọng tưởng dĩ nhiên có quả đáng chờ đợi Kha Mặc Nam. Lúc này đây, trở lại đầu cầu Nại Hà, Thanh Hoàn như cũ, nhìn vị hoàng đế ngồi ở bên cạnh cụ đá một cái. Có lẽ là bởi vì sau Cảnh Hoàng Đế, trong lòng của nàng đột nhiên nổi lên một tia thương hại với cả người này. Bàn tay vừa lật, nhân quả thạch liền hiện ra, nhưng bên trong lại không có nhìn thấy bất luận sự tình gì có quan hệ với cả người nam nhân này. Bất luận là kiếp trước của hắn hay là kiếp này đều nhìn không được. Thanh Hoàn hơi hơi nhíu mày, thu hồi nhân quả thạch, chậm rãi đi lên cầu. Nữ quỷ Chu Thải như cố đứng ở trước đống lửa. Thanh Hoàn ở nhân gian mấy chục năm, trên cầu Nại Hà cũng bất quá là một cái búng tay, sông Vong Xuyên lại giống đã vượt qua ngàn vạn năm. Thanh Hoàn đem canh mũ ra đưa tới trước mặt của nữ quỷ Chu Thải. Nàng kia xúc động nhận lấy, chậm rãi uống vào. Thanh Hoàn mỉm cười hướng về phía sau mà chỉ, hướng nơi đó đi đi thôi. Nữ quỷ Chu Thải mờ mịt mà nhìn nàng. Nơi đó là ở đâu? Thanh Hoàn nghĩ nghĩ nói, là nơi càng tốt, người đi sẽ không hối hận. Vậy thì ta có thể không đi được không? Chỉ sợ là không được, Thanh Hoàn nói. Nếu ngươi không đi thì ngươi cũng chỉ có thể từ nơi này nhảy xuống. Nữ quỷ Chu Thải nhìn gió êm gió lặng ở trên mặt của sông Vong Duyên. Thanh Hoàn vươn hai ngón tay chạm vào giữa trên mày của nàng ấy một cái. Trong phút chốc, nữ quỷ Chu Thải liền thấy vô số quỷ hồn trong sông Vong Duyên. Nàng ta sợ tới mức lùi lại hít hà một hơi, không có bao giờ nói hai chữ không đi nữa. Sau khi mà tiên nữ quỷ Chu Thải, Thanh Hoàn một mình đứng ở đầu cầu. Hiện tại trong lòng của nàng có định số, tuy rằng không có người dẫn đường, nhưng mà nàng vẫn như cũ có thể thuận lợi hoàn thành tâm nguyện của mỗi quỷ hồn. Tiểu nữ hải kia, Thanh Hoàn cũng đã lâu rồi không hề nhớ tới. Nàng cảm thấy trạng thái của mình đã khá tốt, những thứ linh tinh gì đó không còn muốn nhớ rõ, vẫn là quên đi sẽ tốt hơn. Qua đi, mọi chuyện đều đã qua đi, nàng lại có cái gì không buông bỏ được đâu. Cùng Cảnh Hoàng Đế ở chung vài thập niên làm cho nàng bị bệnh, nàng cũng không nên miệt thị tình yêu nam nữ của thế gian này, chỉ là muốn làm cho nàng tin tưởng cũng rất khó khăn. Giả sử Cảnh Hoàng Đế gặp được không phải là nàng của hiện tại, vậy thì sự tình lại sẽ diễn biến ra sao? Cái từ vĩnh viễn là không biết bao lâu, sẽ không có người nào biết. Nhớ tới thế giới trong miệng của Kha Mặc Nam, Thanh Hoàn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Nàng đối với cả thế giới kia tràn ngập tò mò, Thanh Hoàn không có cách nào tưởng tượng được thế giới đó tồn tại ra sao. Chỉ tiếc thế giới nàng đến đều không phải là do nàng có thể tùy ý chọn lựa, mà là vẫn luôn ở bên cậu Lại Hà, chờ đợi lại có người tới. Lần này nàng đã đợi thật lâu, lâu đến mức chính nàng cũng không nhớ rõ là đã qua bao lâu. Đoạn thời gian này nàng đã một lần nữa khắc chữ cầu Lại Hà lên thân cầu, cực kỳ rõ ràng bắt mắt. Nói như vậy bởi vì chỉ cần liếc nhìn một cái là có thể thấy được, tại nơi thượng nguồn nàng viết lên bốn chữ Trà Quán Dẫn Hồn cũng đã sớm treo ở trên bờ đối diện. Trên cầu cái gì cũng không có, trừ bỏ một trà quán. Thanh Hoan không biết thân thể của mình giờ phút này ở nơi nào, cũng không biết tiểu cô nương thần bí kia ở nơi đâu. Phảng phất giữa trời đất này chỉ còn lại có một mình nàng, còn có quỷ hồn nhiều không đếm được ở trên sông Vong Xuyên. Thanh Hoan an tĩnh mà đợi, đôi khi nàng đi từ từ đầu cầu này đến đầu cầu kia, tới tới lui lui không biết là bao nhiêu lần, chung có một ngày lại có người tới. Nước canh đã nấu, nhưng mà chấp niệm của người nọ lại là kiếp sau muốn cùng với cả nam tử nàng yêu sâu đậm ở bên nhau. Đây là không có khả năng, bọn họ kiếp này vô duyên, kiếp sau càng là không có cách nào ở bên nhau được. Nam tử kia tội ác chồng chất, giết người như ma, vốn lên rơi vào 18 tầng địa ngục nhận hết khổ sở, rồi sau đó chuyển đến đường súc sinh, luân hồi thập thế mới có thể trở lại làm người. Mà nữ tử này lại là người có đại công đức, kiếp sau nàng ấy sẽ đầu thai vào nhà của đế vương, trở thành trưởng công chúa, chiêu mộ một vị phò mã tài hoa hơn người, yêu nàng tình thâm nghĩa trọng, sinh nhi dục nữ sung sướng cả đời. Nhưng mà nàng ấy lại chỉ có một cái tâm nguyện kia. Đây là chuyện không thể, nhưng mà cũng là trong sổ sinh tử không cho phép. Thanh Hoan sớm đã xem qua đợt này kiếp này của nàng ấy, nhưng nữ quỷ lại cự tuyệt uống nước canh. Nàng bướng bỉnh mà nhìn Thanh Hoan, ánh mắt kiên quyết tràn ngập chấp nhất cùng cả khát vọng với cả tình yêu. Thanh Hoan liền thở dài, cô nương thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Nữ quỷ gật gật đầu, thần sắc kiên nghị, không uống cũng được, nhưng mà người cũng không thể đi về phía trước được rồi. Thanh Hoan nhàn nhạt mà nói, nhìn xuống dòng sông Vong Xuyên vô số quỷ hồn gào khóc, nhưng mà nữ quỷ căn bản không có nhìn thấy. Nàng lại nhìn nữ quỷ một cái, nữ quỷ dùng sắc mỹ lệ nhưng mà sắc mặt lại tiểu tùy. Thanh Hoan hỏi, người không chịu đi qua cầu, làm sao mà biết hắn cũng sẽ không qua cầu? Nữ quỷ cắn môi mà nói, ta tin tưởng chính là tình yêu của ta phải đợi một kết quả. Vậy thì cần gì phải đi lên cầu Lại Hà làm chi, còn không bằng hậu vị hoàng đế kia bồi hồi ở đầu cầu, mặc dù có một ngày sẽ hoa thành hư ảo, nhưng lại có thể tiếp tục giữ được ký ức cùng dung mạo. Người không uống cũng được, vậy thì ngươi tự ở trên cầu nhảy xuống đi, ở bên trong chịu đựng ngàn năm khổ sở tra tấn. Nếu mà ngàn năm sau tâm ý của ngươi vẫn không có thay đổi, thì có thể dùng công đức của mình đổi lấy một đời bên nhau với hắn, nhưng mà cũng chỉ có một đời. Nữ quỷ không chút do dự mà gật đầu. Thanh Hoan như bộ dáng của nàng kia vì tình yêu mà phần đầu quên mình, khóe miệng hơi hơi gợi lên thương hại mà nói, nhân gian một ngày, sông Vong Xuyên là ngàn năm, nhân gian ngàn năm, ngươi cũng biết người sẽ ở bên trong chịu dày vò bao lâu chứ. Vô luận là bao lâu, ta cũng sẽ vui vẻ mà chịu đựng. Nói xong, nữ quỷ không một chút do dự thả người nhảy xuống. Trong nháy mắt đó, nhóm cô hồn dã quỷ giơ tay lôi nàng vào đáy sông, thân thể lập tức bị xé rách thành ngàn vạn phiến. Nữ quỷ thét đến chói tai, thống khổ, nhưng đây đều là cái mà nàng ấy đã đồng ý muốn thừa nhận. Da thịt cùng thân thể hoàn hảo của nàng đều là những thứ mà những quỷ hồn dòng đã tàn khuyết khát vọng có được nhất. Sớm muộn gì cũng có một ngày, nàng cũng sẽ vì một viên trọng mắt cùng với cả những quỷ hồn khác vung tay đánh nhau, trở thành một thành viên của bọn họ. Chén canh thứ 3 xin hoàn tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở chén canh thứ 4.